Thần Khúc chương 148 tới chương 163. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sững sờ hồi lâu, Khúc Duyệt không tin nổi vào tai mình nên hỏi lại, vì sao ạ? Nếu không phải từng nhìn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão tổ Kỳ Môn Tùy Thánh Quân trong ảo mộng hợp đạo, Khúc Duyệt hẳn đã nghĩ ông ấy là tà tu sau khi nghe chuyện. Ông Tử Ngọ không trả lời, chỉ thở dài một hơi biểu đạt tâm tình, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, đây là vết nhơ cả đời không rửa sạch. Khúc Duyệt bất chợt tỉnh ngộ, Tùy Thánh Quân treo hung xương của cha Vãn Bối ở thần điện để tinh lọc 10 năm, trong thời gian đó cha Vãn Bối đã thích mẹ của Vãn Bối sao? Lúc nhìn thấy cảnh đó nàng đã có dự cảm này mới cố tình tìm kiếm mẹ trong đám tiểu thiên nữ qua lại kia. Vậy là không phải ngẫu nhiên mà mẹ nàng bị đám người Kỳ Môn này mai phục lúc hạ giới. Cha cướp cánh thiên nhân của mẹ để bà phải đuổi theo ông qua khắp các thế giới và tạo cơ hội cho hai người quen nhau. Mà khoan đã. Khúc Duyệt nghĩ đến câu chuyện cổ tích Ngưu Lang chức nữ, trong đó kể rằng Ngưu Lang được Linh Ngưu giúp đỡ đã trộm đi vũ y của chức nữ khiến nàng không thể quay lại thiên giới. Sao giống hệt chuyện của cha mẹ nàng vậy? Là câu chuyện truyền cảm hứng cho cha hay chính ông đã tạo ra câu chuyện cổ tích này? Khúc Duyệt ôm một bụng hoài nghi. Lúc này Ôn Tử Ngọ lên tiếng, tiểu chất nữ, ngươi nghĩ nhiều quá đấy, cha ngươi làm chuyện này chẳng phải để tạo cơ hội gặp gỡ gì cả. Lúc ấy, vô tướng giới của bọn ta có vị đạo quân cảnh giới đỉnh hợp đạo mừng đại thọ 5.000 tuổi, bọn ta biết đại tư tế sẽ phái thiên nữ đến đưa lễ, nhưng không biết là ai. Khúc Duyệt chất vấn, không biết là ai sao lại biết cha Vãn Bối đánh không lại? Ôn Tử Ngọ, lúc ấy phụ thân ngươi còn chưa tu được thân thể đàng hoàng. Thiên nữ có thể được đại tư tế phái đi tặng lễ, dù là ai, cha ngươi cũng chẳng đánh lại. Khúc Duyệt càng khó hiểu, vì sao ông ấy lại muốn làm vậy à? Ôn Tử Ngọ nói, hắn và một đệ tử thân truyền của vị đạo quân kia có chút thù oán, trùng hợp tên đệ tử đó được phái ra đón hàng lộ nên bọn ta liền đi trước mai phục. Sau khi bị cướp cánh thiên nhân, nàng tỉnh lại chẳng hiểu sao lại xác định thủ phạm là phụ thân ngươi, sau đó đuổi theo. Nhưng mà không có cánh thiên nhân, linh khí của nàng bị hạn chế ở phàm trần, phụ thân ngươi dẫn nàng đi mất. Cửu Hoang nói xen vào, xích mích với đệ tử của đạo quân kia, sao không trực tiếp đánh hắn? Đánh hắn một trận cũng chẳng khiến hắn một ngạc mấy, khiến sư phụ hắn vì hắn mà mất mặt trong lễ đại thọ mới sảng khoái. Khúc Duyệt không cần nghĩ ngợi đã nói ngay. Nàng cũng rất hay để bụng trả thù những người xúc phạm mình, nhưng nàng sẽ không bao giờ làm liên lụy đến người vô tội. Giọng Khúc Duyệt trở nên nghiêm túc, Ôn tiền bối, loại hành vi này nếu ở Hoa Hạ của chúng ta sẽ phải đưa ra tòa án dị nhân. Ôn Tử Ngọ hơi trầm mặt, tòa án dị nhân ở Hoa Hạ các người nghe nói là do cha ngươi lập ra. Khúc Duyệt bị nghẹn, mím môi sụm mặt hỏi, mẹ ta có biết các tiền bối có tham gia không ạ? Biết chứ. Phụ thân ngươi đâm dao giỏi lắm. Khi đó vì lấy lòng hàng lộ, dùng danh nghĩa báo thù cho nàng, ngoại trừ Giang Đàn, tất cả huynh đệ trong môn đều bị hắn dạy dỗ một trận, cả sư phụ cũng không thoát. Sau này phụ thân ngươi còn làm trò trước mặt hàng lộ, tự trục xuất khỏi sư môn, nói rằng vạch rõ ranh giới với bọn ta. Ôn Tử Ngọ ngập ngừng rồi nói thêm, chuyện Xuân Cung Đồ khiến ta bị nói lắp nhiều năm cũng chính từ đây mà ra. Xứng đáng. Khúc Duyệt thầm nghĩ. Nàng lại hỏi, thứ cho Vãn Bối mạo phạm hỏi một câu, Tùy Thánh Quân cũng có xích mích với vị đạo quân kia à? Ôn Tử Ngọ lắc đầu, không có, sư phụ ta không thân thiết với vị đạo quân nọ nhưng cũng là người quen nhiều năm. Khúc Duyệt thắc mắc, vậy thì sao? Ôn Tử Ngọ, phụ thân ngươi là đệ tử nhỏ nhất nên ông ấy cực kỳ dung túng, hắn mở miệng thì ông ấy chẳng bao giờ từ chối. Còn suốt ngày tẩy não chúng ta rằng thân thế phụ thân ngươi đáng thương, bảo bọn ta phải nhường nhịn hắn. Khúc Duyệt nhớ lại nhân duyên tao ngộ của cha nàng, cảm thán không biết sao mới báo đáp hết tấm lòng yêu thương của Tùy Thánh Quân. Nàng đành chuyển hướng sang Ôn Tử Ngọ, vậy là tiền bối bị cưỡng ép nên mới làm việc bất nghĩa ư? Tiểu chất nữ, người không biết đâu, sư phụ chúng ta kia. Ai? Ôn Tử Ngọ không giải thích, đệ tử Kỳ Môn chúng ta, tuy thật không nhiều quy củ, nhưng loại chuyện này cả đời ta chỉ làm duy nhất lần đó. Không tiếp tục đôi co, ngụ ý là ông đã đối tốt với Khúc Duyệt, trong này có nhân có quả, nàng đừng nghĩ quá nhiều, cứ thản nhiên tiếp nhận. Khúc Duyệt cũng không nói tiếp, cúi đầu hút cháo. Cuộn tranh tự động thu lại, hạ xuống mặt bàn, Khúc Duyệt nhờ Cửu Hoang đưa nó cho đồng tử đang chờ bên ngoài. Lúc hắn quay lại, lần nữa ngồi xuống đối diện nàng, nhận ra vẻ mặt nàng buồn bực, liền hỏi, Lục Nương, nàng giận ư? Khúc Duyệt dùng muỗng gõ gõ thành chén, giận thì không giận, chỉ hơi bực. Hiện giờ ta một nửa đau lòng cha ta, một nửa lại thấy ông ấy thật rất tệ, giống như có hai người đang đánh nhau trong đầu ta vậy. Thấy Cửu Hoang im lặng thật lâu không đáp lời, nàng nhìn qua, chàng không hiểu. Cửu Hoang khó xử nói, ta thật sự không hiểu, ta chỉ có một nửa đầu óc, chưa từng thử cảm giác nửa này nghĩ một chuyện, nửa kia nghĩ chuyện khác. Khúc Duyệt bị hắn chọc cười, vậy nếu cha ta là cha chàng, một nửa đầu óc này của chàng sẽ nghĩ thế nào? Cửu Hoang nói, là cha nàng ta còn nghĩ một chút, nếu là cha ta nghĩ làm gì, nghĩ đến Lục Nương nàng còn chưa đủ kia mà. Khúc Duyệt muốn mắng một câu ba hoa, nhưng lại nhớ hắn không phải người ba hoa, lời nói ra luôn chân thật. Nàng chống cằm trêu chọc, ta đã ở trước mặt, chàng còn cần phải nghĩ nữa sao? Nghĩ cái gì nào? Cửu Hoang nói, có thể nghĩ rất nhiều. Ví như Khúc Xuân Thu còn sống, chuyện cầu hôn phải để cha Diệp Thừa Tích ra mặt cho trịnh trọng. Vậy hắn còn cần dùng Hoa Châu tự mình cầu hôn Lục Nương không? Phong tục kết hôn nhà Lục Nương kỳ lạ quá. Nhưng lời hắn nói vào tai Khúc Duyệt lại hóa thành ý tứ khác, nàng nóng bừng cả tai, chàng đừng có nghĩ linh tinh, không nhớ Ôn Tử Ngọ đã nhắc nhở chàng gì sao? Cái gì? Vừa rồi Ôn Tử Ngọ có nói đến chuyện kết hôn sao? Cửu Hoang kinh ngạc, nhớ lại lời nhắc nhở của ông ấy mới biết thì ra Khúc Duyệt đã hiểu sai. Nhìn tai nàng phím hồng, gương mặt trắng trẻo của hắn cũng trở nên đỏ bừng. Tâm vốn bình lặng, giờ phút này suýt nữa không khống chế được độc khí bốc ra, sau khi phong bế kinh mạch để áp chế, Cửu Hoang vội giải thích, Lục Nương, ta không nghĩ về nàng theo cách đó, nàng đừng hiểu lầm. Ta hiểu lầm. Đầu chàng bốc khói rồi kia kìa. Khúc Duyệt chỉ đỉnh đầu hắn. Không thể nào. Cửu Hoang vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt thả ra thần thức, liền thấy chẳng có gì, mới biết nàng đang lừa mình, hắn vút ngực hít liền mấy hơi, Lục Nương, nàng đừng làm ta hoảng. Khúc Duyệt che miệng cười. Sao trước kia nàng không phát hiện hắn đáng yêu như vậy nhỉ? Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Khúc Duyệt khởi hành, trước tiên đến chùa Đại Vô Tướng, sau đó theo trận pháp đi đến chùa Tiểu Vô Tướng ở Thập Cửu Châu, rồi trở về Tử Tinh Thành nơi Diệp gia tọa lạc. Các sư huynh cục kỹ thuật vẫn còn ở lại giữ pháp trận thông đến bộ đặc biệt. Khúc Duyệt không cho Cửu Hoang về cùng nàng, bảo hắn ở lại Diệp gia gặp Diệp Thừa Tích, đem dây xích núi kéo mỏ khoáng thạch về hoàn tất việc trùng kiến kiếm phong. Khúc Duyệt cởi bỏ phong ấn khí hải, bước vào trận trở lại phòng tu luyện của Khúc Tống trước đây. Nhưng Khúc Tống đang ở thế giới ma chủng, ngồi trong phòng luyện công là Ngũ Ca Khúc Thanh. Cha bảo muội sau khi vào ma chủng, hãy kêu nhị ca đưa muội đến nơi trước kia lão tổ Đường gia bế quan rồi triệu hồi cha ra. Khúc Thanh đeo hạt châu mẹ của Nhất Tuyến Khiên vào hông cho nàng, cái này cũng mang theo đi, đưa cho nhị ca. Khúc Duyệt hơi nhíu mày, ngọn núi nơi lão tổ Đường gia bế quan ư, xem ra đó là nơi thích hợp cho cha tránh né thiên đạo, vượt qua trăm ngày mệnh kiếp. Nàng đi xuống Thiên La Tháp, trở vào bên trong đàn tỳ bà của mình, tiến vào thế giới ma chủng, phòng của nàng. Thân thể không tốt, lúc đáp xuống lão đảo suýt té, một bàn tay vươn ra đỡ lấy nàng. Không cần nhìn cũng biết, có gan ở lại phòng nàng trong biệt viện Cửu Quốc chắc chắn là Khúc Tống. Không tồi, còn biết đem theo hạt châu mẹ tới. Khúc Tống tháo Nhất Tuyến Khiên quanh hông Khúc Duyệt xuống, trong thế giới ma chủng này, hắn không cách gì liên lạc được với thế giới bên ngoài nên lo lắng rất nhiều. Khúc Duyệt kéo hắn đi ra ngoài, muội vào đây không phải chỉ để đưa đồ cho huynh. Vừa đi vừa giải thích những việc xảy ra gần đây, hai anh em không đi thẳng đến ngọn núi kia mà quẹo qua phủ quốc sư Thiên Phong Quốc, tìm Nguyên Hóa Nhất. Suốt chặng đường đến biên cảnh Thiên Phong Quốc, ba người ngồi trong xe của Nguyên Hóa Nhất không nói một lời. Kiếm tâm của Nguyên Hóa Nhất vẫn chưa thành, tiếp tục cùng Kiếm Thiên Hiền chán ghét nhau nên không nhớ ra hết chuyện quá khứ. Nguyên Hóa Nhất hoàn toàn không rõ mục đích của hai người Khúc Duyệt, họ bảo hắn đi cùng, hắn do dự một chút rồi đi theo. Lúc đến nơi, dấu vết giao chiến trước kia với lão tổ Đường gia vẫn còn lưu lại. Trên đỉnh núi, Nguyên Hóa Nhất mặc áo choàng lông vũ, tay cầm kiếm, dáng vẻ ung dung quý phái. Thấy Khúc Duyệt ném ra đàn tỳ bà, liền biết nàng đang triệu hoán người bên ngoài vào. Lại nhìn thái độ mong chờ của Khúc Tống, hắn đoán đó là Khúc Đường. Nguyên Hóa Nhất đột nhiên muốn đem áo choàng cởi ra, tránh để bị Khúc Đường của trách, chần chừ một lúc lại nhìn xuống. Nhưng trong ánh sáng rực rỡ do tỳ bà chiếu ra, bóng dáng ngưng tụ thành rõ ràng không phải Khúc Đường. Khúc Duyệt, cha. Khúc Tống, phụ thân. Trong nháy mắt, hai mắt Nguyên Hóa Nhất trợn to, nhiều ký ức ùa vào trong đầu. Sau khi Khúc Xuân Thu đứng vững, ánh mắt lướt qua gương mặt Khúc Duyệt và Khúc Tống rồi dừng lại trên người Nguyên Hóa Nhất, giọng hơi nghẹn ngào, lão tam. Nguyên Hóa Nhất không khống chế được chính mình, thịt một tiếng quỳ xuống, phụ. Phụ thân. Khúc Duyệt cực kỳ vui vẻ, tam ca, huynh nhớ lại rồi. Nguyên Hóa Nhất muốn đứng dậy nhưng nội tâm kích động đang xen với sợ hãi khiến hắn hành động theo bản năng, nhất định phải quỳ, nếu không rất có thể sẽ bị đánh. Mấy năm nay con chịu khổ rồi. Khúc Xuân Thu đau lòng không thôi, vươn tay nâng hắn dậy. Khúc Tống nói với giọng điệu công chính nghiêm minh, nó chẳng những không chịu khổ, mà vị trí quốc sư Thiên Phong Quốc này quá tiêu dao sung sướng, tích góp vô số tài phú. Trong phủ còn có hơn 10 vị mỹ nhân hầu hạ, tuy không phạm vào luật dị nhân nhưng lại phá nát quy định của mẫu thân đặt ra cho chúng ta, không được nạp thiếp. Nguyên Hóa Nhất vừa mới đứng lên, bản năng cầu sinh lại khiến hắn quỳ thụp xuống, phụ thân, người nghe con giải thích. Đứng lên rồi từ từ nói. Khúc Xuân Thu dịu giọng, lại đỡ hắn dậy. Ông thật ra muốn đá hắn một cước, nhưng dù gì 300 năm nay đứa nhỏ này ăn không ít khổ, hiện giờ đầu óc còn chưa rõ ràng, không thích hợp mắng mỏ. Khúc Tống chất vấn, ít nói lời vô nghĩa, những mỹ nhân đó không phải đều do ngươi cưới về sao? Khúc Duyệt kéo kéo ống tay áo Khúc Tống, ý bảo cha đang thương cảm cho Tam ca, giờ không phải lúc cáo trạng. Khúc Tống ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói, còn tiểu muội nữa, trong quá trình xử lý vụ án của bộ đã liên tục tùy hứng làm bậy, không tuân kỷ luật, không phân biệt nặng nhẹ. Được rồi. Khúc Xuân Thu ngắt lời vì bị phiền không ít, con thân là nhị ca, đệ đệ muội muội làm sai đều là do con thất trách. Khúc Tống gắt gao nhíu mày hỏi, phụ thân, này có liên quan gì đến hài nhi? Khúc Xuân Thu, con phủi sạch thật đấy. Nhìn xem ta vừa đi chẳng bao lâu mà nhiều biến cố dồn dập xảy ra như vậy, năng lực con kém đến độ nào? Con nói lão Tam cưới vợ bừa bãi, à con tốt hơn chỗ nào? 800 tuổi mà đến giờ vẫn độc thân, con còn mặt mũi của trách hắn sao? Khúc Tống cúi đầu nghe, lòng thầm buồn bực. Có chuyện đến giờ hắn vẫn không hiểu, trong nhà này, hắn luôn là người trả giá nhiều nhất, ít đem phiền toái đến cho phụ thân nhất, nhưng lại bị ăn mắng nhiều nhất, là người không được phụ thân thích nhất. Tột cùng là vì sao? Khúc Duyệt hoài nghi như thế vì rất nhiều lý do. Khi bước vào ảo mộng, Huyền Ba từng nghi ngờ cha nàng biết rõ ông bị nhốt ở đoạn thời gian nào thì sao lại không biết nguyên nhân được. Nàng đã cho rằng ông đắc tội quá nhiều người nên không nhớ hết mà thôi. Nhưng câu chuyện đoạt tài hoa vừa rồi là chuyện lớn ảnh hưởng cả đời, không ai có thể quên được. Thêm vào đó cha nàng luôn một mực dốc sức xây dựng hình tượng trước mặt nàng, sao có thể dễ dàng để nàng chứng kiến sự thật âm u đen tối như vậy. Thậm chí chỉ vừa nhắc đến ba chữ da mặt dày thôi, ông ấy đã vội vã chuyển đề tài. Hơn nữa, từ nhỏ Khúc Duyệt chưa từng nghe ông nhắc đến ông nội và gia tộc, khiến nàng luôn nghĩ ông là cô nhi. Nếu cha nàng là công tử Thịnh, vậy ông nội tức là quân vương Cổ Nhạc Quốc, có lẽ cũng không phải người xấu, vì sao cha nàng không nhắc đến chứ? Phải biết rằng, sau khi cha nàng bị lão tổ Kỳ Môn mang đi, đã quen nhìn đại thế giới, song cuối cùng vẫn lựa chọn trở lại Hoa Hạ định cư, đủ thấy ông thực hoài niệm nơi này. Nếu cha nàng là Dịch Hằng, tất cả đều trở nên hợp lý. Tụ tiễn trên tay Khúc Duyệt không ngừng tích lũy sức mạnh, nàng càng thêm tin tưởng lựa chọn của mình. Huyền Ba hoài nghi nói, nhưng mà mặt trăng nhỏ này, người giết công tử Thịnh thì có ý nghĩa gì? Người không giết thì Dịch Hằng cũng giết hắn. Sau đó ảo mộng khởi động lại, công tử Thịnh cứ thế bị hành hạ đến chết hết lần này đến lần khác. Kết cục như thế thực làm người sảng khoái, nếu là ta sẽ cười sảng khoái mà cứ thế mơ hoài, làm thế nào giải vây cho cha ngươi được chứ? Nghe hắn phân tích, Khúc Duyệt cau mày suy tư, cánh tay đang nâng lên từ từ hạ xuống. Huyền Ba nói rất có lý, nàng đến giúp cha trảm tâm ma, nhưng nếu tâm ma là công tử Thịnh, vậy cha nàng đã đích thân chém giết một vạn lần rồi, cần nàng ra tay làm gì nữa? Làm vậy chẳng phải vô ích ư, huống chi công tử Thịnh chết cũng không hết tội, không thể trở thành kiếp khí của cha nàng được. Hay là nàng đoán sai, công tử Thịnh thật đúng là cha, Dịch Hằng là tâm ma? Không thể nào, dù xuất phát từ lý trí hay tình cảm, Khúc Duyệt đều không thể chấp nhận được. Trong lúc do dự, Khúc Duyệt trơ mắt nhìn công tử Thịnh lại chết một lần nữa. Phanh! Cảnh tượng nổ tung như pháo hoa, ảo mộng bắt đầu lại từ đầu. Lần này, suốt cả quá trình Khúc Duyệt đều tự hỏi vấn đề tột cùng nằm ở đâu. Nghĩ, nghĩ, nghĩ. May thay cuối cùng nàng đã nghĩ thông suốt. Vào lúc Dịch Hằng cởi bỏ phong ấn lần thứ ba, sau khi bay ra khỏi Huân Xương, tụ tiễn của Khúc Duyệt bắn thẳng vào hắn. Huyền Ba kinh ngạc, không phải ngươi chắc chắn cha ngươi là Dịch Hằng à? Khúc Duyệt gật đầu, không sai. Huyền Ba không hiểu, ngươi muốn giết cha ngươi? Khúc Duyệt lắc đầu, Dịch Hằng là cha ta, nhưng lệ quỷ này không phải, hắn là tâm ma hợp đạo của cha ta. Dừng một chút, ta nghĩ, đó hẳn là thiên địa nhân hòa mà cha ta từng bị chặt đứt. Huyền Ba mờ mịt, ý ngươi là gì? Khúc Duyệt giải thích, tâm ma hợp đạo có lẽ chính là thiên địa nhân hòa bị tổn thương và hóa thành kiếp khí, người vừa kiếp cứ thế bị mắc kẹt trong đó, không thể hợp đạo, ứng với câu nhân quả báo ứng của Phật gia. Cha ta bị công tử Thịnh dùng tà thuật chặt đứt thiên địa nhân hòa, hoàn có đầu nợ có chủ, ông ấy nên tìm công tử Thịnh để báo thù nhưng tiếc thay lại không được. Theo đoạn sử Khúc Duyệt từng xem, vài năm sau sự kiện Tiên Dưới Trăng, công tử Thịnh viết ra không ít nhà khúc hay chứng minh tài hoa của mình, mà tài hoa này là đánh cắp từ cha nàng. Từ đó thấy được, công tử Thịnh vẫn còn sống vài năm sau cái chết của Dịch Hằng. Mà trong ảo mộng này, công tử Thịnh vừa 16 tuổi, sự kiện Tiên Dưới Trăng vừa qua chưa đến nửa năm, thời gian không đúng, hắn không nên chết. Thêm vào đó, nửa năm không đủ để nuôi dưỡng lệ quỷ có thể di ích chết tà tu cấp 5. Khúc Duyệt nói tiếp, cho nên ta đoán, năm đó cha ta bị tà tu phong ấn trong huân, mãi cho đến lúc công tử Thịnh chết vẫn không thể thoát ra. Cho dù sau này cha ta trở thành đại lão tung hoành trong tam thiên thế giới, trở tay làm mây, lật tay thành mưa, nhưng đời này không cách gì tự tay đâm kẻ thù, chung quy vẫn là tiếc nuối. Phần thiên địa nhân hòa bị chặt đứt này không báo được thù, có lẽ là oán cha ta không có bản lĩnh nên hóa thành tâm ma của ông ấy, vì ép chết công tử Thịnh hết lần này đến lần khác trong ảo mộng hợp đạo. Khúc Duyệt phân tích xong nhìn về phía lệ quỷ kia, đôi mắt ương ước, cha thường nói thế sự vô thường, mọi chuyện không thể như ý, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì cứ tiến không lùi. Vút. Tâm tùy ý động, tụ tiễn bay ra, vẽ lên một đường sáng chói mắt trong màn đêm u ám. Phực. Tên xuyên qua linh đài lợi quỷ dịch hằng đang muốn bẻ gãy cổ tà tu. Cha, đến lúc tỉnh lại rồi. Ảo cảnh chưa hoàn toàn chấm dứt, nhưng diễn biến thay đổi. Công tử Thịnh mời tà tu đến, kể về ác mộng thường ám ảnh mình gần đây. Tà tu tặng hắn một đạo bùa chú để củng cố phong ấn trên huân, rồi nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối, Huân Sương im lìm không động tĩnh. Công tử Thịnh với tài hoa vay mượn ngày càng được quân vương yêu thích và được lập làm trữ quân. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, năm năm trôi qua, quốc gia lấy Nhạc làm chủ không thiện chinh chiến này bị nước láng giềng tiêu diệt. Trên đường đào vong, công tử Thịnh chết vì mắc ôn dịch. Huân Sương bị chôn cùng dưới đất lạnh. Đầu thời Xuân Thu thường xuyên chiến loạn, máu chảy thành sông, trải qua 100 năm, oan hồn trong huân cuối cùng bị dưỡng thành lệ quỷ. Dịch Hằng phá phong ấn mà ra, tìm được tà tu vẫn còn thường ở nhân thế và dê yết chết hắn. Nhưng mối thù với công tử Thịnh cuối cùng trở thành tiết hận của ông. Tiếp theo là điều Khúc Duyệt sợ nhất, Khúc Xuân Thu sau khi trở thành lệ quỷ sẽ lạm sát người vô tội, dù gì với năng lực có được hiện giờ, không hắc hóa hận thiên dỗi địa thì có phần không hợp lý. Nàng thậm chí chuẩn bị tâm lý, cho dù xảy ra việc không muốn nhìn thấy, nàng cũng phải tiếp nhận. May thay sự hắc hóa chỉ biến Khúc Xuân Thu thành quỷ lang thang, thoát ly hết thảy gông xiềng thế tục, khoác lên mình tấm da lòng lang dạ sói, bất khả chiến bại và bắt đầu du hí nhân gian. Khúc Duyệt hiểu được đây là một loại tự vứt bỏ chính mình sau khi quá mệt mỏi với thế gian. Nhưng những ngày như vậy không kéo dài, quý nhân trong vận mệnh của ông xuất hiện, lão tổ Kỳ Môn, một đại lão ở đỉnh cảnh giới hợp đạo được tôn xưng là Thánh Quân, tên gọi một chữ Tùy. Xem đến đoạn này, Khúc Duyệt đột nhiên cảm thấy việc cha đặt tên cho các anh là Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh dường như có ý tứ noi theo gương sư phụ mình. Vị đại lão này thật là đại lão, Khúc Xuân Thu để nàng chứng kiến có lẽ vì muốn nàng cảm nhận chút phong thái không giống người thường của đại lão thật sự. Tùy Thánh Quân, vì sao ngươi không muốn bái ta làm thầy, ta có một bộ công pháp sẽ giúp ngươi nhanh chóng khôi phục thân thể. Dịch Hằng, thứ nhất, bái sư có ích gì, đạo lý cần hiểu, nhân thế đã sớm giáo huấn ta rồi, không cần ông đến dạy. Thứ hai, thân thể có tác dụng gì, thành quỷ so với người càng tiêu dao sung sướng. Tùy trầm mặc một lát, ta trả lời ngươi vấn đề thứ nhất. Tùy cầm Huân Xương, giam cầm ông, dứt khoát đưa ông ra khỏi địa cầu. Một vòng bay qua tam thiên thế giới. Lại đi tiếp u tuyền giới quỷ vật khắp nơi. Sau hướng đến thiên nhân cảnh. Thả Dịch Hằng đã nhìn hoa cả mắt ra, Tùy Thánh Quân châm chọc, bàn luận với ta về nhân thế ư, tiểu thí hài tử ngươi đã nhìn được bao nhiêu thế giới. Từ người đến quỷ, với phàm nhân là một đời, nhưng với tiên nhân mà nói, bất quá chỉ đổi một hình thái mà thôi. Mới chỉ chịu khổ một chút, xem bản lĩnh của ngươi thế nào kìa. Dịch Hằng, Tùy, còn thân thể có ích gì ư, đứng trên đỉnh Tuyết Sơn ở thiên nhân cảnh, Tùy chỉ vào thiên nữ đang bay đằng chân trời. Nhìn thấy không, những cái đó đều là tiên nữ đấy. Người biết cái gì gọi là tiêu dao sung sướng chưa? Không có thân thể, người thậm chí không tính là một nam nhân, không tính. Dịch Hằng, hạ lưu. Chật. Tùy Thánh Quân mỉm cười, thì pháp phong ấn Huân Xương, sau khi che giấu khí tức, ông lẻn vào thần điện, treo huân ở nơi các thiên nữ thường hay qua lại. Ở thần điện, ngoài đại tư tế và hai vị hộ pháp, những người hầu còn lại đều là thiên nữ còn trẻ và chưa có hôn phối. Theo quy định của thiên nhân, thiên nữ sau khi tròn 16 đều phải vào thần điện làm việc 10 năm. Chật, cho ngươi mở rộng tầm mắt, nếu ta không mang ngươi tới đây, đời này ngươi không hợp đạo thì không thể vào được, có biết chưa? 10 năm sau ta quay lại đưa ngươi đi. Đúng rồi, từ giờ gọi ngươi là Khúc Xuân Thu nhé. Kỳ môn của ta không có môn quy, chỉ cần ghi nhớ một điều, vào kỳ môn ta rồi đều là người một nhà, gặp rắc rối sẽ có sư phụ và sư huynh đệ che chở cho ngươi. Nhưng cũng đừng lộ liễu quá đáng đấy. Dù gì chơi bừa bãi, sớm muộn cũng trả giá. Khúc Duyệt hiểu được Tùy Thánh Quân muốn mượn năng lượng của thần điện để tinh lọc lệ khí ẩn chứa trong huân. Nàng cũng cố ý tìm kiếm mẹ trong đám tiểu nha hoàn hay lui tới nhưng chẳng thấy đâu. Đáng tiếc mới được vài ngày nàng đã bị đưa ra khỏi ảo mộng, trở lại pháp trận hình chiếu của Ôn Tử Ngọ. Lão đảo suýt ngã, Cửu Hoang đỡ lấy nàng, Lục Nương. Sau khi Khúc Duyệt đứng vững, Cửu Hoang đột nhiên biến mất, xác định khoảng cách, vững vàng tránh xa đúng một trượng. Bên trong pháp trận tối đen, Khúc Duyệt không nhìn thấy hắn, hơi buồn bực. Đang định hỏi nguyên nhân, nàng nghe thấy Khúc Xuân Thu khen, "A Duyệt, mười mấy năm làm việc ở bộ đặc biệt, còn thông minh hơn trước rồi đấy." Quả nhiên, cha đã hoàn toàn tỉnh, tuy vẫn chưa nhìn thấy người, nhưng giọng truyền vào tai không còn suy yếu như lúc trước nữa. Khúc Duyệt nhớ lại những chuyện cha nàng từng trải qua, cảm thấy đau lòng, nhưng không biểu lộ ra, nàng cười nhẹ, nói, "Khen miệng thôi không được, cha có thưởng không?" Khúc Xuân Thu cũng cười, mới khen một chút đã lộ nguyên hình rồi. Khúc Duyệt lại oán trách, nhưng cha, cha cũng thật quá đáng đi, rõ ràng đã biết nguyên nhân mình bị vây hãm, lại không chịu cho con biết. Trong hoàn cảnh nguy cấp như vậy mà vẫn muốn thử thách nàng. Quả thật không biết nên khen ông ấy đạm nhiên hay là trách ông vô tâm đây. Khúc Xuân Thu nói, hợp đạo so với con gái ngoan của vi phụ, đương nhiên sự trưởng thành của con gái ta càng quan trọng hơn. Khúc Duyệt hỏi, vậy cha không sợ con chọn sai, cũng bị nhốt lại giống cha ư? Khúc Xuân Thu quả quyết nói, con sẽ không sai. Khúc Duyệt im lặng. Bây giờ nàng lại hoài nghi, cha nàng có thể tự thoát khỏi ảo mộng hợp đạo nhưng sau khi chính con rồng thiên kiếp xuất hiện, ông ấy cố ý không ra. Sau đó giả vờ mời Ôn Tử Ngọ đến bày trận, cho nàng đi vào trảm tâm ma. Tất cả đều nằm trong khống chế của ông ấy, nàng căn bản sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cha quả thật muốn mượn cơ hội này để thử thách nàng, cho nàng học hỏi. Nếu là trước kia, sau khi tiến vào ảo mộng, nàng nhất định không hề do dự mà khẳng định Công Tử Thịnh không phải cha nàng. Nhưng gần đây hình tượng người cha trong nàng ầm ầm sụp đổ, nàng đâm ra nghi ngờ, dao động. Thực tế, nàng không biết cha mình đã làm những chuyện tồi tệ gì. Chỉ nghe số đông người nói ông ấy không tốt, nàng lập tức hoài nghi quy tắc làm việc của ông. Xong, nghĩ kỹ thêm một chút. Ông Tử Ngọ liên tục mắng cha nàng là phản đồ, nhưng ngay sau khi nghe cha nàng thỉnh cầu, ông ấy lập tức đến giúp đỡ. Mẹ nàng mở miệng là ghét bỏ nhưng lại bất chấp bị xử tử mà kết làm vợ chồng với ông. Cha nàng nào có quá tồi tệ chứ? Nhưng nàng vì những lời đàm tiếu ấy mà ảnh hưởng sức phán đoán. Khúc Xuân Thu muốn chỉnh đốn tư tưởng của nàng. Về nguyên nhân thứ hai, Khúc Duyệt thật cạn lời. Khúc Xuân Thu không biết nên giải thích thế nào về chính con rồng thiên kiếp, cũng không biết mẹ nàng đã nói xấu gì ông nên mượn câu chuyện của bi thảm để giành lại tình cảm của nàng, giành lại vị trí trong lòng nàng. Khúc Duyệt thấu tỏ hết tất thảy nhưng nàng không muốn vạch trần ông. Bởi vì nàng quả thật đau lòng, thà thiết muốn ôm ông một cái khi nào gặp lại. Sư đệ, tỉnh rồi thì ra đi. Đợt lôi kiếp thứ tư sắp đến, người xuất quan ta sẽ thu ngay vào trong tranh của ta. Ông Tử Ngọ đột ngột truyền âm vào. Khúc Xuân Thu nói, đa tạ đại sư huynh. Ta. Khúc Xuân Thu cướp lời, đệ hiểu, vào kỳ môn chúng ta đều là người một nhà, đây là việc huynh nên làm. Không sai, yên tâm đi, sư huynh nhất định giúp đệ vượt kiếp. Khúc Xuân Thu hơi kinh ngạc, nhiều năm không gặp, đại sư huynh thế mà có thể nói những lời thế này. Đây là lời thật lòng, bởi ta vô cùng hy vọng ngươi có thể hợp đạo thành công, sống lâu thêm mấy ngàn năm nữa. Hy vọng đứa con rể tương lai kia sẽ giúp ngươi lĩnh hội một chút những vui buồn đang xen trong đời đại sư huynh ta. Khúc Xuân Thu, ta ngộ tính kém, nên đến tận bây giờ mới hiểu được, câu nói thô thiển sư phụ thường nói kia thật ra là lời chí lý. Chơi bừa bãi, sớm muộn cũng trả giá, quá càng quấy, sớm muộn cũng lãnh đủ. Lục Nương vừa nói gì? Thích mình sao? Cửu Hoang chậm rãi quay sang nhìn gương mặt nàng nghiêng nghiêng. Khúc Duyệt chỉ buộc miệng thôi, nói xong nàng cũng giật mình xấu hổ, nhưng khi thấy hắn chẳng phản ứng gì, trong lòng lại không rõ là may mắn hay thất vọng. Lúc này hắn thăm dò nhìn qua làm hai má nàng hơi nóng lên, nàng nhìn chằm chằm mũi chân mình, chờ hắn lên tiếng. Nhưng hắn mãi chẳng nói gì. Sự thẹn thùng nho nhỏ của Khúc Duyệt nhạt dần theo thời gian, nàng ngẩng đầu nhìn lên, đối mắt với hắn. Ánh mắt Cửu Hoang mông lung thất thần. Chịu vài lần thôi miên trước đó, Cửu Hoang vẫn còn mơ màng, hắn hoài nghi có phải mình vẫn còn trong mộng hay không. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Khúc Duyệt hắn dần tỉnh táo, là thật rồi không phải mơ nữa. Không khống chế nổi, vẻ mặt hắn vô cùng quái dị, không phân rõ cảm xúc gì, Lục. Lục Nương, nàng nói là. Khúc Duyệt ngắt lời, bởi vậy ta mới nói chàng khắc một cái tượng giống hệt chàng cho ta. Chàng có nhiều tượng của ta như vậy, ta lại chẳng có cái nào của chàng. Thế mà chàng còn không vui, hỏi han này kia. Ta. Mừng rỡ như điên không biết làm sao, Cửu Hoang gật đầu như giả tỏi, ta khắc ngay. Hắn vội cúi xuống chăm chú tiếp tục khắc. Chợt cảm thấy mảnh gỗ trong tay thật tầm thường. Ban đầu, tuy là yêu cầu của Lục Nương, nhưng vì điêu khắc chính mình nên hắn tiết gỗ tốt, chỉ dùng mấy mảnh vụn chắp vá. Bây giờ đã khác, Cửu Hoang không chút do dự vứt thẳng mảnh gỗ trong tay xuống vực, lấy ra một khúc gỗ ngưng hương. Đây là phần tâm cây ngưng hương trong sân viện của Diệp Thừa Tích, hắn vẫn luôn do dự chưa biết dùng khối gỗ tâm này để khắc gì. Cái cây này được Diệp Thừa Tích trồng như con trai, ở mức độ nào đó, nó đại diện cho chính Cửu Hoang, vô cùng có ý nghĩa. Dùng nó để điêu khắc bản thân tặng cho Lục Nương, thật vô cùng thích hợp. Tâm cây ngưng hương vừa được lấy ra, mùi hương nhẹ nhàng lan đến mũi, Khúc Duyệt nhận ra, bèn nghĩ thảo nào hắn quyết tâm chặt cho bằng được, mùi thơm của gỗ ngưng hương quả không tồi. Nhưng bàn tay cầm dao của Cửu Hoang rất lâu vẫn chưa đáp xuống khối gỗ, như thể ai đó giữ lấy cổ tay khiến bàn tay hắn cứng nhắc. Mũi dao khắc đâm một nhát, trúng ngay ngón tay đang cầm mảnh gỗ, máu lập tức trào ra. Mùi gỗ thơm nhanh chóng bị mùi máu lấn át, Khúc Duyệt thấy hắn hình như chẳng đau đớn gì, ngược lại còn nở nụ cười, khóe miệng kéo đến tận tai. Nhìn hắn vui đến mức cười như tên ngốc, lòng Khúc Duyệt cũng ngọt ngào, nhất thời cũng quên mất hắn đang chảy máu. Quả nhiên yêu đương khiến chỉ số thông minh giảm xuống mà. Khúc Duyệt lấy lại tinh thần, cầm ngón tay chảy máu của hắn định cầm máu, nhưng màu sắc của máu khiến nàng phải dừng lại. Từ đỏ tươi chuyển sang đỏ thẫm dần thành lục thẫm, không có mùi tanh mà hăng hắc gây mũi. Sau khi ngửi thấy, ma trùng trong máu Khúc Duyệt dường như cảm được nguồn dinh dưỡng, khiến nàng nôn nao, rau hẹ. Đầu lưỡi tê dại đến nói không mạch lạc, nàng muốn đứng dậy tránh khỏi hắn nhưng cảm giác tê dại đã lan toàn thân. Khúc Duyệt vội vàng dùng hết chút sức lực còn sót lại đập lên vai hắn vài cái, rốt cuộc đánh thức hắn từ thế giới của chính mình. Nhìn gương mặt méo mó của Khúc Duyệt, Cửu Hoang vẫn chưa hiểu đang xảy ra việc gì, nhận ra màu môi nàng tái đi, đồng màu với máu của hắn, niềm vui ban nãy lập tức co rút, hắn như đọa vào vực sâu. Cửu Hoang chưa từng hưng phấn đến mức máu cũng đổi màu, vừa rồi không hiểu làm thế nào hắn bất chợt tiến giai, từ đỉnh cấp 8 tăng lên cấp 9 như trước kia. Nhưng Khúc Duyệt lại trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Cửu Hoang không dám đỡ, nhảy lên tránh khỏi nàng. Hắn vừa định gọi Khúc Xuân Thu và Ôn Tử Ngọ thì Khúc Duyệt sắp ngã xuống đất đã được Khúc Xuân Thu đón lấy. Lúc Khúc Duyệt giật mình tỉnh dậy, cả người nàng đã rời, xương cốt như lìa ra từng mảnh. Từ trên giường ngồi dậy, đây vẫn là điểm tinh nhai của Ôn Tử Ngọ, vẫn là căn phòng nàng đã ở hai ngày trước. Nàng phát hiện khí hải của mình lại bị phong bế, không sử dụng được pháp lực, khó chịu vì khác, nàng gọi, rau hẹ. Cha! Cửu Hoang đẩy cửa tiến vào, đầu cúi thấp giống một đứa trẻ làm sai. Không đợi Khúc Duyệt nói đã đi đến bàn rót một ly trà, ủ trong lòng bàn tay, dùng pháp thuật làm ấm rồi đưa qua cho nàng. Khúc Duyệt nhận lấy, hớp từng hớp nhỏ. Cửu Hoang hỏi, Lục Nương, nàng không sao chứ? Nhìn bộ dạng hối lỗi của hắn, Khúc Duyệt an ủi, không sao, ta đâu có uống máu của chàng, độc không giết ta được. Lúc đó ta tiến giai. Cửu Hoang lý nhí giải thích. Thảo nào? Khúc Duyệt gật gù. Cửu Hoang lại nói, nàng hôn mê ba ngày, không nên cử động. Cha nàng còn phải vượt qua trăm ngày mệnh kiếp, không thể ở lâu một chỗ. Ông Tử Ngọ đã đưa ông ấy về Hoa Hạ trước rồi. Nàng tỉnh lại, nghỉ ngơi mấy ngày xong ta sẽ đưa nàng đi. Khúc Duyệt nhíu mày. Hiện giờ ma chủng nằm trong tay đám người Phong Hòe, trong khoảng thời gian ngắn chi kỳ không đủ sức để đi ra lần thứ hai. Nếu cha nàng muốn vào ma chủng cần phải đi qua Thiên La Tháp với cách trước đây đại ca từng dùng, vào tầng 18 nhận ấn ký, sau đó được nàng triệu hồi vào ma chủng thông qua đàn tỳ bà. Vốn dĩ Khúc Xuân Thu không thể dùng cách này, nhưng hiện giờ kiếp khí khắp người ông tiêu tán, toàn thân thanh bạch sạch sẽ. Ông hấp thu một chút ma linh rồi để Thiên La Tháp đặt ấn ký, sau khi vào ma chủng tẩy bỏ là xong. Được. Khúc Duyệt uống hết nước rồi đưa ly cho Cửu Hoang, thấy hắn ủ rũ không sinh khí, khác biệt hoàn toàn lúc trước bèn hỏi, cha ta có mắng chàng không? Không có. Cửu Hoang lắc đầu. Khúc Xuân Thu quả thực chưa từng mắng hắn, giúp Khúc Duyệt chữa thương xong liền đi ngay, song chính vì vậy Cửu Hoang mới càng tự trách. Khúc Duyệt định nói sao cha lại không mắng được, nhưng rồi nàng nghĩ kỹ, cha đồng ý để nàng ở lại một mình cho Cửu Hoang chăm sóc. Đã nói rõ mọi chuyện. Nàng biết ông luôn là người thấu tình đạt lý, thêm nữa, quan trọng nhất vẫn là biểu hiện của Cửu Hoang lúc bị thôi miên đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng ông. Nàng đột nhiên nhớ ra, tượng gỗ đâu? Cửu Hoang, chưa khắc xong. Khúc Duyệt không tin, ba ngày mà vẫn chưa khắc xong sao? Cửu Hoang, nàng hôn mê ta không có tâm trạng để làm. Thật ra đã xong nhưng Cửu Hoang do dự, muốn đợi sau khi tìm được cách giải độc trong máu rồi mới đưa cho nàng. Khúc Duyệt liếc thấy ánh mắt né tránh của hắn. Biết ngày hắn nói dối, nàng vươn tay, đưa cho ta. Lục Nương, ta. Thấy Khúc Duyệt sụ mặt, hắn vội vã lấy ra đưa cho nàng. Người gỗ lớn bằng bàn tay, sống động như thật, Khúc Duyệt cầm trong tay ngắm nghía, trước kia nàng không có hứng thú với mấy đồ điêu khắc của Cửu Hoang và chưa bao giờ để ý đến chúng. Tượng gỗ trông giống hệt hắn, ngay cả lỗ thủng nhỏ trên bộ quần áo rách rưới của hắn cũng được tỉ mỉ khắc ra. Giờ mới đúng nè. Khúc Duyệt vuốt chiếc mũi của bức tượng, cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Chợt tiếng trò chuyện của Tuyệt Đại Phong Hoa và đồng tử bên ngoài truyền vào, nàng hỏi, Tuyệt Đại tiền bối đã trở lại, vậy Ẩm tiền bối đâu? Họ cứu được Câu Lê tiền bối về chưa? Nếu Ẩm triều tịch ở trong phòng có đặt cấm môn, không cố tình thả nhĩ thức, nàng sẽ không nghe thấy. Cửu Hoang nói, bọn họ đã quay lại ngày hôm qua, Câu Lê cũng được Ẩm triều tịch đưa về. Cửu Hoang không kể được rành mạch nên Khúc Duyệt nhờ hắn đỡ nàng xuống giường, đích thân ra ngoài hỏi Tuyệt Đại Phong Hoa. Hỏi ra mới biết. Cuộc chiến giữa Ẩm triều tịch và Phong Hòe vô cùng hung hiểm. Ẩm triều tịch chỉ ở đỉnh độ kiếp, chưa hợp đạo, theo lý không thể đấu lại Phong Hòe, nhưng y tu đạo diệt ma, trảm không biết bao nhiêu tà ma, tích tụ vô số chính khí, nếu không đã không được xưng tụng là kiếm tiên. Đương nhiên lão tử cũng giúp chút sức lực. Tuyệt Đại Phong Hoa nằm trên một chạc cây, một chân đạp trên nhánh cây, nhưng bọn ta chỉ có thể ép Phong Hoè từ bỏ câu lê, không bắt lão được, đã để lão chạy thoát. Khúc Duyệt không ngạc nhiên, Phong Hoè dù gì cũng là trưởng lão kỳ cựu của tộc Thiên Linh. Trong lúc họ đang nói chuyện, Ẩm Triều Tịch từ trong phòng câu lê bước ra, đi đến trước mặt họ, cúi người hành lễ với Khúc Duyệt. Khúc tiểu cô nương, Ẩm mỗ phải tạ lỗi với cô. Khúc Duyệt vội vàng đáp lễ dù chưa hiểu y định làm gì. Ẩm Triều Tịch cười nói, 700 năm trước, ta nhờ người bóc quẻ mới tiến vào Thiên La Tháp. Sau khi ra ngoài, cứ ngỡ cơ duyên hợp kiếm ở chỗ cô nương, thế nên mới đưa ra yêu cầu vô lý nọ. Có cửu hoang ở đây, Ẩm Triều Tịch không tiện nói rõ. Đương nhiên Khúc Duyệt không quên chuyện đó, Ẩm Triều Tịch cho rằng nàng là tình kiếp của y, sẽ hồng hạnh xuất tường, cho y đội nón xanh. Ẩm Triều Tịch xấu hổ nói, là ta hiểu biết nông cạn, không nghĩ được cơ duyên này không phải vì cô nương mà là được cô nương tạo ra. Khúc Duyệt lắc đầu, không hẳn do vãn bối tạo ra. Nàng đi tra án, nhổ củ cải kéo theo bùn mà thôi, dò dẫm từng bước một đi đến tận lúc này. Nàng nói, vãn bối không để trong lòng, ngài đừng để ý, à đúng rồi, vãn bối quên chúc mừng ngài rốt cuộc hợp kiếm thành công. Ẩm Triều Tịch cười nói, đa tạ. Tuyệt Đại Phong Hoa từ chạc cây ngồi dậy, xoa cằm nói, Ẩm huynh này, huynh hợp kiếm dễ dàng nhưng e là sẽ khó gãy kiếm đấy. Khúc Duyệt có cùng suy nghĩ, Ẩm Triều Tịch lần này vì bản thân mà hợp kiếm, vậy làm sao để gãy kiếm? Tự khiến bản thân thương tâm sao? Nhìn Ẩm Triều Tịch đạm nhiên lắc đầu, dáng vẻ mọi người không cần lo cho ta, Khúc Duyệt chợt ngộ ra. Ẩm Triều Tịch hợp kiếm vì sơ tâm của bản thân, chứng tỏ y đã trở lại con đường tu kiếm chân chính, trở thành đại lão đáng tin cậy, gãy kiếm hay không đã không còn quan trọng đối với y nữa. Khúc Duyệt không chắc đây là tốt hay xấu, nghĩ lạc quan, y đã thoát khỏi trói buộc với thanh kiếm, tìm về bản ngã, nghĩ bi quan thì y vĩnh viễn không thể gãy kiếm, chỉ thiếu một bước này thôi nhưng cả đời này không còn hy vọng hợp đạo. Ẩm Triều Tịch lại cười nói, yên tâm đi, hợp đạo dễ như trở bàn tay, chỉ tùy vào tâm tình của ta thôi. Ba người Khúc Duyệt đồng thời nhìn y, Ẩm Triều Tịch chắp tay sau lưng mỉm cười, lại bày ra bộ dáng bây giờ không phải lúc. Nhìn biểu cảm này, Khúc Duyệt lạnh cả sống lưng, nàng bỗng nhiên muốn thu hồi phán đoán Ẩm Triều Tịch đã biến thành đại lão đáng tin cậy. Y không nói, nàng cũng chẳng hỏi thêm, thân thể mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Chạng vạng, Khúc Duyệt đang ăn cháo do Cửu Hoang mua được đâu đó ở bên ngoài về thì Đồng Tử tiến vào mang theo một cuộn tranh. Cửu Hoang ngồi đối diện nàng nhận lấy cuộn tranh, cởi bỏ dải lụa cột, nó liền bay lên rồi từ từ mở ra. Khúc Duyệt lập tức buông muỗng, nhìn chăm chú vào bức họa. Tranh vẽ Ôn Tử Ngọ đang ngồi sau án đài dưới tàn cây, đề bút vẽ tranh. Đột nhiên, Ôn Tử Ngọ trong tranh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khúc Duyệt, tiểu chất nữ, thân thể sao rồi? Khúc Duyệt ngẩn ra rồi nói, vãn bối còn hơi yếu, phiền ngài quan tâm, không biết cha ta. Ôn Tử Ngọ ngắt lời nàng, người không cần lo cho hắn, nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi tính cũng không muộn. Khúc Duyệt gật đầu, vâng. Ôn Tử Ngọ lại nói, tiểu tà tu. Cửu Hoang đang làm việc với mấy cái linh kiện liền ngẩng đầu lên. Ôn Tử Ngọ nói, người khống chế bản thân lại, ma trùng trong tâm mạch nàng chưa kịp lấy ra đã bị ngươi độc chết rồi. Câu này khiến Khúc Duyệt xấu hổ không thôi, nhìn đi nơi khác. Ngôn Tình tổng tài Cửu Hoang hiếm khi cúi thấp đầu, sẽ. Ôn Tử Ngọ nói, nhưng ngươi không cần lo, ta sẽ nghĩ cách trị độc cho ngươi, ta không nghĩ ra thì còn sáu vị sư đệ nữa, đều sẽ nghĩ giúp ngươi. Ánh mắt Cửu Hoang sáng lên, ngài muốn thù lao gì? Ôn Tử Ngọ phá lệ cười nhẹ, không cần. Khúc Duyệt cảm thấy Ôn Tử Ngọ hảo tâm quá mức, sau khi biết rõ thân thế của nàng liền đối xử với nàng như châu báu. Nhớ đến đoạn đối thoại có nhắc đến mẹ nàng của ông ấy và cha, Khúc Duyệt không khỏi sinh nghi ngờ. Ôn Tử Ngọ nhận ra ánh mắt Khúc Duyệt mang theo dò xét, trầm mặc thật lâu rồi ngại ngùng nói, tiểu chất nữ, ngươi đừng hiểu lầm, ta và mẫu thân ngươi chẳng có gút mắc tình cảm gì cả, là tự ta cảm thấy hổ thẹn với nàng. Khúc Duyệt nhíu mày, hổ thẹn. Ôn Tử Ngọ xấu hổ nói, năm đó mấy người sư huynh đệ chúng ta bất đắc dĩ bị sư phụ cưỡng ép mai phục nơi thiên nhân nhất định đi qua khi hạ giới, giúp phụ thân ngươi đánh hôn mê Hàng Lộ, đoạt cánh thiên nhân của nàng, bởi vì phụ thân ngươi lúc đó còn chưa đánh lại nàng. Sau khi ý thức quay lại thân thể, âm thanh sóng biển ầm ào dần dần lọt vào tai. Như Hàng Lộ nói, cấm thuật ngưng xương dùng thật sự tổn thương nàng, Khúc Duyệt đau đầu vô cùng, hai mắt như muốn nổ. Thầm nghĩ may mắn mẹ đã giúp nàng dưỡng một lúc mới đưa trở về, bằng không biết phải chịu đựng đến thế nào. Lát sau, hai mắt Khúc Duyệt phục hồi tiêu cự, nhìn thấy ngay một gương mặt tuấn tiếu phóng đại kề sát, kế đó là đôi mắt tràn đầy lo lắng của Cửu Hoang. Lục nương, rốt cuộc nàng tỉnh rồi. Lo lắng trong lòng Cửu Hoang dần lắng xuống. Cô bị làm sao vậy, đột nhiên lăn ra bất tỉnh chẳng có dấu hiệu gì. Ta thấy hơi thở cô vẫn ổn định, không có dấu hiệu bị nội thương. Là giọng nói tràn đầy nghi hoặc của Tuyệt Đại Phong Hoa, y dùng mật ngữ truyền vào ý thức hải của nàng. Khúc Duyệt xoa xoa huyệt thái dương, từ trong ngực Cửu Hoang ngồi lại ngay ngắn, nhận ra mình vẫn còn bên trong kim quang lưu ly tráo, quả cầu được pháp lực cố định trên biển. Tuyệt đại phong hoa đã ra khỏi quả cầu, chỉ còn lại hai người bọn họ. Khúc Duyệt ngẩng đầu lên, mây đen vẫn còn tụ đầy trời, sấm sét ẩn hiện giữa những đám mây nhưng hiển nhiên đã bình an vượt qua lôi kiếp. Mặt biển cũng sóng êm gió lặng, trong lòng nàng vô cùng vui sướng. Ta không sao. Khúc Duyệt nói. Chuyện đi đến thiên nhân cảnh nhất định không thể để lộ. Khúc Duyệt ra hiệu cho Cửu Hoang chuẩn bị để nàng thu lại lưu ly tráo. Tiếp đó lấy ra thảm bay, ngồi lên trên. Tiền bối, ta ngất xỉu bao lâu? Khúc Duyệt dò hỏi Tuyệt Đại Phong Hoa. Từ khi lôi kiếp bắt đầu, trời luôn đen kịt, không thể nhìn ra canh giờ. Khoảng chừng 5 canh giờ. Bên cạnh lưu ly tráo, Tuyệt Đại Phong Hoa ngồi trên bông hoa bay của hắn, hai chân thoải mái buông thõng xuống, thân thể ngã ra phía sau được hai khuỷu tay chống đỡ. Khúc Duyệt lại hỏi, lôi kiếp tan khi nào? Cửu Hoang đáp, mới vừa tan không lâu. Khúc Duyệt hơi gật đầu, lần nữa ngẩng đầu, nhìn thấy Hình Nhạn vẫn còn ở giữa không trung. Được mẹ cho biết, nàng đã biết người này là con trai của Hình Du, thiếu chủ thiên võ tộc. Lần này phụng mệnh đại tư tế hạ giới tìm kiếm tông quyền. Nghe mẹ nói, phẩm cách Hình Nhạn tốt hơn Hình Du rất nhiều, xem như một thế hệ đầy hứa hẹn, khuyết điểm lớn nhất là lỗ tai tương đối mềm, do dự không quyết đoán. Nghe có vẻ không phải loại người sẽ cưỡng hôn. Nhưng dù thế nào chăng nữa, cha nàng bình an vượt qua kiếp nạn này, công của hắn không nhỏ. Khúc Duyệt đứng lên trên thảm bay, chân như mềm nhũn, nàng loạn choạng, Cửu Hoang phía sau lập tức đỡ lấy eo nàng. Tự như đụng phải lửa nóng, khi nàng ổn định, Cửu Hoang tức khắc thu tay. Khúc Duyệt chắp tay hướng lên trên, đà tạ tiền bối ra tay tương trợ. Hình Nhạn vừa rồi đang lúng túng không biết nên đi hay không, đúng lúc đó Khúc Duyệt tỉnh lại. Hắn từ giữa không trung hạ xuống thấp, cho đến khi ngang tầm mắt với Khúc Duyệt, nói, đi ngang qua thôi, vốn không biết là ai vượt kiếp, ta chỉ muốn cứu cô nương ra ngoài. Sau đó được vị tiểu huynh đệ tà tu này cho biết là lệnh tôn, liền muốn góp một chút sức lực. Khúc Duyệt chưa mở miệng, nghe thấy Cửu Hoang nói từ phía sau, một chút sức lực. Người rất tự. Khúc Duyệt quay đầu cho hắn một ánh nhìn nghiêm khắc, Cửu Hoang lập tức im miệng. Khúc Duyệt, xin lỗi ngài. Hình Nhạn không để ý, nhẹ mỉm cười. Khúc Duyệt lại nói, ân của tiền bối, sau này nếu có cơ hội sẽ nhất định báo đáp. Tiếng báo đáp này của nhạc cô nương hình như không thật lòng. Tông Tâm bay đến phía trên, dừng lại nhìn xuống bọn họ, không hỏi chúng ta là ai, nhân sĩ phương nào, chữ báo đáp này không phải nói cho có thì là gì. Đừng hồ ngôn loạn ngữ. Hình Nhạn ngăn nàng lại, dưới ánh mắt hằn học của Cửu Hoang, vội vàng tạ lỗi, xá muội hiếm khi ra ngoài, ở nhà thường bướng bỉnh, xin cô nương bao dung. Khúc Duyệt nhoẻn miệng cười, vãn bối không hỏi bởi vì vãn bối đã biết. Tông Tâm sửng sốt. Khúc Duyệt nhìn về phía Hình Nhạn, dung mạo của tiền bối tương tự với một vị tiền bối khác mà vãn bối quen. Vị tiền bối ấy từng nói đùa với ta, cháu trai giống Cửu Cửu, tiền bối ấy có một người cháu tên Hình Nhạn, cực kỳ giống mình. Hai mắt Tông Tâm sáng lên, biểu ca, huynh xem muội nói đúng chưa, mệnh sấm tiễn quả nhiên chỉ về phía nàng. Hình Nhạn vội hỏi, cô nương biết tung tích Cửu Cửu của ta sao, ta đúng là đang đi tìm ông ấy. Khúc Duyệt nhẹ gật đầu, biết, vãn bối vừa cáo biệt tông tiền bối không lâu. Hình Nhạn chắp tay, mong cô nương chỉ bảo cho. Khúc Duyệt suy đoán tông quyền bây giờ có lẽ đã đi vào ma chủng, mà ma chủng ở Nhan gia. Mẹ đã dặn, trước không cần nói tình hình thực tế cho Hình Nhạn, chỉ đại một phương hướng dẫn hắn đi nơi khác. Mẹ còn cố ý bảo nàng chỉ hắn đến nơi lệ khí thật nặng, yêu ma tụ tập đông đảo, tiện thể cho huynh muội bọn họ đi mở núi làm đường tích chút công đức. Mẹ nàng là hộ pháp thần điện, thường xuyên phân công thiên võ làm loại nhiệm vụ này. Vì thế Khúc Duyệt nói, tông tiền bối đã đi đảo Thiên Sát Tinh ở Túc Nguyệt Giới. Là nơi nào? Hình Nhạn chưa từng nghe qua. Khúc Duyệt hướng dẫn đường đi. Hình Nhạn ghi tạc trong lòng, đa tạ. Biểu huynh biểu muội từ biệt rời đi. Hình Nhạn vốn không tính đi nhanh như vậy, tốt xấu gì hắn đã vất vả giúp chắn thiên kiếp, nên rất muốn chờ phụ thân Khúc Duyệt xuất quan để nhìn mặt. Nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy Khúc Xuân Thu xuất quan, hắn đành phải đi. Ầm ầm hai tiếng sấm. Khúc Duyệt cũng chờ sốt ruột, vì sao cha ta vẫn chưa xuất quan? Thông thường sau khi lôi kiếp kết thúc cần lập tức xuất quan. Bởi lôi kiếp đồng nghĩa với nơi bế quan đã bị lộ, thiên đạo đã tìm được người. Sau một trận sấm chớp mưa bão, nghỉ ngơi và tích tụ năng lượng chốc lát, đợt công kích thứ hai sẽ bắt đầu. Cho nên cần lập tức đào tẩu, nếu không kinh mạch tắc nghẽn, khí huyết không thông sẽ khó khăn khi mệnh kiếp đến. Tuyệt Đại Phong Hoa ngẩng đầu nhìn trời, suy đoán nói, có lẽ lão gia nhà cô chỉ mới vượt qua nửa tâm kiếp, lôi kiếp đã giáng xuống, cho nên tâm kiếp chưa qua, ông ấy vẫn còn mắc kẹt trong ảo mộng. Khúc Duyệt lắc đầu, sao có thể, lúc trước cha ta nói với ta rõ ràng, bảo rằng ông ấy tỉnh. Tuyệt Đại Phong Hoa nói, chỉ là một tia ý thức mà thôi, ý thức còn lại đều đang ngủ say, chính ông ấy cũng không nhận ra. Giống như khi nằm mơ vậy, chúng ta thường không nhận ra mình đang nằm mơ. Khúc Duyệt vẫn mờ mịt. Lão gia nhà cô kỳ thật vẫn đang phải vượt qua tâm kiếp, tâm ma kiếp. Tuyệt Đại Phong Hoa chỉ vị trí trái tim mình, nghe lão mẫu thân nhà ta nói, hợp đạo là lúc, toàn bộ những yêu hận tình thù lúc sinh thời đều sẽ vùa về trong tâm trí. Có những nỗi đau tưởng chừng đã quên, những chướng ngại đã gian nan vượt qua đều sẽ tái hiện lại cùng lúc, khiến cô lâm vào vũng lầy thống khổ không thể giải thoát. Lão mẫu thân nhà ta phải mất 80 năm mới thoát ra được đấy. Khúc Duyệt nhíu mày thật sâu. Tuyệt Đại Phong Hoa lắc đầu, trình tự rối loạn, lôi kiếp đã qua, lão gia nhà cô cần phải xuất quan, nhưng ông ấy lại không tỉnh. Vì sao khó như vậy? Cửu Hoang không thể hiểu được, bình thường hắn chỉ cần chặt cây rồi khắc gỗ là đã tiến giai rồi. Cho nên đại lão hợp đạo mới hiếm như lông phượng sừng lân đó. Tuyệt Đại Phong Hoa cười nói, cả giới Thất Tinh Đảo của ta chỉ có một mình lão mẫu thân ta là cảnh giới hợp đạo thôi. Khúc Duyệt rầu rĩ, vậy làm sao bây giờ? Không thể đứng mãi chỗ này giúp ông ấy chắn lôi kiếp 80 năm được, không ai chắn nổi cả. Đột nhiên, Khúc Duyệt nghe thấy giọng nói càng yếu ớt hơn trước của cha nàng. A Duyệt, đi tìm Ôn Tử Ngọ. Trên điểm tinh nhai. Ôn Tử Ngọ kiểm tra thân thể cho Câu Lê, đẩy đẩy mắt kính trên mũi, không có gì trở ngại, hắn có huyết mạch thiên võ, có thể tự lành, nghỉ ngơi là được. Ẩm Triều Tịch chắp tay, đa tạ Ôn tiền bối. Ôn Tử Ngọ lại nói, chuyện hắn ma hóa không cách gì thay đổi được, ta chỉ có thể nghĩ cách khiến cho lúc hắn hóa ma hình sẽ không bị mất khống chế. Nhưng cũng không chắc lắm đâu. Ẩm Triều Tịch cảm thán, thế đã vô cùng cảm kích. Ôn Tử Ngọ đang định nói chuyện, bức họa dưới tàn cây ngoài phòng truyền ra tiếng Khúc Duyệt, Ôn tiền bối. Ôn Tử Ngọ hơi nhíu mày, bức họa nằm trong tay đồ đệ đinh mậu của ông, vẫn luôn giúp ông phát sóng trực tiếp hội luận đạo. Khúc Duyệt rõ ràng đã đi lâu rồi, vì sao lại quay về? Ôn Tử Ngọ vuốt râu, ra khỏi phòng đi đến dưới tàn cây. Quả nhiên nhìn thấy Khúc Duyệt trong bức họa, còn có Cửu Hoang đứng phía sau. Xảy ra chuyện gì? Ôn Tử Ngọ thấy vẻ mặt nàng đầy nôn nóng liền hỏi. Gia phụ đang vượt qua thiên kiếp của hợp đạo tại biển Mạn Đà thì xảy ra biến cố. Khúc Duyệt kể lại tình hình, gia phụ muốn thỉnh ngài ra tay tương trợ, kết một thiên. Thiên ất nhập hồn trận, đưa vạn bối vào trong ảo mộng hợp đạo của gia phụ, giúp ông ấy chặt đứt nó. Ôn Tử Ngọ ngẩn người, làm sao phụ thân ngươi biết ta hiểu cách kết trận này? Khúc Duyệt thẳng thắn, tiền bối, thật xin lỗi, lúc trước nhất niệm Phật tôn dặn dò vạn bối gạt ngài, vạn bối không phải họ Nhạc. Ôn Tử Ngọ hiểu ngay, ngươi họ Khúc. Khúc Duyệt cắn răng nói, dạ đúng. Khúc Duyệt ở bên này không nhìn thấy Ôn Tử Ngọ được, chỉ có thể truyền âm qua một mặt kính bá quái. Ôn Tử Ngọ im lặng rất lâu khiến lòng nàng thấp thỏm. Nhưng có lẽ cha nàng đoán được Ôn Tử Ngọ sẽ đồng ý giúp đỡ. Quả nhiên, đài chu tước bên trong phòng luận đạo sáng lên. Tống Viễn Linh, Bạch Tụng và Phương Nhất trên ba đài khác đã dừng cuộc thảo luận của họ khi Khúc Duyệt và Cửu Hoang quay trở lại. Ánh mắt người nào người nấy đầy phòng bị. Lúc này nhìn thấy Ôn Tử Ngọ thông qua truyền tống trận xuất hiện tại nơi này, ba người càng thêm cảnh giác, lẽ nào cười sau lưng chưa đã ghiền, muốn công khai chế nhạo bọn họ. Ôn Tử Ngọ nhảy xuống đài chu tước, Khúc Duyệt lập tức tiến lên đón, tiền bối. Ôn Tử Ngọ xua tay ý bảo nàng không cần nhiều lời, bước ra ngoài. Đột nhiên ông dừng lại, quay trở về, chỉ vào ba người Tống Viễn Linh, đi, giúp một chút. Ba người kia nhìn nhau, giúp cái gì? Ôn Tử Ngọ bắt quyết, chỉ để bốn người bọn họ nghe thấy nhau, giúp Khúc đại vượt kiếp. Nghe ông ấy nói xong, vẻ mặt ba người vô cùng xuất sắc. Đặc biệt là Phương Nhất, ông ta bực bội nói, năm đó chọc giận khiến sư phụ ta học máu, ta không đi giết hắn cũng là nhờ tổ tiên hắn thắp hương cảm tạ đấy. Ôn Tử Ngọ lãnh đạm nói, mấy môn phái chúng ta từ thời thượng cổ đã là đồng khí liên chi. Hôm nay các người không giúp sư đệ ta, kỳ môn ta liền đoạn giao với các người, sau này các người gặp phiền phức nữa thì đừng đến tìm ta. Vẻ mặt ba người lại biến đổi, tuy bọn họ đều là đại lão hợp đạo, song không thể muốn làm gì thì làm. Càng tu luyện đến đỉnh cao, càng hiểu rõ trên đời không có đỉnh cao, lại càng hiểu tầm quan trọng của việc biết gốc biết ngọn và cùng nhau giữ vững. Ôn Tử Ngọ bổ sung, sau này các ngươi đi thiên trì ngâm suối nước nóng, chơi mạt chược ba thiếu một cũng đừng gọi ta. Vẻ mặt ba người càng biến đổi lớn. Này không thể được. Chỉ cảnh giới hợp đạo mới vào được thiên trì, tuyệt đối không thể thiếu ông ấy được. Ba người nhìn nhau, thầm nghĩ không thể mang mãi mấy thù hận thóc một vừng thối đó. Huống chi nếu Khúc đại hợp đạo thành công, bọn họ chơi mạt chược cũng có thêm người thay thế. Đi thôi. Nhưng mà... Tống Viễn Linh hắn giọng nói, chỉ vào Cửu Hoang phía sau Khúc Duyệt, ngươi xin lỗi bổn tọa liền đi giúp. Cửu Hoang đột nhiên bị điểm danh, hơi sửng sốt, há mồm định xin lỗi. Có thể giúp Lục Nương, hắn tự đâm mình một đao cũng chẳng hề gì. Không cần xin lỗi. Khúc Duyệt truyền âm ngăn hắn lại, vì như vậy sẽ đắc tội Ôn Tử Ngọ, thêm nữa phải cúi đầu cầu tương trợ, cha nàng nhất định cũng không muốn. Khúc Duyệt suy nghĩ một lát, nói cho Cửu Hoang một câu. Nghe xong, Cửu Hoang nói với ba người, xin lỗi cũng được, xem như ta và Huyễn Ba thua, hội luận đạo lần sau, hai chúng ta tới nữa, chúng ta lại tiếp tục so. Khóe miệng ba vị đại lão giật giật, không nói một lời, theo Ôn Tử Ngọ đi mất. Hội luận đạo vốn phải diễn ra liên tục nửa tháng cứ thế tạm dừng. 5.000 dặm ngoài điểm Tinh Nhai. Từng đoàn khí đen từ trên trời giáng xuống, sau khi rơi xuống đất hóa thành hắc y nhân. Cuối cùng, một đoàn sương trắng rơi xuống, hóa thành Nhan Phong. Trong tay Nhan Phong cầm theo ma linh hình ngọn đèn, tổ phụ, ngọn tuyết sơn này là bức họa phong cảnh của Ôn Tử Ngọ, chúng ta có thể không xông vào được. Phong Hoài nói, ta sẽ thi pháp triệu câu lê ra. Để giết Khúc Xuân Thu, ông ta cần một khối thân thể đầy dinh dưỡng. Năm đó Câu Lê nghĩ rằng mình chạy thoát được nhờ vào bản lĩnh của chính mình, thật ra không phải vậy. Phong Hoài lợi dụng khi Lục Thiên Ma hóa lượng lớn hậu duệ thiên nhân, lão chọn ra một ít hạt giống tốt rồi cố ý thả cho chạy đi, để bọn họ trưởng thành. Tự như bây giờ, có thể dùng họ như cơ thể tạm thời, sau khi dùng xong lại hấp thu như chất dinh dưỡng, một công đôi việc. Trên biển Mạn Đà, Ôn Tử Ngọ nổi trên mặt biển, rút bút lông cắm trên búi tóc xuống. Ngòi bút nhẹ ấn xuống, khi nhấc lên, mặt biển nổi lên những đợt sóng lớn. Theo ngòi bút xoay tròn một vòng, sóng lớn như bị đóng băng, hình thành một bức tường nước hình vòng cung. Khúc Duyệt biết Ôn Tử Ngọ đang kết trận, nàng nhìn không chớp mắt. Lần này khi quay trở lại, cha không nói chuyện với nàng nữa, không biết tình trạng của ông thế nào. Ôn Tử Ngọ bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên bức tường nước, trong mắt Khúc Duyệt không khác gì vẽ bùa. Vẽ xong, khép tay áo lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, bức tường nước bừng lên ánh sáng cực đại. Ôn Tử Ngọ đẩy đẩy mắt kính, được rồi, người có thể đi vào. Khúc Duyệt không biết điều khiển làm sao, vạn bối phải chặt đứt ảo mộng như thế nào. Ôn Tử Ngọ đạm nhiên nói, vào trong rồi phụ thân ngươi sẽ nói với ngươi. Khúc Duyệt kinh ngạc, ngài cũng thu cha ta vào trong trận ư thu. Hắn là thỏ không có ba hang, ngay cả hắn bế quan nơi nào ta cũng không cảm nhận được. Ôn Tử Ngọ lắc đầu, ta chỉ kết trận thôi, tự hắn đưa ảo mộng hợp đạo chiếu vào trong trận, chỉ là phản chiếu vào mà thôi, không phải thật. Hoàn toàn chẳng hiểu gì, dù sao đi vào được là ổn rồi, Khúc Duyệt cũng không muốn hỏi nhiều. Trước khi đưa nàng vào, Ôn Tử Ngọ dừng một chút, bút lông chỉ vào Cửu Hoang, ngươi cũng vào luôn đi. Cửu Hoang sửng sốt, ta cũng đi. Khúc Duyệt hỏi, hắn có thể vào à? Ôn Tử Ngọ nói, đi cùng với ngươi đương nhiên có thể. Khúc Duyệt khó hiểu, mang theo hắn làm gì à? Ôn Tử Ngọ không trả lời, đi là được rồi. Vâng. Khúc Duyệt đồng ý, quay đầu lại thấy Cửu Hoang co quắp bất an, Khúc Duyệt thật sợ lát nữa hắn lại nói mấy câu kỳ quái. Khi hắn khẩn trương, trong đầu không phải động đen thì là trống rỗng, bất luận là cái nào, cha nàng đều sẽ không thích. Khúc Duyệt nhìn không được nhắc nhở, sau khi chàng gặp cha ta rồi, nhất định phải chú ý lời nói đấy. Lúc trước hắn gọi cha nàng là đồ vật, chẳng biết cha có nghe thấy hay không. Cửu Hoang vốn chỉ có 5 phần khẩn trương, Khúc Duyệt cố ý nhắc nhở xong, tăng lên thành 10 phần, ta phải nói gì? Cha nàng thích nghe gì? Lục nương, nàng mau dạy ta đi. Sao có cảm giác càng nói hắn càng căng thẳng hơn thế này? Khúc Duyệt xoa xoa huyệt thái dương, chàng nói là. Cửu Hoang hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm hai cánh môi đỏ mọng đang đóng mở của nàng, nói cái gì? Khúc Duyệt đau đầu, xua xua tay, đừng nói linh tinh, gọi một tiếng bá phụ là được. Ta hiểu rồi. Cửu Hoang ghi nhớ trong lòng, liên tục niệm, bá phụ, bá phụ, bá phụ, bá phụ. Ngòi bút trong tay Ôn Tử Ngọ đảo qua linh đài của hai người, đi. Hai người hóa thành hai giọt mực, được ông quét lên bức tường nước đang bừng sáng chói mắt. Khi Khúc Duyệt tỉnh lại, nàng đang ở trong một không gian tối tăm. Rau hẹ. Ta đây. Nàng vừa giơ tay ra, Cửu Hoang đã nắm lấy tay nàng, khiến nàng yên tâm. Đôi mắt dần dần thích ứng, sau khi hai người có thể mơ hồ nhìn thấy nhau, Khúc Duyệt gọi, cha. Gọi một lát, giọng Khúc Xuân Thu không biết từ nơi nào bay ra, a Duyệt. Khúc Duyệt mỉm cười, cha đang ở đâu? Một thoáng im lặng, Khúc Xuân Thu hỏi, không biết các hạ là ai? Đương nhiên hỏi Cửu Hoang. Cửu Hoang cảm giác được trong bóng đêm có đôi mắt đen thẳm nặng nề nhìn mình chằm chằm. Khúc Xuân Thu để hắn đi vào, không thể không biết hắn là ai, vì sao còn muốn hỏi. Cửu Hoang căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đầu trống rỗng. Hắn không thể không căng thẳng. Đây chính là cha của Lục Nương, không phải đại ca, không nhận được cái gật đầu của Khúc Xuân Thu, sính lễ của hắn có chất thành núi cũng vô dụng. Lúc trước hắn luôn cho rằng Khúc Xuân Thu không có khả năng xuất quan nên chỉ nghĩ lấy lòng Khúc Đường. Bây giờ, Cửu Hoang theo bản năng muốn trả lời mình là cái thế anh hùng, đột nhiên nhớ đến lời dặn của Khúc Duyệt, buộc miệng thốt ra, gọi một tiếng bá phụ là được. Khúc Xuân Thu, ngươi muốn ta gọi ngươi? Không đúng rồi. Không đợi Khúc Xuân Thu nói xong, Cửu Hoang uốn lưỡi, cuống quyết gỡ gạt, đừng nói linh tinh. Khúc Xuân Thu thật sự ngậm miệng. Không phải, còn không có ý này. Cửu Hoang càng khẩn trương, lưỡi càng liếu lại, như say rượu không khống chế được mình, vội đưa mắt về hướng Khúc Duyệt cầu cứu. Nhưng lại mơ hồ thấy Khúc Duyệt cúi đầu, nằm ngón tay mở rộng che lại cả khuôn mặt, căn bản không có ý nói giúp hắn. Thôi xong. So với sự chán nản của Huyền Ba, ngữ điệu Khúc Xuân Thu rất nhẹ nhàng, tiểu tử này cũng có ý tứ đấy. Không rõ là tán thưởng hay còn hàm nghĩa khác. Không. Huyền Ba không phục, không có tình tiết rau hẹ biến thân thành đại ma vương, đối lập chính tà với mặt trăng nhỏ, tương ái tương sát, làm sao thể hiện được cảm giác của tình yêu. Cửu Hoang nhất định phải biến thân thành đại ma vương. Huyền Ba càng nghĩ càng cảm thấy tâm huyết của bản thân bị giẫm đạp, buồn bực nói, cha mặt trăng nhỏ này, ông lại thôi miên lần nữa đi, lần này không cho hắn cơ hội lựa chọn. Khúc Xuân Thu, ồ Huyền Ba, kỳ thật rau hẹ là kẻ tàn nhẫn, tâm tàn nhẫn, tay tàn nhẫn, miệng càng ác hơn. Nhưng hắn thật sự quá sợ mặt trăng nhỏ thành ra giống như hòa thượng tuân thủ giới luật, hay con người sợ hãi thần thánh vậy, không dám vi phạm. Nhưng khi đã phá giới một lần, mọi tín ngưỡng sẽ sụp đổ, chẳng còn gì đáng kể nữa. Giống như Câu Lê, bị Lục Thiên Cưỡng bách ma hóa rồi, liền chuyển tu ma đạo, bất chấp tất cả. Cha mặt trăng nhỏ, giờ ông thôi miên thế này đi. Quay lại câu chuyện ban đầu của ông, mặt trăng nhỏ sau khi ma hóa thì hôn mê bất tỉnh. Lúc này Ôn Tử Ngọ tìm được biện pháp cứu nàng. Đó chính là để rau hẹ hút thiên ma trùng đi, một mạng đổi một mạng, rau hẹ nhất định đồng ý không cần nghĩ ngợi. Tiếp đó rau hẹ sẽ ma hóa, giống Câu Lê, hắn không khống chế được mình, hắn không muốn mặt trăng nhỏ nhìn thấy nên khẳng định sẽ giấu giếm. Lúc này, mặt trăng nhỏ được cứu, lại mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện cũ kể cả rau hẹ. Trong lúc nàng lo sợ nghi hoặc bất an thì có một nam nhân vẫn luôn ở bên làm bạn, cẩn thận tỉ mỉ quan tâm chăm sóc nàng. Người này là, à... lấy cái tên thiếu chủ thiên võ mà mặt trăng nhỏ từng nhắc đến ấy, hình như tên là Hình Nhạn. Giọng Khúc Xuân Thu lộ vẻ ghét bỏ, thật là cẩu huyết. Tác phẩm lớn Đại Ma Vương cùng mặt trăng nhỏ do Huyền Ba dốc hết tâm huyết há có thể bị tùy tiện bôi nhọ, hắn lập luận, cẩu huyết thì sao? Chuyện tình yêu thường xuất hiện mấy đoạn đặc sắc như vậy, những đoạn như vậy chính là thử thách của tình yêu. Tay trái Đại Ma Vương tay phải mặt trăng nhỏ ta vì nàng vượt mọi chông gai nàng lại quên ta mất a, muốn biết tình cảm thật hay chăng bát máu chó này một ngụm đổ vào. Trong ảo mộng, Khúc Duyệt đã hôn mê bất tỉnh, sau khi Ôn Tử Ngọ nói ra giải pháp, Cửu Hoang chẳng cần tự hỏi lập tức đồng ý ngay. Được Ôn Tử Ngọ hướng dẫn, Cửu Hoang hút ma trùng trong tâm mạch Khúc Duyệt vào thân thể mình. Trong nháy mắt hắn cảm thấy toàn thân như bị vô số ma trùng gặm xé ắn, chịu đựng thống khổ mãnh liệt, hắn ngồi sụp xuống bên giường Khúc Duyệt, hỏi, vậy Lục Nương sẽ khỏe lên sao? Ôn Tử Ngọ gật đầu, sẽ. Cửu Hoang nhẹ nhàng thở ra, tốt. Hắn ngồi ở cạnh giường thật lâu, lấy một khối gỗ ra, lần đầu tiên trong đời điêu khắc chính mình. Khắc xong, hắn đặt bên cạnh Khúc Duyệt rồi đi mất. Hắn trở lại núi Cửu Hoang, đào một huyệt mộ, làm cho mình một cái quan tài, đem những hạt châu hoa xính lễ mà hắn tích góp được cùng tất cả tượng của Khúc Duyệt bỏ vào quan tài. Cuối cùng hắn nằm vào. Trước khi hoàn toàn bị ma hóa, hắn đóng nắp quan tài tự sát. Huyền Ba, hắn quả thực muốn bay ra khỏi khuyên tai, đập cho bản thể Cửu Hoang đang đứng nhắm mắt bất động kia một trận. Cha mặt trăng nhỏ, lần này ông đặt điều kiện khi ma hóa phải ăn thịt người hay tim người mới có thể sống sót sao? Khúc Xuân Thu, không có, ta chỉ truyền cho hắn ý tưởng ma hóa sẽ biến thành Câu Lê thứ hai, lúc ở trạng thái thiên ma sẽ mất đi khống chế, nhưng hắn vẫn có thể tu luyện như cũ, giống như ngươi nói vậy, tu thành một đại ma vương. Huyền Ba lại càng không hiểu, vậy sao hắn lại phải tự sát chứ? Khúc Xuân Thu không trả lời. Lại nghe tiếng Khúc Duyệt vang lên trong không gian tối đen, không nén được bực bội, cha, cha đang làm gì vậy? Huyền Ba sắp đặt là trước thôi miên Cửu Hoang, sau khi Cửu Hoang dẫn dắt câu chuyện phát triển sẽ tiếp tục thôi miên Khúc Duyệt. Nhưng Cửu Hoang hoàn toàn không diễn theo cốt truyện của Huyền Ba, dẫn tới Khúc Duyệt vẫn chưa bị thôi miên, nàng giãy dụa từ từ tỉnh lại, thoát ra khỏi trạng thái mê man. Vừa tỉnh liền thấy chiếc gương đồng tựa như một màn hình nhỏ phát sáng trước mặt. Vài ký ức mơ hồ vụn vặt ùa vào đầu, Khúc Duyệt dần hiểu ra, nàng vừa rơi vào ảo mộng cùng Cửu Hoang. Cha, đây là thuật thôi miên của cha sao? Khúc Duyệt chợt nảy sinh cảm giác phẫn nộ vì bị nhìn trộm, xen lẫn chút cảm giác xấu hổ khó hiểu. Khúc Xuân Thu vội nói, mục đích ban đầu của vi phụ không phải thôi miên các con. Ta lường trước xuất quan sẽ có nguy hiểm, nên thôi miên toàn bộ vùng biển quanh đây, dùng một đòn nhử để phòng trước tránh họa. Quả nhiên, Phong Hòe đã bám vào người Câu Lê, bất ngờ tấn công. Ông giải thích những chuyện đã diễn ra, nghe xong Khúc Duyệt hãi hùng, tiêu tan tức giận, hỏi, vậy tiền bối Câu Lê? Khúc Xuân Thu, không sao, Ẩm Triều Tịch đuổi theo. Nghe Ôn sư huynh nói Ẩm Triều Tịch đã hợp kiếm, không cần lo lắng cho hắn. Lúc này Khúc Duyệt mới yên tâm, tiếp tục chất vấn, sau đó cha rảnh rỗi buồn chán nên làm khó Rau Hẹ có phải không? Cha, không phải con gái muốn trách cha, nhưng cha quá đáng quá đi, cha là trưởng bối mà. Khúc Xuân Thu giải thích, vi phụ không có, là bằng hữu hải yêu của con bị kích phát HM muốn sáng tác của bản thân. Hắn cứ quấn lấy vi phụ thật sự rất phiền. Huyển Ba sửng sốt thật lâu, mới nhận ra Khúc Xuân Thu đang đổ lỗi cho mình. Ai nha nha, cha mặt trăng nhỏ, ông cũng quá. Khúc Xuân Thu ngắt lời hắn, ủy khuất nói, A Duyệt, con cảm thấy vi phụ có thể viết ra loại cốt truyện như thế này không? Nói rồi kể lại hết hai đoạn cốt truyện Khúc Duyệt chưa kịp nhìn, lặp lại không sót một chữ nào. Sau khi nghe xong, Khúc Duyệt đen mặt tháo khuyên tai xuống, hai mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Huyển Ba đối diện đang dựa vào mép bình hoa. Cẩu Huyết như thế vừa nghe đã biết là phong cách của Huyển Ba. Nàng nghiến răng nói, đại ma vương cùng mặt trăng nhỏ sao? Nãy giờ xem kịch rất vui, lúc này đối mặt với chất vấn của Khúc Duyệt, Huyển Ba đột nhiên hơi hoảng, muốn giải thích này vốn là chủ ý của Khúc Xuân Thu, hắn chỉ là thấy tình tiết quá cũ kỹ nên mới ra tay tương trợ. Vừa định lên tiếng, đã nghe Khúc Xuân Thu lo lắng sốt ruột nói, A Duyệt, tiểu tà tu này vẫn chưa tỉnh lại. Ánh mắt Khúc Duyệt lập tức dời khỏi gương mặt mơ hồ ướt át của Huyển Ba đến chiếc gương đồng lơ lửng trong hư không, cha thôi miên chàng rồi, lại không thể đánh thức chàng được ư, Khúc Duyệt không tin. Thật đấy. Khúc Xuân Thu nói, dường như hắn rất dễ chìm vào ảo mộng, có chấp niệm cực mạnh, không muốn tỉnh lại. Có thể đối với hắn, câu chuyện tiểu hải yêu đặt ra quá đẹp để tuyệt diệu. Nghe thấy lời Khúc Xuân Thu vừa nói, Huyển Ba quên mất tự bào chữa cho mình, đắc ý nói, bản lĩnh biên truyện của ba gia lợi hại lắm nhé, độc thư phá vạn quyển, hạ bút như hữu thần. Độc thư phá vạn quyển, hạ bút như hữu thần, nghĩa là sách đọc nát vạn quyển, bút viết như có thần. Đây là hai câu thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ. Nhà thơ nổi tiếng đời Đường, ý nói đọc càng nhiều sách, tri thức càng uyên bác, viết được những điều hay, tự nhiên, không cứng nhắc gượng ép. Rau Hẹ tự sát thì đẹp để tuyệt diệu chỗ nào. Khúc Duyệt có quỷ mới tin bọn họ, tay nàng vẫn còn nắm tay Cửu Hoang, ra sức lay hắn, nhưng quả thật hắn chẳng phản ứng, có thể nào tự sát trong mơ ảnh hưởng đến hắn không? Hay là hai người còn âm mưu gì khác? Nàng nói câu này với ngữ điệu âm trầm đáng sợ, thái độ như Cửu Hoang vốn đã đủ ngốc rồi, bị các người lăn lộn như vậy, trở thành càng ngốc, ta sẽ không tha cho các người. Huyển Ba không nói gì, giọng Khúc Xuân Thu lại có chút bi thương, A Duyệt, nếu tiểu tà tu này có gì không ổn, con thật sự muốn tìm vi phụ báo thù ư? Khúc Duyệt nói, tìm ngài báo thù làm chi, còn đánh không lại ngài, tâm nhãn cũng không nhiều bằng ngài, chỉ có thể tìm con gái ngài báo thù, cha nợ con gái trả, thiên kinh địa nghĩa. Ý tứ thập phần rõ ràng, đừng hòng mưu tính chuyện gì, mau mau thả Cửu Hoang ra, bằng không ngài đối xử tệ với chàng bao nhiêu, sau này con liền đối tốt với chàng bấy nhiêu. Khúc Xuân Thu, là thật sự không tỉnh đấy, không phải ta không cho hắn tỉnh lại. Lần này Khúc Xuân Thu thật sự bị oan, ông bây giờ thậm chí hoài nghi, tiểu tử này có phải giả heo ăn thịt hổ hay không, hiểu hết nhưng làm như hồ đồ. Đã ý thức được mình đang trong ảo mộng, cố ý không ra, muốn mượn cơ hội này ly gián tình cảm cha con ông. Nếu đúng thế, tiểu tử này không chỉ không phải thiểu năng, ngược lại thông minh tuyệt đỉnh. Khúc Xuân Thu vốn luôn thích người thông minh, đột nhiên cảm thấy, nếu tránh không thoát việc hắn trở thành con rể mình, thế thì tiểu tử này thiểu năng vẫn tốt hơn, càng đỡ lo. Khúc Duyệt hít sâu một hơi, vậy làm sao bây giờ? Đã nói đến mức này mà cha vẫn kiên trì như cũ, Cửu Hoang phỏng chừng thật không ra được. Khúc Xuân Thu, không khó, còn đi vào đánh thức hắn là được. Khúc Duyệt được đưa đến ảo mộng của Cửu Hoang, đi vào bên trong mộ huyệt nọ. Nàng đi đến cạnh quan tài, tay đặt lên nắp quan, khi chuẩn bị đẩy ra trong lòng chợt cảm thấy chua xót. Vì bị thôi miên nên trí não nàng vẫn vô cùng mơ hồ, thậm chí không nhớ được khi nàng cầu Cửu Hoang giúp mình, hắn đã lựa chọn cách nào để kết thúc sinh mệnh của nàng. Nhưng nàng vẫn còn ấn tượng phút cuối cùng Cửu Hoang nằm vào quan tài với nàng, thì thầm bên tai nàng một câu, Lục Nương, nàng không cần ngăn cản ta, ta không phải muốn chết, ta chỉ bồi nàng thôi. Khúc Duyệt rũ mắt nhìn quan tài thật lâu, sau đó không mở nắp mà dùng tay gõ gõ vào quan tài, Rau Hẹ, chàng mau tỉnh lại đi. Chỉ chốc lát sau, trong quan tài truyền ra tiếng nói, Lục Nương, không phải ta đã chết rồi ư? Khúc Duyệt, không có, chàng bị cha ta thôi miên, tâm mạch không có ma trùng, sẽ không ma hóa, mau đứng lên đi. Nắp quan tài chậm rãi bị đẩy ra từ bên trong, vẻ mặt khó hiểu, hắn ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu quan sát Khúc Duyệt, bị thôi miên. Khúc Duyệt cúi đầu nhìn hắn, đúng vậy, thủ đoạn thôi miên của cha ta vô cùng lợi hại, rất giống thật, những cảnh này xuất ra từ ý thức hải của chúng ta, rất khó phân biệt thật giả. Tiếc quá. Tiếc sao? Cửu Hoang yếu xìu, ma trùng trong tâm mạch nàng vẫn còn. Cổ họng Khúc Duyệt khô khốc, lòng hơi xôn xao, thấy hắn không đứng dậy được, nàng khuỵu gối ngồi xuống, tay khoanh lại đặt trên mép quan tài. Chăm chú nhìn đôi mắt đen nhánh của hắn, Rau Hẹ, ta không hiểu lắm. Cửu Hoang hỏi, cái gì? Khúc Duyệt, chàng hút đi ma trùng trên người ta, nhiều lắm là biến thành trạng thái như Câu Lê tiền bối, cũng không hoàn toàn biến thành quái vật, vì sao chẳng nghĩ giải pháp gì đã lập tức chọn cách tự sát. Cửu Hoang giải thích, lúc Câu Lê biến đổi hình thái, ngộ sát nhiều người. Nhưng ta không thể giết người, nếu ta lạm sát kẻ vô tội, rốt cuộc không thể trở thành anh hùng cái thế mà Lục Nương thích, cho nên ta cần giết chính mình trước. Khúc Duyệt trầm mặc thật lâu, trước kia vì tiếp cận chàng, ta đã nói dối rất nhiều, chuyện này cũng là lời nói dối thôi. Thật ra, ta vốn chẳng thích anh hùng cái thế gì cả. Cửu Hoang sửng sốt, vậy nàng thích gì? Môi Khúc Duyệt dần dần nở rộ nụ cười, ta thích. Đương nhiên thích cha của nó. Đột nhiên giọng điệu bực bội của Khúc Xuân Thu vang lên cắt ngang, đã đến điểm tinh nhai, tỉnh rồi thì ra ngoài đi. Cửu Hoang vẫn nhớ kỹ Khúc Duyệt bảo hắn gọi bá phụ, nhưng vừa rồi thật sự là không phản ứng kịp, câu dặn dò kia của Khúc Duyệt cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không khống chế được mà thốt ra miệng. Bây giờ hắn gọi một tiếng bá phụ còn hữu dụng không? Bằng cái miệng này của hắn, có thể giải thích rõ được không? Trong lúc nhất thời, cảm xúc của Cửu Hoang từ căng thẳng chuyển thành khủng hoảng rồi sau đó lâm vào khổ sở. Hắn từ nhỏ lớn lên trên núi, trừ sư phụ, cơ hồ không giao tiếp với ai. Sư phụ rời đi 300 năm, hắn một mình ở trên núi ngày qua ngày, mãi cho đến khi nhặt được Lục Nương về, mới phát hiện thì ra còn có một cách sống khác. Thì ra, nhịp tim đập không phải luôn cố định. Vì Lục Nương, hắn bắt đầu học cách suy nghĩ, cân nhắc sự tình. Ban đầu người ta nói hắn kỳ quái, hắn cũng không biết, ngược lại cảm thấy đối phương mới kỳ quái. Bây giờ càng ngày càng tiếp xúc với nhiều người, nhận thức ngày càng mở rộng, rốt cuộc hắn bắt đầu ý thức được mình có vấn đề, mình không giống với phần lớn mọi người trên đời này. Vì thế ngoài chuyện tích cóp thật nhiều sính lễ, hắn nghiêm túc học là một người bình thường. Khi không biết Khúc Xuân Thu còn sống, Lục Nương thích nhất Khúc Đường ưa thể diện, hắn lấy đó làm mục tiêu học tập. Nhưng mà khó quá. Trừ bàn tay che mặt, một tay khác của Khúc Duyệt bị Cửu Hoang nắm chặt. Lúc hắn nói lung tung, nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của hắn, lòng bàn tay tươm đầy mồ hôi, nhịp tim nhanh gấp đôi bình thường. Hắn hiếm khi như thế, đều là vì quan tâm đê ến nàng quá mức. Khúc Duyệt thoáng nghĩ, trong lòng dâng lên một tia vui sướng. Thế nên nàng không trách hắn nói linh tinh, vì dù sao nàng sớm đoán được sẽ xuất hiện tình huống kiểu này, nếu không đã không nhắc nhở hắn. Nàng không nói gì đơn giản chỉ vì cảm thấy không nói nên lời, cùng với một chút buồn cười. Nàng dặn dò câu ấy vì muốn Cửu Hoang lưu lại ấn tượng tốt với cha, đừng vội vạch trần chỉ số IQ cực thấp, nhưng không ngờ lại biến khéo thành vụng. Không hiểu sao Cửu Hoang đột nhiên im bặt. Khúc Duyệt thấy kỳ quá, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn rũ mắt, trên mặt toát lên vẻ bi thương nhàn nhạt. Đây là làm sao? Khúc Duyệt dễ dàng đoán được tâm tư của hắn, yên tâm đi, cha ta là người lòng dạ rộng rãi nhất ta từng gặp, không giận chàng vì trò đùa nho nhỏ này đâu. Nghe được tiếng cười của Khúc Duyệt giống như được uống một viên dũng khí đan, Cửu Hoang lại tươi tỉnh. Cha, đây là Cửu Hoang, bằng hữu của con. Khúc Duyệt truyền âm cho Cửu Hoang, mau gọi bá phụ đi. Có Khúc Duyệt dẫn đường, Cửu Hoang vội gọi, bá phụ. Rốt cuộc Khúc Xuân Thu lên tiếng, ngữ khí nhạt như gió thoảng, Lại lén truyền âm cho Cửu Hoang, còn chưa buông tay. Cửu Hoang ngẩn người, lập tức buông tay Khúc Duyệt ra. Bàn tay cơ hồ bị ném đi, Khúc Duyệt lập tức hiểu nguyên nhân, cũng truyền âm, cha, vì trước đây con giả mù, rau hẹ mới hình thành thói quen con đưa tay ra liền nắm lấy. Nàng còn nhắc nhở thêm, thời gian cấp bách, cha đừng làm khó dễ chàng. Ta làm khó dễ hắn à, Khúc Xuân Thu trong ảo trận này không có hình dáng cụ thể, A Duyệt, vi phụ yêu thương con như bảo bối đương nhiên có yêu cầu cao với con rể. Nếu con thật sự thích, ta có thể miễn cưỡng hạ tiêu chuẩn xuống thấp một tí, nhưng dù hạ thấp đến thế nào, ít nhất cũng phải là người bình thường chứ. Đây rõ ràng là đứa thiểu năng. Khúc Duyệt bất mãn, chàng không phải người bình thường chỗ nào à Khúc Xuân Thu, hắn giống người bình thường chỗ nào. Khúc Duyệt, tại cha không hiểu chàng. Khúc Xuân Thu, vi phụ cũng không muốn hiểu hắn. Cha, giờ không phải lúc nói về rau hẹ. Khúc Duyệt trách cha không biết ưu tiên nặng nhẹ, đợt lôi kiếp thứ hai sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào. Tuy đã có một đống đại lão ở đây giúp đỡ nhưng khó tránh nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, sớm xuất quan sớm yên tâm, cha nói nhanh cho con biết làm sao chặt đứt ảo mộng hợp đạo của cha đi. Cha xuất quan rồi, chúng ta rảnh rỗi lại nói tiếp vẫn không muộn. Không được, chuyện này càng quan trọng hơn chuyện vi phụ xuất quan. Khúc Xuân Thu nửa bước chẳng nhường. Giọng điệu vốn suy yếu giờ phút này lộ chút cường thế, hoàn toàn không thể nhận ra ông vừa trải qua một trận sấm sét kinh người. Khúc Duyệt nhất thời không phân biệt được đây là tốt hay xấu, nàng dở khóc dở cười nói, cha nghĩ nhiều quá rồi đó. Tâm sự chuyện tình cảm với cha mình khiến nàng sinh vài phần ngượng ngùng, hơi đỏ mặt, con gái vẫn chưa xác định tâm ý của mình đâu. Nhưng không phải vì nàng ghét bỏ Cửu Hoang, cho rằng hắn không phải người bình thường. Khúc Xuân Thu, vậy vừa kịp, ngừng lại đi, không cần xác định gì hết, hắn không thích hợp với con. Khúc Duyệt cảm thấy khó chịu, tình yêu nam nữ, nào có cái gì thích hợp hay không, chỉ cần một bên da mặt đủ dày là được rồi đúng không? Thoáng trầm mặt, Khúc Xuân Thu hỏi, A Duyệt, lời con nói có ẩn ý gì? Khúc Duyệt, không có. Chắc chắn có. Vừa rồi con đến thiên nhân cảnh, gặp được mẹ. Khúc Duyệt nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện, cho nên cha nghe lời mẹ đi, nhanh chóng xuất quan, còn đưa cha đến ma chủng tránh một chút. Khúc Xuân Thu hỏi, mẹ con còn nói gì nữa? Khúc Duyệt nhún vai, con đến chẳng được mấy canh giờ, có thể nói được gì nhiều đâu. Khúc Xuân Thu, vậy vì sao con nhắc đến da mặt dày? Vì mẹ nói tuổi con còn nhỏ, đừng để nam nhân da mặt dày lừa gạt. Khúc Duyệt hoài nghi hỏi, cha à, sao mẹ lại nói vậy nhỉ? Lại một trận trầm mặc, Khúc Xuân Thu nói, lôi kiếp sắp giáng xuống nữa rồi, trước mắt không phải thời điểm nói chuyện này, làm chính sự trước đi. Dạ. Khúc Duyệt nhướng mày, con phải làm gì đây? Vi phụ đưa con đi vào ảo mộng của ta, con tìm ra hóa thân tâm ma của ta, giết hắn, nhưng con chỉ có duy nhất một cơ hội để ra tay. Dạ. Khúc Duyệt gật đầu, lại hỏi, cha bị nhốt nơi nào vậy? Nàng rất tò mò, tâm ma có thể vây khốn cha nàng rốt cuộc liên quan đến cái gì? Khúc Xuân Thu nói, ta bị vây ở năm 16 tuổi, lúc chưa được sư phụ mang ra khỏi địa cầu. Điểm tinh nhai. Câu Lê nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Ẩm Triều Tịch khoanh chân ngồi dưới tàn cây, cảnh đẹp Ôn Tử Ngọ tạo ra trong tranh, hít một hơi cũng thấy sảng khoái. Hành thiền ở đây, làm ít mà hưởng nhiều. Nhưng tâm tình Ẩm Triều Tịch bất ổn, tạp niệm lan tràn. Sau khi biết được chuyện Câu Lê năm đó bị bắt, bị ép nhập ma, hắn bị đả kích rất lớn. Hắn tự hỏi bản thân mình có nên chịu trách nhiệm cho chuyện này hay không. Hắn thu nhận trăm đồ đệ, chung quy chẳng thể buộc tất cả bọn chúng bên người để canh chừng. Giống như sư điệt đã hợp đạo của hắn, sau khi truyền thiên nộ kiếm cho đệ tử Tân Lộ liền để Tân Lộ độc hành rèn luyện thực tế. Nhưng hoàn cảnh của hắn lại khác, thứ hắn cầu là sự phản bội của đồ đệ. Chọn Câu Lê bởi vì hắn là hậu duệ thiên võ, dòng máu thiên võ chảy trong người cũng không pha tạp, là ứng viên sáng giá vô cùng dễ nhập ma. Vậy nên sau khi Câu Lê thật sự nhập ma, hắn cảm thấy thương tâm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu ngọn nguồn. Nếu lúc ấy hắn không rời đi mà điều tra nguyên nhân, có lẽ Câu Lê đỡ phải chịu khổ. Ẩm Triều Tịch cảm thấy đau lòng. Động cơ thu nhận đồ đệ của hắn tuy không thuần khiết nhưng hắn luôn không thẹn với lương tâm, bởi với từng người, hắn đều trút hết tâm huyết để bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, ấy nấy tự tảng đá lớn nện vào lòng hắn. Ẩm Triều Tịch đang bực bội với bản thân, bất chợt nghe thấy tiếng kẹo kẹt vang lên, Câu Lê mở cửa đi ra. Ẩm Triều Tịch hỏi vọng qua, A Lê tỉnh rồi à? Câu Lê không nói lời nào, cũng không nhìn hắn. Ẩm Triều Tịch lại hỏi, thân thể thế nào rồi? Câu Lê không đáp mà đi về hướng cầu dây, Ẩm Triều Tịch đứng lên, ta biết con không muốn nhìn đến ta, nhưng bây giờ con không thể đi. Ôn Tử Ngọ tiền bối đã đồng ý chữa thương cho con, đây là một cơ hội tốt. Câu Lê không quay đầu lại. Ẩm Triều Tịch, Lục Thiên chết rồi, thù của con tiểu huynh đệ cái thế đã giúp con báo rồi. Bóng dáng Câu Lê chìm vào sương mù trên cầu dây, không nhìn thấy nữa. Ẩm Triều Tịch nhắm mắt lại, đứng im lặng tại chỗ hồi lâu. Đột nhiên, mở mắt ra đuổi theo. Đã bỏ lỡ một lần, tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm. Khi hắn đuổi đến cầu dây, đã không thấy Câu Lê đâu, may mắn hắn đến vừa kịp, thần thức phát hiện Câu Lê bay về phía nam. Ẩm Triều Tịch ngự phong đuổi theo, thần thức đuổi theo Câu Lê, quyết định dù có trói cũng phải mang hắn về điểm tinh nhai. Đột nhiên thiên hố trong ý thức hải Ẩm Triều Tịch phát ra tiếng kêu vù vù báo động. Ẩm Triều Tịch lập tức đề cao cảnh giác. Không bao lâu, nhìn thấy Câu Lê dừng trên một đỉnh núi, tựa một cái xác không hồn, đứng im không nhúc nhích, chung quanh là mấy chục người áo đen. Trong đó một người áo trắng cầm trên tay một chiếc đèn, vật bên trong đèn phát sáng như đom đóm, là Ma Linh. Ẩm Triều Tịch đuổi theo. Bên dưới mặt nạ, sắc mặt Nhan Phong biến đổi. Không sao, không có kiếm thiên thương, hắn chẳng làm gì được. Phong Hòe không quan tâm. Nhan Phong nói, nghe nói trong lúc nguy cấp, hắn sẽ hợp kiếm. Phong Hòe, hắn đã từng vì Câu Lê mà hợp kiếm và gãy kiếm một lần. Dựa vào hiểu biết của ta về kiếm thiên thương, sẽ không hợp kiếm lần thứ hai với cùng một người, một lý do đâu. Vừa nói lão vừa bay ra khỏi ngọn đèn. Câu Lê đã đứng trước mặt như một con rối, nhưng Phong Hòe không vội xâm nhập mà bay về phía Ẩm Triều Tịch như một tia chớp. Trước khi Ẩm Triều Tịch triệu hoán các mảnh kiếm vỡ, Ma Linh ầm ầm tản ra thành một đám sương đen nhốt Ẩm Triều Tịch bên trong. Ẩm Triều Tịch đột nhiên cảm thấy ý thức hải đau nhói, trong lòng kinh hãi. Ma Linh này không giống bình thường, có thể hoàn toàn áp chế ý thức hải của hắn. Ngay cả những mảnh kiếm vỡ kêu vù vù cũng không cách gì phá vỡ màn sương mà lão thiết lập. Kiếm tiên à, kiếm tiên. Phong Hòe cười giễu cợt. Sau đó, lão vòng vèo bay trở về, đi vào linh đài của Câu Lê, từ từ điều khiển thân thể hắn. Vặn vặn cái cổ cứng đờ, Phong Hoài cười nhìn về phía Ẩm Triều Tịch bị sương đen vây khốn, nói, Ẩm Kiếm Tiên, người cảm thấy rất có lỗi với đồ đệ mình, không cách gì đối mặt với hắn đúng không? Không sao cả, ta mượn tạm hắn để nghiền xương khúc xuân thu thành tro, sau đó sẽ giúp ngươi xử lý hắn, không cần cảm tạ ta. Sau khi nghe khúc xuân thu kể lại ảo mộng hợp đạo của ông, Khúc Duyệt sửng sốt một hồi. Nhà nàng không có gia phả, cũng chưa từng nghe ông nhắc đến ông nội, cái gọi là 18 đời tổ tông nhà họ Khúc cũng chỉ là nói vui. Nàng vẫn luôn cho rằng ông là cô nhi, trải qua nhiều thăng trầm cuối cùng đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Thì ra không phải. Khúc Xuân Thu hỏi, nghe hiểu chưa? Khúc Duyệt lấy lại tinh thần, dạ, hiểu rồi à. Khúc Xuân Thu nhắc nhở, a Duyệt, con phải dùng chân thân nhập vào ảo mộng, con biết việc này có nghĩa gì không? Khúc Duyệt suy nghĩ, trận pháp hình chiếu này chỉ là một trạm trung chuyển, hiện tại cha muốn thi pháp đưa nàng tiến vào nơi ông bế quan, nếu con không tìm thấy hóa thân của tâm ma, mấy người Ôn Tiền Bối không ngăn được lôi kiếp, cha sẽ đạo tiêu thân vẫn, con có thể cũng sẽ chết. Sẽ không chết, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, ta nhất định cũng đưa con ra ngoài. Khúc Xuân Thu nói, nhưng cũng chỉ có thể giữ được một mạng cho con, còn lại, vi phụ khó bảo đảm. Con đã biết. Khúc Duyệt không sợ, cũng không thể sợ. Giỏi lắm. Tiếng Khúc Xuân Thu vừa dứt, Khúc Duyệt lập tức cảm giác không trọng lượng, nhịn không được mà ôi một tiếng. Tiếp theo đó cảm giác như rơi xuống vực sâu, rơi mãi không ngừng, tựa như chẳng có điểm cuối. Thực. Cuối cùng nàng cũng chạm đáy. Nàng đang đứng trong một tòa thành, bên tai có rất nhiều giọng nói, trong đó có một giọng lớn nhất, mặt trăng nhỏ, đây là đâu? Khúc Duyệt ngẩn ra, sờ sờ khuyên tai, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Huyễn Ba cũng có thể tiến vào ảo mộng hợp đạo của cha cùng chiếc khuyên tai này. Nàng nói, đây là Hoa Hạ hơn 2.000 năm trước, đi tìm cha ta đã. Nhịn không được lại khoe, thì ra tổ tiên ta là hoàng thất đấy. Trong mắt Cửu Hoang, Khúc Duyệt đột nhiên biến mất. Lục Nương. Hắn vươn tay ra chụp nhưng chẳng bắt được dù một mảnh góc áo, Lục Nương. Giọng Khúc Xuân Thu áp tới, sốt ruột cái gì, ta có thể làm hại nó sao? Cửu Hoang vội thu tay, nghiêm túc đứng. Khúc Xuân Thu cười nói, tiểu tà tu, có biết ngươi đã đắc tội ta rồi không? Người đắc tội ta thường có kết cục thế nào biết không? Cửu Hoang nuốt nuốt nước miếng. Tuy ông ấy đang cười, nụ cười ấm áp nhưng khiến người ta sợn tóc gáy, tiếng cười như có dấu bạo vũ lê hoa châm, sẽ bắn người thành cái sàn bất cứ lúc nào. Khúc Xuân Thu, nói đi. Cửu Hoang vội nói, biết, họ đều biến thành kiếp long của ngài. Khúc Xuân Thu vừa lòng với câu trả lời của hắn, thái độ dịu xuống, ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi phải đồng ý với ta, sau này cách con gái ta xa một chút. Cửu Hoang lập tức gật đầu không ngừng, được. Khúc Xuân Thu rất muốn cho con gái nhìn cảnh này, để thấy dáng vẻ hèn nhát của tên này, bị đe dọa một câu đã lập tức lùi bước. Ha! Lại nghe Cửu Hoang nói, bá phụ, con phải cách ra bao xa, một tấc, một thước, hay một trượng. Khúc Xuân Thu, Cửu Hoang nghiêm túc phân tích, nhiều nhất là một trượng thôi, xa hơn không được. Nếu có cao thủ trên trung giai cấp 9 đánh lén Lục Nương, con sợ con sẽ chậm một bước. Tuy phản xạ của con tốt, thân thủ cũng đặc biệt nhanh nhẹn, nhưng bị Khúc Tống làm hại, tu vi vẫn chưa hồi phục được. Sau khi phân tích xong, Cửu Hoang ngập ngừng giơ ngón tay, mặc cả, vậy một trượng được không bá phụ? Im lặng một lúc. Dẹp ngươi đi. Khúc Xuân Thu bị nghẹn. Rất may hai câu cuối được Ôn Tử Ngọ dùng mật ngữ, không để con gái ông nghe được, bằng không ông nhất định khắc thêm một nhát trong lòng. Bấy giờ, ông cười nhạt, e là phải để đại sư huynh thất vọng rồi, hai chữ con rể kia hãy còn sớm. Ta rửa mắt mong chờ. Không khí đột nhiên an tĩnh, Khúc Duyệt liền biết chắc hai người đang dùng mật ngữ và chẳng nói chuyện gì hay ho. Nàng giả vờ không biết, lên tiếng xen vào, cha, con và Rau Hẹ ra khỏi trận pháp thì cha mới ra ngoài được ạ. Ôn Tử Ngọ trả lời nàng, ta đưa các ngươi ra. Khúc Duyệt chắp tay, đa tạ. Đại sư bá, đừng cách nhau xa quá, ta không thi pháp được. Khúc Duyệt hô, Rau Hẹ, mau đến đây. Cửu Hoang ở cách nàng một trượng, thấy Khúc Xuân Thu không lên tiếng ngăn cản, hắn chần chừ đi đến phía sau nàng, duy trì khoảng cách một thước. Vẫn còn xa quá. Cửu Hoang nhích gần hơn, tay nắm tay. Cửu Hoang ngẩn ra. Khúc Duyệt, Khúc Xuân Thu truyền âm, đại sư huynh, huynh quá đáng rồi đấy. Ta vừa chống đỡ hai đợt lôi kiếp, vừa giữ pháp trận bí thuật thượng cổ này, không nắm tay nhau thì ta lại phải thi pháp hai lần. Nghe rất có lý, Khúc Duyệt mím môi cười, nâng tay lên, Rau Hẹ. Phản xạ có điều kiện, Cửu Hoang lập tức nắm lấy. Vừa dứt lời, trước mặt Khúc Duyệt tối sầm. Huyễn Ba dựa vào khuyên tai, mặt trăng nhỏ. Điều Huyễn Ba đang nhìn thấy là Khúc Duyệt và Cửu Hoang nắm tay nhau đứng bất động như hai pho tượng. Mặt trăng nhỏ. Hắn lại gọi, vươn ngón tay muốn chọc vào mặt nàng. Hải yêu, đừng chạm vào bọn nó. Khúc Xuân Thu lên tiếng, bọn nó bị ta thôi miên, ý thức đang đi vào giấc mơ do ta dựng nên. Huyễn Ba vội vàng rút tay về. Khúc Xuân Thu cười nói, thế nào, không muốn đánh thức bọn nó à, cha ruột nào có thể hại con gái. Huyễn Ba đương nhiên không lo lắng, hai mắt lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ, mà này, có thể cho ta xem chung được không? Khúc Xuân Thu nhất định muốn thử thách Cửu Hoang, loại chuyện thử thách tình yêu này là thứ hắn thích nghe nhất, nếu có thể tận mắt nhìn thấy càng mỹ diệu. Nhất là sau khi trải qua đoạn quá khứ bi thảm kia của Khúc Xuân Thu, lòng hắn vô cùng nặng nề. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Khúc Xuân Thu trả lời từ tốn, rảnh rỗi buồn chán nên dựng ra giấc mộng này cho tên tiểu tà tu, xem hắn có đủ tư cách làm bằng hữu con gái ngoan của đệ hay không? Ngươi có biết chúng ta vừa giúp ngươi chắn 40 mấy canh giờ lôi kiếp không hả? Khúc Xuân Thu nói, đã lâu vậy rồi cũng không ngại chờ thêm chút nữa. Ngươi có tin ta lập tức rời đi không? Khúc Xuân Thu, vậy thì báo ứng mà huynh hy vọng để gặp chẳng phải sẽ không thành sao? Không gian an tĩnh, Khúc Xuân Thu thầm nghĩ ta còn không trị được huynh à. Trên mặt biển, ba vị đại lão Tống Viễn Linh, Bạch Tụng và Phương Nhất đã giúp chặn hai đợt lôi kiếp trong 40 mấy canh giờ. Ôn Tử Ngọ phải duy trì pháp trận nên không giúp đỡ, chỉ còn lại mình Tuyệt Đại Phong Hoa đang nằm trên bông hoa bay của mình ngủ ngon trong tiếng sấm. Ba người cũng ngại gọi hắn đến hỗ trợ, Tuyệt Đại Phong Hoa chỉ thiếu một bước đã có thể hợp đạo, chung quy so với bọn họ vẫn kém hơn, đứng hàng vạn bối. Trời sập thì đương nhiên tiền bối phải chống, vạn bối giúp đỡ hay không đều tùy vào tự giác. Thực hiển nhiên, Tuyệt Đại Phong Hoa không có nửa phần tự giác. Nơi xa, Phong Hoè nói, Khúc Xuân Thu sắp xuất quan, các ngươi đi trước. Nhan Phong chần chừ, tổ phụ, nơi này có đến 4 vị hợp đạo. Cho nên các ngươi đi đi. Phong Hoè ngẩng đầu nhìn mây sét, thời điểm Khúc Xuân Thu xuất quan là lúc hắn suy yếu nhất, cơ hội tuyệt hảo để giết hắn, không thể bỏ lỡ. Điều Nhan Phong lo lắng chính là, ngài có thể thoát được không? Phong Hoè cười nói, yên tâm, hiện giờ ta chiếm thân thể Câu Lê, bọn họ sẽ không tùy tiện hạ sát thủ. Còn nữa, cảnh giới hợp đạo thì sao chứ? Đừng quên chúng ta là thiên nhân, sinh ra đã cao hơn bọn họ một bậc. Phải à, Tuyệt Đại Phong Hoa đang ngủ trên bông hoa bay chợt loáng thoáng nghe được vài âm thanh kỳ lạ hòa lẫn trong tiếng sóng, tiếng gió và chim biển. Nhẹ nhàng, rối loạn nhưng có quy luật nhất định. Tuyệt Đại Phong Hoa nhíu mày, nếu không phải hắn vẫn luôn chú ý canh chừng, sẽ rất khó phát hiện. Hắn cảnh giác. Một canh giờ sau. Lão Ôn, vẫn chưa được à? Ba người Bạch Tụng nhìn trận lôi kiếp thứ tư sắp giáng xuống mà đau đầu. Ôn Tử Ngọ không nói gì, nhưng một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên, bức tường nước kiên cố trên biển vỡ tan, trận pháp tiêu trừ, Khúc Duyệt và Cửu Hoang nắm tay nhau xuyên qua mặt nước nhảy ra. Kế đó, những con sóng khổng lồ cuộn trên mặt biển, dường như lực lượng cực lớn nào đó đang trồi lên từ mặt biển. Sông chỉ có một mặt gương hiện ra, từ đó phóng ra một tia sáng. Thu. Ôn Tử Ngọ ném ra một cuộn giấy trắng. Khi tia sáng đang chui vào cuộn giấy, một đạo khí đen hóa thành mũi tên bay đến tấn công tia sáng. Mũi tên không phát ra tiếng nhưng Tuyệt Đại Phong Hoa vẫn luôn cảnh giác đã cảm nhận được, đầu ngón tay liền ngưng tụ ra cánh hoa, phất cho bay đi. Cánh hoa không theo kịp tốc độ của mũi tên, lệch đi và chỉ lướt qua đuôi mũi tên. Nhưng thật ra Tuyệt Đại Phong Hoa vì không kịp lên tiếng, mượn hành động này để thu hút chú ý của các đại lão. Ba người Bạch Tụng lập tức chú ý, nhưng mũi tên kia lại đột nhiên phân chia không ngừng, trong nháy mắt đã dày đặc, che trời lấp đất đánh úp tới. Thiên ma. Ba người đều rùng mình, thiên ma này mạnh mẽ chưa từng thấy. Ba người tự hiện thần thông bung ra kết giới bảo vệ, chỉ cần ngăn cản trong khoảng một cái chớp mắt là đủ cho Khúc Xuân Thu chui vào cuộn giấy. Tuy nhiên đây chỉ là kế dương đông kích tây của Phong Hoè. Bên dưới cuộn giấy của Ôn Tử Ngọ, một con cá đột ngột phóng ra khỏi mặt biển và nổ tung, Phong Hoè bay ra từ giữa màn sương máu, tay cầm pháp khí hình lưới tấn công tia sáng do Khúc Xuân Thu hóa thành. Ngay trước khi tia sáng nhập vào cuộn giấy, lão ta túng nó vào lưới của mình. Khúc Xuân Thu, ta rốt cuộc. Phong Hoè vừa cầm lưới vừa lên tiếng, nhưng sắc mặt đột ngột biến đổi, lời nói giữa chừng cũng im bặt. Rõ ràng đã bắt được nhưng trong lưới chẳng có gì. Ôn Tử Ngọ thu hồi cuộn giấy, kẹp dưới nách, đẩy mắt kính, liếc nhìn Câu Lê đang bị điều khiển, xem ra ngươi đã xông vào điểm tinh nhai của ta, giỏi thật. Tuyệt Đại Phong Hoa và những người khác cũng giật mình, nhìn thoáng qua, pháp trận trên biển vẫn còn, Khúc Duyệt và Cửu Hoang chưa từng ra ngoài. Là ảo trận chăng? Không phải. Vừa rồi mọi người đều bị Khúc Xuân Thu thôi miên. Tuyệt Đại Phong Hoa rốt cuộc hiểu được âm thanh quái dị lúc nãy dùng để làm gì, có thể thôi miên cùng lúc nhiều đại lão như thế, chắc hẳn có sự trợ giúp của Ôn Tử Ngọ. Khúc Xuân Thu, ngươi giỏi lắm, chưa bao giờ chịu trực diện phân cao thấp với ta, toàn trốn trong chỗ tối, hừ. Phong Hoè cười lạnh, đối với kết quả này lão cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Lão đã sớm phòng bị việc giết Khúc Xuân Thu không suôn sẻ, thằng nhãi này chung quy gian trá đa đoan, tâm nhãn thậm chí sâu hơn cả người tộc Thiên Linh. Buông xuông câu đấy, Phong Hòe lập tức ngự phong chạy mất. Ông Tử Ngọ ngăn Bạch Tụng định ra tay chặn lại, cẩn thận đừng đã thương thân thể hắn, đã có người. Một lát sau, hai mắt Tuyệt Đại Phong Hoa sáng ngời, vạn bối đi một lát. Trên đường Phong Hòe đào tẩu, có âm thanh truyền đến từ đằng sau, cách lão ngày càng gần. Tưởng là ai đó trong đám mấy người hợp đạo kia, nhưng khi cảm nhận được kiếm khí mới biết không phải. Kiếm này như nhắm thẳng vào lão, cứ thế mà lao đến, bất luận lão thay đổi phương hướng thế nào đều không bước ra được. Phong Hòe không khỏi nghĩ đến Ẩm Triều Tịch, sửng sốt. Lão dừng lại, lòng bàn tay ngưng khí, bày ra kết giới bảo vệ quanh thân. Vút. Một thanh kiếm sáng chói mắt ngừng trước mặt, mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của lão. Ẩm Triều Tịch đuổi theo kiếm tới nơi, ánh mắt đầy sát khí. Sau khi hợp kiếm, tu vi của hắn từ cấp 6 lập tức khôi phục, thậm chí còn tăng một bậc, đạt đến đỉnh độ kiếp. Khí thế càng vượt trội hơn xưa. Phong Hoài càng hiếu kỳ, nhìn chằm chằm kiếm thiên hố trước mặt, kiếm thiên thương đâu thể hợp kiếm hai lần vì cùng một người. Ẩm Triều Tịch gật đầu, không sai, nhưng lần này ta không hợp kiếm vì Câu Lê. Phong Hoài càng thêm tò mò, vậy ngươi vì ai? Vì chính ta. Ẩm Triều Tịch hơi nheo mắt. Hắn tu kiếm từ thuở thiếu niên, ước mong dùng kiếm trừ ma. Rồi không biết bắt đầu từ lúc nào trong đầu chỉ còn lại có hợp kiếm, gãy kiếm và cơ duyên. Kiếm này vì cứu sơ tâm tu kiếm đã mất nhiều năm của ta mà hợp. Sơ tâm, tâm, mục đích ban đầu. Sau khi gió êm sóng lặng, Ôn Tử Ngọ nói, sư đệ, có thể ra rồi. Khúc Xuân Thu, từ từ, đệ còn phải khảo nghiệm tên tiểu tà tu này. Ôn Tử Ngọ nói, ta thu ngươi và cả trận pháp vào cùng nhau, trên đường về ngươi muốn khảo gì cứ khảo. Khúc Xuân Thu không cự tuyệt nữa, sau khi xuất quan được Ôn Tử Ngọ thu vào cuộn tranh. Dán bùa chú lên cuộn tranh, kẹp dưới nách, Ôn Tử Ngọ chuẩn bị rời đi. Cứ đi như vậy sao? Ba người Bạch Tụng gọi ông ta lại. Không thì sao? Ôn Tử Ngọ quay đầu, các người còn muốn vui vẻ đưa tiễn hắn, ba người đều không nói nên lời, những lúc không có ai ba người họ đều nói không lại Ôn Tử Ngọ và cũng hiếm khi nảy sinh xung đột với ông ấy. Cảnh trong mơ. Lục Nương. Nghe thấy giọng Cửu Hoang, Khúc Duyệt mơ màng tỉnh lại, đầu hơi đau. Cửu Hoang nâng nàng dậy, đưa một chén thuốc đến miệng nàng. Khúc Duyệt theo bản năng nhấp một ngụm, đắng đến nhăn mặt, liền vươn tay đẩy ra, đúng lúc nhìn thấy bàn tay mình. Là móng vuốt phủ đầy vẫy. Khúc Duyệt sững sờ đến há miệng, đưa móng vuốt cho Cửu Hoang xem, ta. Cửu Hoang làm như ngỡ ngàng hỏi, có chuyện gì? Khúc Duyệt ngẩn ra, từ từ nhớ lại những chuyện đã trải qua, sau khi cha xuất quan, Ôn Tử Ngọ giữ họ bên trong bức họa, không đợi ông ấy tìm được biện pháp, ma trùng bên trong tâm mạch nàng biến đổi, kéo nàng cùng ma hóa. Vì thế, Cửu Hoang đưa nàng đến Hoang Sơn, đã ở đây gần nửa năm. Khúc Duyệt nhìn vào mắt Cửu Hoang, từ trong mắt hắn thấy được ảnh phản chiếu của bản thân, quả nhiên là yêu quái xấu xí kinh tởm. Khúc Duyệt kinh hoảng vì dung mạo của mình. Ối, không đúng. Đã ma hóa được nửa năm, sao nàng vẫn còn khiếp sợ chứ? Xem bài khảo nghiệm này, Huyễn Ba không thấy vui, thử thách này chẳng có khó khăn gì cả. Rau hẹ hắn chẳng phân biệt được xấu đẹp, cho dù ngày nào đó mặt trăng nhỏ thật sự hóa thành trăng trên trời xa vời vợi không thể với tới, mỗi đêm hắn cũng đều sẽ ngồi trên sườn núi khắc gỗ bồi nàng. Lời này khiến Khúc Xuân Thu trầm mặt, thật vậy à? Huyễn Ba vô cùng chắc chắn, đúng vậy, nếu mặt trăng nhỏ biến thành yêu quái xấu xí, trong lòng hắn chỉ biết mỗi một việc, rối rắm, vừa đau lòng cho mặt trăng nhỏ lại vừa vui vẻ từ nay không ai tranh đoạt với hắn. Không đợi Khúc Xuân Thu lên tiếng, hắn nói tiếp, ta viết cốt truyện cho, ngươi thôi miên đi. Ta đã nghe qua vô số chuyện tình thăng trầm lên xuống, không phải nghe vô ích đâu. Khúc Xuân Thu của trách Khúc Tống hai câu xong thấy hắn rốt cuộc im miệng liền ngừng lại. Khúc Xuân Thu lần nữa đỡ Nguyên Hóa nhất dậy, 300 năm không gặp, ông không khỏi nhìn kỹ con trai hơn một chút. Trước khi vào ma chủng, ông đã gặp lão tứ và lão ngũ, hiện giờ lại được gặp lão nhị, lão tam, chỉ thiếu Khúc Đường không liên lạc được. Lòng ông dịu xuống, chuyện của con, A Duyệt đã sớm giải thích, con cũng lớn rồi, tự mình xử lý, vi phụ. Khúc Tống đột nhiên nhớ ra, ngẩng đầu nói, đúng rồi, phụ thân, lão tam lúc trước vì muốn thắng thí luyện cửu quốc mà xem tiểu muội như đối thủ, thậm chí còn dùng Mỹ Nam kế để dụ dỗ muội ấy muội. Sắc mặt Khúc Xuân Thu lạnh đi trong nháy mắt, nắm tay siết chặt, mắt nhắm lại, im lặng thật lâu. Nguyên Hóa Nhất vừa đứng lên lần thứ hai, lập tức quỳ xuống lần thứ ba, đầu gối gần như toạc cả da, phụ thân, còn lúc đó thật sự không biết. Thần sắc vô cùng hoảng sợ, còn đâu khí phái của một vị quốc sư. Khúc Duyệt đứng bên cạnh chắp tay, muốn nói đỡ cho Tam Ca một câu nhưng nàng chột dạ, lỡ như Khúc Tống lại nhớ ra chuyện thóc một vườn thối gì đấy mà lôi ra báo cáo thì chết. Hồi lâu sau. Được rồi, chuyện quá khứ cho qua, các con về đi. Khúc Xuân Thu rốt cuộc nhìn xuống, xua xua tay ý bảo bọn họ rời khỏi. Khúc Duyệt tiến lên ôm lấy cánh tay ông, lưu luyến không rời. Khúc Xuân Thu xoa mặt nàng, trước khi Ôn Tử Ngọ tìm được cách chữa cho con thì ngoan ngoãn ở lại ma chủng tu dưỡng, đừng đi loạn khắp nơi nữa. Khúc Duyệt đồng ý ngay. Khúc Tống lại mở miệng, Hài Nhi ở lại đây bảo vệ cha được không? Không cần. Khúc Xuân Thu giơ tay lên. Nguyên Hóa Nhất đang quỳ trên mặt đất tưởng mình sắp bị đánh, né tránh theo bản năng. Nhưng chỉ thấy Khúc Xuân Thu để lộ hạt châu con của Nhất Tuyến Khiên đang đeo trên cổ tay, dặn dò Khúc Tống, cái này của lão tứ, vi phụ lấy dùng đỡ. Nhưng khi nào có việc thật sự quan trọng mới liên lạc với vi phụ? Khúc Tống hỏi, việc thật sự quan trọng gồm những việc gì à Khúc Xuân Thu, con tự suy tính đi. Khúc Tống hơi không người, thái độ công chính nghiêm minh, Hài Nhi đã hiểu. Khúc Xuân Thu gật đầu, ngước lên nhìn bầu trời hơi tối, đang định xoay người, lại bị Khúc Tống gọi, phụ thân, đại ca hồi âm. Hạt châu mẹ Nhất Tuyến Khiên hắn đang đeo bên hông có tín hiệu. Mọi người ở đây đều nghe được âm thanh nó phát ra. Phụ thân a, giọng Khúc Đường vô cùng kích động, nhi tử sẽ về nhà ngay, phụ thân chờ. Khúc Xuân Thu, con tập trung bế quan đi. Sao phụ thân lại hung dữ với nhi tử? Nhi tử đã làm sai chỗ nào? Giọng nói hoảng hốt vô cùng, pha lẫn chút nức nở. Khúc Xuân Thu nhắm mắt, Đại La Ngà, lúc trước con vào ma chủng cứu tam đệ đã vất vả rồi, bây giờ thân mang thương tích cần phải dưỡng cho tốt. Khuyên nhủ một lúc lâu, cuối cùng mới thuyết phục được Khúc Đường. Cả tinh thần và thể xác của Khúc Xuân Thu đều mệt mỏi. Ông Tử Ngọ nói mong chờ ông hợp đạo thành công, sống thêm mấy ngàn năm, để cửu hoang cho ông hiểu một chút thế nào gọi là vui buồn đan xen. Cần gì dùng đến cửu hoang, nuôi nấng mấy đứa con này ông đã sớm cảm thụ được rồi. Đặc biệt là Khúc Đường, hắn không kế thừa một chút ưu điểm nào của ông mà chỉ toàn là khuyết điểm. Đừng nói Hàng Lộ ghét bỏ, đến cả ông cũng ghét bỏ giống vậy. Đương nhiên Khúc Đường tùy hứng làm bậy, một nửa là do ông nuông chiều mà ra. Việc nuông chiều Khúc Đường chẳng liên quan gì đến con trai đầu lòng, mà thực ra vì Khúc Xuân Thu có một khúc mắc khó giải quyết. Khúc Đường sinh vào đầu niên đại Trinh Quán, ban đầu không gọi Đường, mà do Hàng Lộ sửa lại tên vào năm hắn 9 tuổi. Bởi vì Hàng Lộ nghi ngờ con trai đầu lòng của mình là do sư phụ Tùy Thánh Quân của Khúc Xuân Thu, lão tổ Kỳ Môn đã chết cách đó 600 năm chuyển thế đầu thai. Nghi vấn này xuất phát từ việc Khúc Đường có sở thích mà Khúc Xuân Thu không có, hắn đặc biệt thích màu sắc sặc sỡ. Đồng phục đệ tử Kỳ Môn chưa bao giờ trùng màu, điểm này từng khiến Hàng Lộ ấn tượng sâu sắc. Khúc Xuân Thu cho rằng người thích màu sắc sặc sỡ rất nhiều không thể dùng làm chứng cứ được, Hàng Lộ đã nghĩ quá rồi. Nhưng Hàng Lộ phân tích rất rõ ràng hợp lý. Hơn 2000 năm trước, lúc Tam Thiên Thế Giới vẫn chưa thông suốt, thế mà Tùy Thánh Quân đã chạy đến địa cầu hai lần, lần đầu tiên mang đi ông nội Giang Thiện Duy, Giang Đàn, 100 năm sau lại mang Khúc Xuân Thu đi. Theo lời Giang Đàn, lúc Tùy Thánh Quân mang ông ấy đi, từng nói rằng đến nơi này tìm người nhưng đã tới hơi sớm. Hàng Lộ phân tích, lúc ấy Tùy Thánh Quân đã ở cảnh giới đỉnh hợp đạo, chẳng tiến thêm được nữa, thọ nguyên sắp hết, chuẩn bị chuyển sinh. Cái gọi là chuyển sinh cũng chính là chuyển thế đầu thai. Một người dù cho đời này đạt thành tựu lớn thế nào, sau khi chuyển thế, toàn bộ ký ức và tu vi đều xóa sạch, không ai ngoại lệ. Đây là ý nghĩa chân chính của chúng sinh bình đẳng. Tuy Tùy Thánh Quân không tránh khỏi chúng sinh bình đẳng này, nhưng ông ấy lại có thể động tay chân một chút. Chẳng hạn như, có thể biết trước kiếp sau mình sẽ trở thành con ai. Nếu thiên nhân cảnh có một thiên mệnh quỷ đoán được mệnh số, thì U Tuyền giới lại có một chuyển thế luân. Chuyển thế luân, bánh xe luân hồi chỉ người vương tộc U Tuyền mới có thể vận hành chuyển thế luân, và tương tự thiên mệnh quỷ, nó là vật không thể dùng vào mục đích riêng. Nghe đồn thời trẻ Tùy Thánh Quân có giao tình sâu sắc với Tam Thái Tử Phỉ Thiển của U Tuyền giới. Hàng Lộ cho rằng Tùy Thánh Quân rất có thể đã sử dụng chuyển thế luân và biết được người cha kiếp sau của mình là Khúc Xuân Thu. Ông ấy tìm kiếm và phát hiện cha mình ở kiếp sau là Lệ Quỷ, một con quỷ xui xẻo vừa nhìn đã thấy ngay chẳng đạt được thành tựu gì. Vì nghĩ cho hạnh phúc chính mình ở kiếp sau, Tùy Thánh Quân đưa Khúc Xuân Thu đi, mạnh mẽ xoay chuyển đường vận mệnh, tận hết sức lực dạy dỗ, dung dưỡng và nuông chiều Khúc Xuân Thu. Ông còn đặc biệt để bụng việc hôn nhân đại sự của Khúc Xuân Thu. Huân xương treo ở thần điện 10 năm, Khúc Xuân Thu nhìn trúng Hàng Lộ vừa qua 16 trong đám tiểu thiên nữ qua lại mỗi ngày. Sau đó, lúc mai phục thiên nữ hạ giới đưa lễ mừng thọ, ông không hề biết người đó là Hàng Lộ. Thiên nữ hạ giới thường đeo mặt nạ. Khúc Xuân Thu đoạt cánh thiên nhân của nàng, bị nàng đuổi theo suốt một đường mới phát hiện mình thế mà lại cướp của người trong lòng. Ông vô cùng kinh ngạc, bởi luận theo thứ bậc, lúc ấy Hàng Lộ còn nhỏ, việc đưa lễ không tới phiên nàng. Trên thực tế, người đưa lễ vốn thật không phải Hàng Lộ, nhưng trùng hợp thay, nhiều nơi ở thiên nhiên cảnh lúc ấy liên tiếp nổi lên loạn thiên ma, các đại thiên nữ đều được phái ra ngoài, chỉ còn tiểu thiên nữ. Trên thực tế, người đưa lễ vốn thật không phải Hàng Lộ, nhưng trùng hợp thay, nhiều nơi ở thiên nhân cảnh lúc ấy liên tiếp nổi lên loạn thiên ma, các đại thiên nữ đều được phái ra ngoài, chỉ còn tiểu thiên nữ. Đại tư tế phái Ngưng Sương, nhưng nàng ta đột nhiên không khỏe, Hàng Lộ phải đi thay. Một thời gian dài sau, Hàng Lộ mới nhận ra Tùy Thánh Quân là người đứng sau tất cả, âm thầm làm chuyện tốt. Nghe Hàng Lộ phân tích như vậy, Khúc Xuân Thu hơi dao động, vì sư phụ quả thật đối xử với ông tốt trên mức bình thường. Dù ông tùy hứng làm bậy thế nào, sư phụ luôn sẵn sàng giúp thu dọn cục diện rối rắm mà không hề của trách hay phàn nàn. Thọ nguyên sắp tận, trước khi bế quan còn đem bảo vật tích góp cả đời truyền lại cho ông. Nhớ đến câu sư phụ thường nói chơi bừa bãi, sớm muộn cũng trả lại, Khúc Xuân Thu không khỏi rùng mình. Ý tứ chân chính của sư phụ là gì? Đời này ta làm sư phụ ngươi, che chở ngươi, không chỉ giúp ngươi lau mông khắp nơi, còn cho ngươi mọi thứ tốt nhất thế giới. Kiếp sau ta trở thành con trai ngươi, ngươi phải trả lại hết cho ta, phải chiều ta, sủng ta, không được đánh chửi ta. Là ý tứ này sao? Khúc Xuân Thu không tin nổi, thuyết phục Hàng Lộ dùng thiên mệnh quỷ tìm hiểu xem con trai đầu của họ rốt cuộc có phải do sư phụ chuyển thế hay không. Tuy nhiên Hàng Lộ không đồng ý, nàng nói chuyện trước kia đã qua, đứa trẻ trước mặt đơn giản chỉ là con trai của họ mà thôi. Thời điểm đó đúng lúc nhà Tùy vừa suy, Tùy Diệt Đường sinh, Hàng Lộ liền đổi tên con trai thành Khúc Đường. Sau khi Khúc Xuân Thu bế quan, bà huynh muội Khúc Duyệt ngồi xe kỳ lân quay về Vương Đô Thiên Phong Quốc. Sắc mặt ba người đều âm u, Khúc Duyệt vươn tay kéo kéo ống tay áo Khúc Tống, "Nhị ca, sao muội thấy thái độ phụ thân hơi bi quan?" Khúc Tống ngồi nghiêm chỉnh, "Tỷ lệ thành công cực nhỏ, muội không phải không biết." Khúc Duyệt thấy giọng điệu của anh gai góc nên không nói với anh nữa, nhìn về phía Nguyên Hóa Nhất, "Tam ca, huynh khỏe không?" Trán Nguyên Hóa Nhất đầy mồ hôi, hai bên thái dương cũng ướt nhẹp, hỏi lại, "Ta ngày trước lá gan nhỏ như vậy sao?" Khúc Duyệt sinh ra hắn đã mất tích, chuyện này nàng không trả lời được. Khúc Tống liếc hắn, lúc mới nhận được kiếm thiên hiền, ngươi sợ muốn chết, suốt ngày ôm đùi phụ thân không bỏ. Đại ca làm sai sẽ khóc, mà ngươi làm sai, tốc độ quỳ xuống còn nhanh hơn rút kiếm. Nguyên Hóa Nhất lau mồ hôi, siết chặt chui kiếm thiên hiền, đột nhiên cảm thấy thiên hiền ghét bỏ hắn cũng dễ hiểu, thì ra bản thân trước đây hèn nhát như vậy. Thiên hiền khẽ rung, như đang nói, rốt cuộc ngươi cũng hiểu rồi. Khúc Duyệt hiếu kỳ, vậy nhị ca huynh thì sao? Khúc Tống thờ ơ trả lời, đã bao giờ ta làm sai? Khúc Duyệt không tin, không thể nào, ngay cả lúc nhỏ cũng chẳng làm gì sai à? Thấy Nguyên Hóa Nhất cũng nhìn mình, Khúc Tống hơi cụp mắt, nghĩ một chút rồi nói, cũng có. Khúc Duyệt tò mò, vậy huynh làm sao xin cha tha thứ? Khúc Tống nói, đã làm sai thì phải chịu phạt, vì sao phải cầu xin tha thứ? Ta chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm, phụ thân phạt ta xong, ta còn viết mấy vạn chữ tự kiểm điểm, bảo đảm lần sau không tái phạm. Khúc Duyệt, Nguyên Hóa Nhất, Khúc Tống, làm sao? Nguyên Hóa Nhất nhìn Khúc Duyệt, nhị ca hình như không giống người nhà chúng ta. Khúc Duyệt nhìn lại hắn, muội đã gặp mẹ rồi, xác nhận bằng mắt, đúng thật là người nhà chúng ta. Trở lại Vương Đô, bên trong biệt viện Cửu Quốc. Khúc Duyệt đi vào viện, tay cầm theo hộp ngọc mà nàng bảo Cửu Hoang đưa lại cho mình lúc chia tay, nàng nói, Chi Kỳ, chuyện ta hứa với ngươi đã hoàn thành. Chi Kỳ tiếp nhận hộp ngọc, lúc mở ra Giang Thiện Duy ghé đầu qua nhìn, đây là quả hợp đạo ác, à Chi Kỳ gật đầu, là bản thể của đệ. Khúc Duyệt nhắc nhở, người khoan hãy dung hợp, đặt ở đầu giường của Tiểu Duy một thời gian đi. Chi Kỳ khó hiểu, vì sao? Giang Thiện Duy lại hiểu, sư tỷ muốn kiểm tra xem quả này có chứa nguy hiểm gì không sao? Nếu có nguy hiểm, rất có thể cậu sẽ được báo mộng trước. Đúng vậy. Khúc Duyệt vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của Lục Thiên có năng lực tái sinh, ta nghi ngờ hắn dùng bí pháp gì đó giữ lại một đoạn thân thể. Tuyết Lý Hồng và Tông Quyền đều cho rằng không có khả năng, nhưng hai người họ thường xuyên lật thuyền, Khúc Duyệt vẫn quyết định làm theo trực giác. Lật thuyền, lấy từ thành ngữ lật thuyền trong mương, ý nói sai lầm không đáng có. Nàng nói, nếu đúng như vậy, rất có thể quả hợp đạo ác này chứa. Một người chờ xuất hiện bên ngoài, gọi, Khúc tiên sinh, Nhiếp Chính Vương cho mời. Ta biết rồi. Khúc Duyệt lại dặn dò Giang Thiện Duy, cậu cẩn thận một chút, lúc ngủ để Chi Kỳ bên cạnh canh chừng nhé. Được. Giang Thiện Duy giật lại chiếc hộp trong tay Chi Kỳ. Khúc Duyệt ra khỏi viện của mình đi vào viện của quân chấp kế bên. Trong phòng còn có thêm Tông Quyền và Tuyết Lý Hồng. Quân chấp đứng dậy chào đón, mỉm cười, đã lâu không gặp, Khúc tiên sinh khỏe chứ? Khúc Duyệt cũng chấp tay, không dám dối gạt, thật sự không khỏe lắm. Nói xong mỉm cười, chấp tay với Tuyết Lý Hồng, cuối cùng nhìn về phía Tông Quyền, ra vẻ kinh ngạc, lần trước chia tay, không phải Tông Tiền Bối đi Bắc Nhang Phong ư, sao lại xuất hiện trong ma chủng này vậy? Tuyết Lý Hồng phẩy tay, lật thuyền rồi, không ngờ bị phong hoài gài bẫy bắt ba ba trong rọ. Nếu không nhờ nhị ca ngươi nhanh trí, mang theo ma chủng lật thuyền cùng bọn ta, sau đó đưa bọn ta vào ma chủng, thì e là thiên võ đệ nhất cao thủ của chúng ta đã ra ma rồi. Mặt Tông Quyền lộ vẻ xấu hổ, đây chỉ là ngoài ý muốn. Tuyết Lý Hồng trợn mắt, nói với Khúc Duyệt, Khúc cô nương, mà chủng này thật cổ quái. Khúc Duyệt nhíu mày, sao à, Tuyết Lý Hồng, ta nghe nhị ca ngươi nói, ngươi nhặt được quyển nhật ký công việc của người thiên công chịu trách nhiệm trông coi băng ngọc trì phải không? Khúc Duyệt hơi sửng sốt rồi mới nhớ tới, đồ lấy được trong tay vị tiền bối thiên công kia, trừ bộ công cụ và sách thiên công đã đưa cho Cửu Hoang, còn có một quyển nhật ký công việc. Khúc Duyệt vội đưa nhật ký cho y là văn tự cổ đại của bọn ta. Tuyết Lý Hồng cầm quyển nhật ký, rất lâu mới lật được một tờ. Thấy vẻ mặt y nhăn nhó như táo bón, Khúc Duyệt hiếu kỳ hỏi, tiền bối, làm sao vậy? Tuyết Lý Hồng, có nhiều chữ ta không biết, cần phải suy luận để hiểu ý, tông quyền lên tiếng, kết quả của việc ham chơi chạy xuống hạ giới, không học vấn không nghề nghiệp cả đấy. Tuyết Lý Hồng không giận, chỉ vào một chữ hỏi, ngươi học giỏi vậy nói xem đây là chữ gì? Tông quyền nhìn một cái, không hé răng. Khúc Duyệt nhịn không được mím môi cười. Tông quyền hơi xấu hổ, ngoài ý muốn, vừa vặn không quen biết. Tuyết Lý Hồng lật ngược về trang trước, chỉ vào một chữ, vậy chữ này thì sao? Môi Tông quyền mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt như muốn giết người, người so đo với ta đến cùng sao? Tuyết Lý Hồng chọn cục mắt xuống, ngoài ý muốn thôi. Tác giả có lời muốn nói, đi vào hồi cuối cùng nha. Trong ảo mộng hợp đạo của Khúc Xuân Thu, Khúc Duyệt như người vô hình tự do tới lui trong thành, không ai nhìn thấy nàng. Hoặc có thể nói, nàng cùng thế giới trong mộng này như hai đường thẳng song song, không hề giao nhau. Nhưng như Khúc Xuân Thu đã nhắc nhở, chỉ cần nàng ra tay, vách ngăn giữa hai thế giới sẽ bị phá vỡ, hai thế giới sẽ nhập làm một. Vậy nên, nàng chỉ có một cơ hội duy nhất để hành động. Nếu tìm lầm, tâm ma không bị di ếch chết, ngược lại nàng sẽ lập tức bị tâm ma giam cầm. Huyễn Ba vốn đang nghỉ ngơi trong biển khuyên tai, chấn động nhiều lần khiến hắn bị đánh thức, ngoi đầu lên dựa vào thành khuyên tai nghe Khúc Duyệt kể lại, hắn bối rối, mặt trăng nhỏ à, nếu cha ngươi biết bản thân bị tâm ma giam cầm trước năm 16 tuổi, thì hẳn phải biết lý do vì sao, tâm ma vây khốn ông ấy là ai chứ? Cớ gì không nói cho ngươi biết luôn, còn lãng phí thời gian bắt ngươi đi tìm. Khúc Duyệt đáp, cha ta nói rằng ông chỉ cảm nhận được mình bị nhốt ở độ tuổi này, nhưng cụ thể vì cái gì thì lại không biết. Tâm kiếp của hợp đạo khác với họa tâm ma. Tâm ma có thể xác định rõ nguyên nhân khởi phát, giống như nàng trước đây từng vì ánh mắt của Cửu Hoang mà ấy nấy rồi sinh ra họa tâm ma. Tâm kiếp của hợp đạo có thể là tổn thương được tạo thành trong hoàn cảnh mà người đó không hề để ý, nhưng sự việc ấy để lại dấu ấn rất sâu, mãi không thể quên và dần dần tích tụ oán niệm, tạo thành nguồn gốc của tâm kiếp. Khúc Duyệt lúng túng nói, cha ta không biết tâm ma là ai, ta nghĩ có lẽ vì ông ấy làm nhiều việc xấu, đắc tội quá nhiều người nên không nhớ được. Huyễn Ba tán thưởng, có thể vây khốn cha ngươi trong tâm kiếp hợp đạo, oán niệm này sợ là như núi cao nước sâu, thế nhưng cha ngươi không nhớ được là ai, thật là lòng dạ rộng rãi nha. Khúc Duyệt đen mặt, đây cũng gọi là rộng rãi à Huyễn Ba, đương nhiên. Khiến người ta tức chết, mà ông ấy lại không để trong lòng, sống tiêu dao sung sướng. Không phải ai cũng có thể đạt được tâm thái này đâu. Khúc Duyệt méo máu, không dám nói tiếp. Chung quy nàng vẫn thích hình tượng tự xây dựng của cha nàng trước kia hơn. Vừa đi vừa nói, Khúc Duyệt đã đến bên ngoài một tòa phủ đệ trong kinh thành. Chủ nhân của phủ đệ này chính là cha nàng, vương tử của một nhà quốc cổ, thường được gọi là Công Tử Thịnh. Trong nhà có đường Tống Nguyên Minh Thanh, cho nên dù môn lịch sử phàm nhân không hiện diện trong các kỳ thi của Học viện Dị Nhân, Khúc Duyệt vẫn rất thông thạo lịch sử. Năm cha nàng 16 tuổi là đầu thời Xuân Thu, nhà Chu suy bại, chư hầu phân tán khắp nơi. Các quốc gia chư hầu có tiếng tăm được lưu tên trong sách sử khoảng hơn trăm, nhưng nhà quốc cổ này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ sách sử nào. May mắn Khúc Duyệt từng nhìn thấy một đoạn mô tả khi xem nội dung liên quan đến nhạc sư trong thư viện của Học viện Dị Nhân. Quốc gia này ở Giang Nam, nhỏ bé chật hẹp, từ quân vương đến bá tánh đều yêu thích âm nhạc. Về Công Tử Thịnh, hắn chỉ được nhắc đến như một trong rất nhiều con trai của quân vương, vốn không được sủng ái. Nhân tiệc mừng thọ của quân vương, hắn dùng thất huyền cầm tấu một khúc tự soạn Tiên Dưới Trăng, khiến mọi người kinh diễm, cuối cùng giành được lòng yêu thích của quân vương và sự ủng hộ của bá tánh. Từ sự kiện này, hắn được nhìn nhận như một công tử khiêm tốn, thanh cao. Nhưng sau khi Tiên Dưới Trăng được trình diễn, một kẻ tên Diệt Hằng, con cháu trong một sĩ tộc bị sa sút đã kiện đến chỗ quân vương, nói rằng khúc Tiên Dưới Trăng là sáng tác của hắn trong suốt 3 năm, vì đoạn kết chưa hoàn thành nên chưa bao giờ ra mắt. Công Tử Thịnh tình cờ nghe được khúc nhạc này, đã dùng quyền thế vừa đe dọa vừa dụ dỗ cha của Diệt Hằng. Cha Dịch Hằng không thuyết phục được con mình liền trộm khúc phổ hiến cho Công Tử Thịnh. Quân vương yêu quý tài năng, không thiên vị người của mình, liền cho Dịch Hằng diễn tấu trước mọi người, tranh cao thấp cùng Công Tử Thịnh. Dịch Hằng thế nhưng đàn sai vài chỗ, chứng thực hắn chỉ vu cáo. Vốn nên phạt nặng, Công Tử Thịnh lại đứng ra cầu tình cho hắn, luyến tiếc tài năng của hắn nên xin quân vương cho hắn một cơ hội, chỉ phạt đi thì chúng. Về sau, Công Tử Thịnh lại phổ thêm không ít khúc hay, dùng thực lực chứng minh bản lĩnh của mình. Đáng tiếc thời buổi chiến loạn, ngay cả khúc Tiên Dưới Trăng kia cũng không được lưu truyền đến ngày nay. Tóm lại, một đoạn ngắn ngủi trong sách tán dương tài hoa và phẩm đức của công tử Thịnh. Vừa rồi, lúc Khúc Xuân Thu cho Khúc Duyệt biết ông là công tử Thịnh của nhà Quốc Cổ, nàng thoạt nghe liền cảm thấy quen thuộc, nhớ lại đoạn miêu tả này, trái tim đột nhiên phấn khích. Thật không ngờ, công tử Thịnh lại là cha nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, dựa vào những gì gần đây nàng biết được về cha mình, đoạn tán dương trong sách kia, không phải do ông ấy tự tay viết đấy chứ. Nàng thậm chí còn tự hỏi có khi nào ông thật sự đã trộm nhà khúc của người khác. Nhưng hẳn là không phải, cho dù phẩm cách của ông có vấn đề, tài năng rốt cuộc chẳng thể làm giả được, nếu không sẽ chẳng được lão tổ Kỳ Môn nhìn trúng mà đưa ra khỏi địa cầu. Khúc Duyệt vừa kể lại đoạn chuyện xưa này cho Huyễn Ba, vừa hiên ngang đi qua cửa chính vào phủ, dù gì hộ vệ cũng chẳng nhìn thấy nàng. Diện tích của phủ đệ không lớn, nàng dựa vào thính giác rất nhanh tìm được nhân vật mục tiêu trong một cái sân nhỏ. Trăng lên đầu cành liễu, công tử Thịnh ngồi quỳ trước một chiếc bàn con, yêu nhã uống rượu. Đôi mắt Huyễn Ba toát lên kinh diễm, hắn là cha ngươi. Khúc Duyệt nói ngay, nơi này là ảo mộng, người lấy giày của ông ấy cũng vô dụng. Huyễn Ba lắc đầu, ta chỉ cảm thấy hắn trông rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Khúc Duyệt cười nói, đương nhiên quen mắt, ở khách đi 3M bên ngoài học viện Phúc Sương, người từng nhìn thấy diện mạo thật của Tam ca Khúc Nguyên, lúc ấy ngươi còn muốn giày của huynh ấy đấy. Dung mạo của Tam ca giống cha ta nhất trong 6 anh em. Huyễn Ba ngẫm nghĩ rồi vỗ đầu, a, nhớ rồi, nhưng mà ta thấy diện mạo của Tam ca ngươi vẫn không bằng cha ngươi. Ừ, nghe cha được khen, nàng vui vẻ hơn cả khi mình được khen, mặc kệ phẩm cách thế nào, giá trị nhan sắc của cha tuyệt đối siêu cường đại. Trong lúc hai người đang trò chuyện, công tử Thịnh đặt chén rượu xuống, nhìn Khúc Duyệt, đạo trưởng. Khúc Duyệt giật mình hoảng hốt, quay đầu nhìn thì thấy một nam nhân ăn mặc như đạo sĩ đang bước đến, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Khúc Duyệt nhíu mày, người giả dạng đạo tu này thật ra là một tà tu ngũ phẩm. Tà tu không chào hỏi, trực tiếp đi đến trước mặt công tử Thịnh ngồi xuống, nhàn nhạt cười, công tử vội vã gọi bần đạo tới là có chuyện gì? Công tử Thịnh cầm chiếc hộp gỗ đặt bên chân lên, thật cẩn thận mở nắp hộp ra. Huyễn Ba thò đầu nhìn, thấy đó là một chiếc huân, trên huân có dán một lá bùa, mặt trăng nhỏ nè, huân này là tà vật, âm khí rất nặng đó. Huân là một nhà khí cổ được người phát minh ra để bắt chước tiếng gọi của chim và thú để theo sự tiến bộ của văn hóa. Huân có hình dạng tương tự như ocarina, nhưng không có tiếng còi của ocarina. Người chơi có thể xoay huân để thay đổi cao độ. Khúc Duyệt cau mày, đây là pháp khí bổn mệnh của cha ta, rõ ràng là bảo vật cực phẩm, không phải như thế này. Huyễn Ba chống cằm, vậy có thể nó vốn là tà vật, sau khi cha ngươi có được đã tinh lọc sạch sẽ tà khí và biến nó thành bảo vật. Khúc Duyệt gật đầu, có thể là vậy. Công tử Thịnh nhìn trái phải, thận trọng nói, gần đây ta thường suy mơ thấy Dịch Hằng với Thất Khiếu đổ máu tìm ta đòi mạng. Tà tu cười lạnh lùng, một phàm nhân hèn hạ, chết rồi biến thành quỷ, cũng chỉ là tiểu quỷ, chỉ dám dọa công tử trong mộng thôi, ngài không cần sợ hãi. Dịch Hằng. Khúc Duyệt căng thẳng khi nghe thấy cái tên này. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cha nàng lúc này, nàng hoảng hốt nghĩ lẽ nào chính cha là người trộm nhà khúc, sau đó dùng thủ đoạn ti tiện khiến Dịch Hằng phạm sai lầm khi biểu diễn trước quân vương. Sau khi bị thị chúng, Dịch Hằng uất ức đã tự sát. Oán niệm hóa thành kiếp khí, hôm nay vây cha nàng vào tâm kiếp hợp đạo. Nếu sự thật là vậy, Khúc Duyệt cảm thấy cha nàng đáng nhận hậu quả này. Chết cũng không đáng tiếc. Ngay lúc Khúc Duyệt đang tức giận, một trận âm phong sượt qua tai nàng, thổi bay lá bùa dán trên huân. Huân phát ra tiếng bi thương nức nở. Tránh ra. Tà tu nhau mắt, phất tay áo đẩy công tử Thịnh sang một bên, cắn đầu lưỡi, điểm máu đầu lưỡi lên trên huân. Phanh. Trên huân bùng nổ một cổ năng lượng cực lớn, đánh bay tà tu ra bên ngoài. Bóng dáng một người vọt ra khỏi huân, đáp lên mặt đất, trước cầm rượu đang đặt trên bàn uống cạn một hơi, sau nhấc chiếc hộp chứa huân lên vút ve. Huyễn Ba chớp mắt, lệ quỷ. Khúc Duyệt không nhìn rõ dung mạo của lệ quỷ, chỉ thấy trên mặt hắn đầy máu. Hắn dùng ngón tay chấm máu, đưa vào miệng nếm nếm, cười nói, đạo sĩ, ta nhập mộng dọa hắn là để chờ ngươi đến đấy. Tà tu lắp bắp kinh hãi, ngươi. Thế mà đã hóa lệ quỷ. Dịch Hằng nhếch môi, cực kỳ yêu giả, ta nói rồi, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Hắn nâng tay vạch một vòng, toàn bộ vương đô, toàn bộ nhà quốc, đều phải chôn cùng ta. Cuối cùng, đầu ngón tay điểm lên người công tử Thịnh, giọng đầy oán độc, đặc biệt là ngươi. Mặt trăng nhỏ, lệ quỷ này có lẽ là tâm ma hợp đạo của cha ngươi đấy, động thủ đi. Huyễn Ba thúc giục, nếu bây giờ hắn di ích chết cha ngươi, ảo mộng hẳn sẽ bắt đầu lại lần nữa, hình thành một vòng lặp, vĩnh viễn không thể kết thúc. Khúc Duyệt đứng bất động, nàng nhìn công tử Thịnh đang hoảng loạn co rúm trong một góc, cắn răng nói, thời gian trong mộng khác với thế giới thực, ta muốn nhìn một chút xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tuy ảo mộng là giả nhưng 99% câu chuyện lặp đi lặp lại là thật, nếu không sẽ không thể vây khốn người ta. Lúc này Huyền Ba cũng ý thức được oán giận của Khúc Xuân Thu không giống với tưởng tượng của hắn. Hắn muốn khuyên Khúc Duyệt rằng ai cũng đều có mặt tối, thân là con cháu có khi không biết sẽ tốt hơn. Song hắn cũng hiểu tính cách Khúc Duyệt, nàng sẽ không nghe lời khuyên. Vì thế Huyền Ba cùng Khúc Duyệt trơ mắt nhìn Diệt Hằng đấu pháp với tà tu, về yết chết tà tu, tiếp đó hành hạ công tử Thịnh cho đến chết. Quả nhiên, công tử Thịnh vừa chết, ảo mộng hợp đạo quay lại từ đầu. Lúc này, Khúc Duyệt có thể xem hết toàn bộ diễn biến của sự việc. Đúng như nàng đã đoán, khúc nhạc tiên dưới trăng thật sự do Dịch Hằng sáng tác, khi hắn biểu diễn trước quân vương, đã bị tà tu thi pháp mới liên tiếp đàn sai. Lúc bị phạt thì chúng, Dịch Hằng bị bá tánh vương đô ném đá đến chết. Mà hành động ném đá này cũng do công tử Thịnh phái người trà trộn trong đám đông kích động lên. Mục đích của công tử Thịnh chính là để Dịch Hằng phải chết, hụt hẫng và thất vọng cùng cực mà chết. Kế đó, hắn bức ép cha của Dịch Hằng, sau khi nhặt xác Dịch Hằng phải tự tay chặt đầu, dùng xương sọ tạo thành một cái hung xương. Từ đây chặt đứt toàn bộ thiên địa nhân hòa của một người. Thiên địa nhân hòa, ý nói các yếu tố gắn kết một người với cuộc sống này. Hết thảy những việc này đều do tà tu gợi ý cho công tử Thịnh làm. Tà tu thu hồn phách Dịch Hằng vào bên trong hung xương, để công tử Thịnh giữ bên người. Đây là một môn tà công, tương tự với trộm vận khí, công tử Thịnh trộm được tài hoa của Dịch Hằng. Nhưng không ngờ, cũng bởi vì vậy lại dưỡng ra một lệ quỷ trăm năm khó gặp. Khúc Duyệt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Ban đầu Huyền Ba còn thảo luận với nàng đôi câu, về sau không nói nổi một lời. Cái miệng vốn luôn ríu rít không ngừng của hắn cũng trầm mặc. Khi ảo cảnh tiến đến khắc cuối cùng, nhìn Dịch Hằng gỡ bỏ phong ấn lao ra, chuẩn bị đại khai sát giới, Khúc Duyệt mặt vô cảm giơ cánh tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một pháp bảo tụ tiễn. Tụ tiễn, mũi tên giấu trong tay áo dùng để bắn lén. Huyền Ba thấy nàng nhắm vào công tử Thịnh, hắn há miệng than thở, ai? Ngươi muốn trút giận thì trút giận đi, chúng ta làm lại một lần nữa là được. Khúc Duyệt lắc đầu, ta không trút giận, ta nghi ngờ cha ta đang gạt ta, lợi dụng ảo mộng hợp đạo để thử thách ta, kiểm tra khả năng phán đoán của ta. Ông ấy không phải công tử Thịnh, có lẽ ông ấy dùng sức mạnh còn sót lại hóa dung mạo của công tử Thịnh thành của ông ấy, nhằm đánh lừa ta. Cha nàng chính là Dịch Hằng. Thì ra, cha nàng từng là quỷ tu, cho nên lúc vượt thiên kiếp mới xuất hiện tận 9 con kiếp long, hẳn là lão tổ kỳ môn đã giúp đỡ tạo lại thân thể mới cho ông ấy. Tông Quyền mặt lạnh không hé răng. Tuyết Lý Hồng tiếp tục lật xem những phiến ngọc được đóng thành tập nhật ký công việc. Ta thấy tinh thần của tiên sinh dường như không tốt lắm. Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn, quần chấp rót trà dưỡng thần ra chén, đẩy đến trước mặt Khúc Duyệt. Sợ quấy rầy Tuyết Lý Hồng, chàng truyền âm nói chuyện. Ngài cũng không khỏe hơn vãn bối bao nhiêu. Khúc Duyệt bưng chén lên, ủ trong hai bàn tay, dùng truyền âm đáp lời, dựa theo quy định của bộ đặc biệt, ngài có thể đòi bồi thường với nhị ca ta. Vì thoát vây, bất đắc dĩ dán thêm phù chú lên ma chủng khiến quân chấp vết thương mới chồng vết thương cũ. Quân chấp mỉm cười, nhị ca cô đã chủ động đề nghị, bảo rằng để nguyên quốc sư bồi thường. Khúc Duyệt bật cười, cúi đầu uống trà, hỏi, vừa rồi Tuyết tiền bối nói ma chủng kỳ lạ là có ý gì? Nhắc đến chuyện này, quân chấp thu lại nét cười bên khóe miệng, ngài ấy nói thế giới bên trong ma chủng của chúng ta không phải hình thành tự nhiên. Khúc Duyệt giật mình, ban đầu khi chưa biết lai lịch ma chủng nàng từng hoài nghi nó là vật chứa. Giống khuyên tai hiện giờ Huyền Ba đang ẩn thân chứa đựng cả một đại dương vậy. Nàng hỏi lại, lẽ nào có người thu nhỏ một thế giới rồi chuyển vào ma chủng? Quân chấp lắc đầu, ý của Tuyết Lý Hồng là ma chủng vốn không thể tự sinh ra thế giới, mà có người đi vào bên trong sáng lập ra. Sáng lập nên một thế giới. Giống như bàn cổ khai thiên lập địa. Đây là một trong năm ma chủng do thiên ma vương thượng cổ hóa thành sau khi chết, người có thể đi vào trong, còn phân trời đất, lập thế giới, phải có năng lực siêu đẳng cấp thế nào chứ? Khúc Duyệt uống hết chén trà, đặt xuống bàn, với năng lực như vậy, thế giới này hẳn đã được hình thành từ rất lâu, có lẽ là ngay sau cái chết của Thiên Ma Vương và sự ra đời của bốn tộc thiên nhân. Quân chấp ừ một tiếng rồi nói, tuy Tuyết Lý Hồng không rõ ngọn nguồn nhưng khẳng định trong thế giới của chúng ta có dấu vết của thiên công khai phá. Nguyên nhân vì đâu? Khúc Duyệt vươn tay lấy ấm trà, quân chấp thường xuyên bệnh tật, hiểu biết thuật dưỡng sinh, trà dưỡng thần này uống vào toàn thân thoải mái, thiên công chế tạo ra năm thần khí dùng luyện hóa ma chủng. Còn sáng lập ra thế giới bên trong ma chủng để làm gì? Làm chỗ ở ư, nhưng sớm muộn gì ma chủng sẽ bị luyện hóa sạch sẽ, sáng tạo ra thế giới bên trong chẳng phải cũng sẽ bị tiêu vong sao? Hỏi xong, tay rót trà của Khúc Duyệt thoáng khựng lại. Có lẽ nàng đoán được một chút. Quy lực thiên ma vương thượng cổ rất lớn, quy lực của năm thần khí được tạo ra e là không đủ để luyện hóa năm ma chủng, cần phải phối hợp cả trong lẫn ngoài. Bên ngoài bị năm thần khí luyện hóa, bên trong bị khí chính đạo của sinh linh tu luyện ra ăn mòn dần dần. Theo quan điểm này, người bên trong ma chủng, đặc biệt tu đạo giả chính đạo, đã trở thành vi khuẩn gây bệnh không ngừng hủy hoại ma chủng. Việc thỉnh thoảng ma chủng giáng xuống thiên ma hỏa tương tự như việc tế bào miễn dịch trong cơ thể tiêu diệt vi khuẩn, tự bảo vệ chính mình. Cho dù vị thiên công trông coi băng ngọc trì kia động lòng trắc ẩn, vớt ma chủng ra ngoài, chung quy cũng vô dụng. Trừ khi thế giới trong ma chủng trở thành luyện ngục nhân gian, toàn bộ mọi người chuyển tu ma đạo và tà đạo, bằng không ma chủng sớm muộn sẽ bị diệt. Vị tiền bối thiên công ấy chỉ trì hoãn quá trình mà thôi. Quân chấp nói, hai vị tiền bối xem một số vật tổ của chúng ta đã nói rằng đó là tộc huy của vài bộ lạc khi xưa cung phụng thiên nhân. Hơn nữa, thế giới ma chủng của chúng ta có hậu duệ thiên nhân, đặc biệt Phúc Sương quốc nơi đất Bắc này có rất nhiều hậu duệ thiên võ nhưng huyết thống tương đối loãng. Khúc Duyệt không khỏi nghĩ tới Bích Họa nàng từng nhìn thấy dưới đáy biển trong khuyên tai, một nam tử nâng ma chủng đi vào Thiên La Tháp, rất nhiều tín đồ quỳ rạp phía sau. Nói như vậy, năm đó trước khi năm ma chủng bị phong ấn luyện hóa, một số thiên nhân đã dẫn theo tín đồ đi vào bên trong ma chủng khai hoang, sinh sôi nảy nở, truyền bá chính đạo, đồng thời tạo ra áp lực hủy hoại ma chủng từ bên trong. Khúc Duyệt không biết nên dùng tâm tình thế nào để đánh giá việc này. Những tổ tiên ấy quả rất đại nghĩa, giác ngộ cao, nhưng bọn họ không để lại bất kỳ giải thích gì đã hố chết toàn bộ hậu duệ của chính mình. Ai? Quân chấp nhấp ngụm trà, thở dài. Khúc Duyệt nhận ra chàng ta đang trách trời thương dân, tâm tình càng phức tạp. Tiền bối, dựa theo suy luận này, mọi người trong thế giới này đều vì để giết ngài mà sinh ra, mà ngài vẫn muốn cứu. Quân chấp đùa, ta cứu bọn họ tương tự như tự sát, nhưng ta chết rồi, thế giới này cũng xong, bọn họ cũng kết thúc, toàn gia đồng quy vu tận, ta không lỗ đâu. Khúc Duyệt giật mình, buồn cười, nói cũng phải. Ma chủng này khó vào khó ra, cho dù dùng pháp bảo khoét ra một lỗ hổng, nhiều nhất cũng chỉ vài tu đạo giả ra vào được, phàm nhân nơi này không cách nào ra được. Khúc Duyệt nhìn Tuyết Lý Hồng, nếu đã tính ra tiền căn, vậy không biết Tuyết Tiền bối sốt ruột xem quyển nhật ký này để tìm thông tin gì. Rõ ràng, người của tộc Thiên Công trong coi hỏa ma chủng cũng không biết ngọn nguồn. Quân chấp giải thích, y muốn thử tìm trong quyển nhật ký ấy có chút dấu vết nào về Vi Tam Tuyệt hay không. Vi Sư Tôn, nếu nói rằng thế giới trong ma chủng có hậu duệ thiên nhân, Khúc Duyệt gần như có thể khẳng định vị kiếm thần Phúc Sương này tám phần mang huyết mạch thiên võ nên mới cường hãn đến vậy. Thật trùng hợp, vừa nhắc đến Vi Tam Tuyệt, liền nghe thấy hộ vệ của quân chấp bẩm báo, Vi Sư Tôn ở bên ngoài cầu kiến. Nói là cầu kiến nhưng quân chấp lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Khúc Duyệt cũng đi theo. Vi Tam Tuyệt đứng trong sân, giống hệt như lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, thoạt nhìn chỉ 16-17 tuổi nhưng sắc mặt nghiêm nghị cứng nhắc như ông cụ. Kiếm trầm mặc với hoa văn hình rồng cuộn quanh An Tĩnh Giác sau thắt lưng hắn. Quân chấp chắp tay, Vi Sư Tôn, mời. Vi Tam Tuyệt không muốn vào trong, ánh mắt dừng trên người Khúc Duyệt đứng phía sau quân chấp. Khúc Duyệt vội thỉnh an, Vi Sư Tôn. Tuy lúc nàng mới tới học viện Phúc Sương, lão cổ hủ Vi Tam Tuyệt này đã tìm nàng gây phiền toái nhưng nàng vẫn rất thích hắn. Thí luyện cửu quốc tạm dừng với lý do Khúc Duyệt bế quan tiến giai, nhưng Vi Tam Tuyệt biết nàng là người ngoại giới, có việc rời đi mà thôi. Vừa nghe nói nàng đã về, Vi Tam Tuyệt đến tìm nàng, giọng điệu lạnh nhạt, nếu ngươi rảnh rỗi thì đi gặp tiện. Ca ca nguyên hóa nhất của ngươi nói một tiếng đi. Mau chóng hoàn thành phần thi đồng đội, đại kiếp nạn thiên ma hỏa sẽ giáng xuống trong vòng 3 năm tới, để mọi người sớm ngày về nước đi. Khúc Duyệt vội đồng ý, vâng sư tôn. Vi Tam Tuyệt lại nhìn về phía quân chấp, nơi này của ngươi có cao thủ rồi. Hắn ám chỉ tông quyền, bọn họ đã gặp mặt, ta về trước đây. Lúc trước đến đây thu phục lão tổ Đường gia, lo ngại lại xảy ra chuyện nên Vi Tam Tuyệt tiếp tục ở lại. Quân chấp hỏi, sư tôn phải về học viện. Vi Tam Tuyệt lắc đầu, đi Đại Tuyết Sơn, để ứng đối với đại kiếp nạn thiên ma hỏa, ta cần phải bế quan. Nói xong liền xoay người đi ngay. Quân chấp không ngăn cản, Vi Tam Tuyệt một năm có hơn phân nửa thời gian đều câu cá ở Đại Tuyết Sơn. Khúc Duyệt nhìn thanh kiếm Vi Tam Tuyệt đeo sau thắt lưng, rồng đen cuốn quanh nhưng kiếm rút ra lại kéo theo phượng ảnh. Phượng ảnh, hình bóng phượng hoàng. Ẩm Triều Tịch nói kiếm này chứa phượng huyết, Khúc Duyệt nhớ đến con phượng hoàng trong tẩm điện của Đại Tư Tế, giống hệt hư ảnh lúc Vi Tam Tuyệt xuất kiếm. Nàng từng nghĩ phượng hoàng nào cũng giống nhau, lúc này biết được Vi Tam Tuyệt là hậu duệ thiên võ, hơn nữa Tuyết Lý Hồng lật xem nhật ký thiên công cũng vì hắn, đoán rằng có điều bí ẩn ở đây. Quả nhiên, sau khi Vi Tam Tuyệt ra khỏi viện, Tông Quyền từ trong phòng đi ra, nói, thanh kiếm này của hắn xuất từ Tông Thị nhà ta, người từng sở hữu nó là Tông Trầm, đồng lứa với tổ phụ ta. Khúc Duyệt trợn mắt, câu đầu của hắn khiến nàng nghĩ người tiến vào ma chủng khai hoang là tổ tiên của Tông Quyền. Nhưng nếu cùng thời với tổ phụ hắn thì chứng tỏ chuyện hẳn chỉ xảy ra vào thời cận đại. Tông Quyền nhìn về phía cửa viện, hơn 6.000 năm trước, Tông Trầm bị phái hạ giới làm việc, đèn hồn của ông ấy tắt đột ngột và rồi không trở về. Thanh kiếm này vì sao xuất hiện bên trong ma chủng? Khúc Duyệt nhìn về phía quân chấp, tiền bối nhặt về sao? Quân chấp lắc đầu, cô cũng biết vận khí của ta mà, bảo kiếm như thế ta nào có cơ hội nhặt được. thứ chàng nhặt được hơn phần nửa là rác rưởi không ai muốn. Tông Quyền cau mày, trước kia ta thường nghe tổ phụ cảm khái, Tông Trầm vốn dĩ tính toán sau khi làm xong việc sẽ hồi tộc thành thân, thiệp cưới đều đã phát ra cả. Khúc Duyệt chợt nghĩ, người ghép đôi với vị tiền bối này có phải là đại tư tế hiện giờ không? Tông Quyền hơi kinh ngạc, làm sao cô biết? Cho nên đại tư tế vì người yêu chết, không muốn ghép đôi với người khác nên quyết tuyệt đi vào thần điện. Khúc Duyệt hoài nghi, nhưng tuổi của Vi Sư Tôn không phù hợp, ngài ấy nhiều nhất mới hơn 2000 tuổi thôi đúng không? Vi Tam Tuyệt không phải Tông Trầm, có thể là con trai hoặc cháu. Tông Quyền đứng thẳng tắp, nét mặt không lộ vui hay ghét, thật không ngờ Tông thị nhà ta lại xuất hiện một kẻ bại hoại như vậy. Khúc Duyệt sửng sốt, ý ngài là, vị hôn phu Tông Trầm của đại tư tế năm đó giả chết, trốn vào ma chủng, lần nữa cưới vợ sinh con. Hồi tưởng lại vị đại tư tế nghe nói thủ đoạn lãnh khốc và vị đại tư tế khí chất sát phạt sắc bén nàng từng nhìn tận mắt. Ma chủng có lẽ không đợi được bị hủy hoại từ bên trong đã tiêu vong rồi. Được. Cửu Hoang lập tức đồng ý, ngừng một chút, đi đâu? Khúc Duyệt, Túc Nguyệt Giới, Thiền Sát Tinh Đảo, chàng từng đến chưa? Người gỗ nhỏ trong tay lắc đầu, chưa từng. Khúc Duyệt nói, nơi đó rồng rắn hỗn tạp, hơn phân nửa là người cùng đường trong Tam Thiên Thế Giới. Cửu Hoang nghĩ nghĩ, giống Châu Nam mang chúng ta. Không giống lắm, chỗ của chàng là quy tụ tà tu, nhưng phần lớn vẫn là dân bản xứ Thập Cửu Châu. Khúc Duyệt nhất thời không biết giải thích thế nào. Châu Nam mang giống một ổ thổ phỉ bên trong một quốc gia, mà Thiên Sát Tinh Đảo lại nằm trong vùng biển tự do. Người ta nói rằng tuy nó ở Túc Nguyệt Giới nhưng chỉ là nằm sát, mà thôi chứ thực tế đã sớm thoát ly từ lâu. Cửu Hoang trầm mặt một lát, nguy hiểm sao? Khúc Duyệt gật đầu, cho nên ta mới gọi chàng. Cửu Hoang, đi bao lâu? Không chắc lắm nhưng có lẽ ít nhất khoảng mười mấy ngày. Cửu Hoang khó xử, Lục Nương, ta không thể đi lâu, hay nàng gọi Tuyệt Đại Phong Hoa hoặc Ẩm Triều Tịch đi cùng nhé. Sắp đẩy cửa vào nhà, Khúc Duyệt dừng lại động tác, nâng người gỗ lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn, sao vậy? Cửu Hoang ấp úng, ta phải giúp Diệp Thừa Tích sớm hoàn tất xây dựng Kiếm Phong. Khúc Duyệt ngắt lời, nói thật đi. Ánh mắt Cửu Hoang né tránh. Khúc Duyệt cau mày, một, hai. Là tại Ôn Tử Ngọ. Trước khi Khúc Duyệt đếm đến ba, Cửu Hoang thành thật khai báo, mấy ngày trước ông ấy bảo đồng tử đưa một viên đan dược kim sắc tới, bảo uống thử xem có hiệu quả với độc của ta hay không. Ta uống viên đan kia xong, thân thể chàng xảy ra chuyện. Khúc Duyệt cao giọng, ta không biết. Sự khẩn trương của nàng trở nên nghiêm trọng trong mắt Cửu Hoang, khiến hắn căng thẳng. Sáng hôm qua ta ra ngoài chặt cây, một nhóm tiểu kiếm tu Diệp gia đang tập luyện buổi sáng, lúc ta đi ngang qua luyện võ trường, toàn bộ kiếm đồng loạt tuột khỏi tay bọn họ lao về phía ta. Khúc Duyệt kinh ngạc, vì sao như vậy? Cửu Hoang nói, trước khi ta uống viên thuốc đó, Diệp Thừa Tích đã cầm đi Quy Hải Tông để phong chủ Dược Phong kiểm tra. Ông ấy nói rằng bên trong thành phần có chứa kim long tích. Kim long tích? Khúc Duyệt từng nhìn thấy nó trong sách về các loài thú quý hiếm, kim long tích cực kỳ hiếm. Diệp Thừa Tích nói, đan điền của ta cuộn lên một vòng xoáy linh khí tính kim, mấy tiểu kiếm tu kia tuy linh căn khác nhau nhưng kiếm đều là tính kim, tu vi của bọn họ thấp không áp chế được. Cửu Hoang đứng trong lòng bàn tay Khúc Duyệt chỉ vào bụng mình, vòng xoáy linh khí bên trong đan điền của ta vẫn tiếp tục bành trướng, đoán rằng sau này không chỉ tiểu kiếm tu không khống chế được, đại kiếm tu cũng sẽ mất khống chế. Khúc Duyệt đã hiểu đôi chút, độc của Cửu Hoang có tính mộc, kim khắc mộc. Ôn Tử Ngọ muốn tạo ra nội đan tính kim trong đan điền hắn để áp chế độc. Thật là ý tưởng hay cũng rất khả dĩ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy bắt được một con kim long tích, đoán là Ôn Tử Ngọ đã đi một chuyến đến Sơn Hải Thế Giới. Đại lão hợp đạo quả có khác. Giọng Cửu Hoang vô cùng uể oải, ta có lẽ chỉ gây phiền thêm cho nàng, tốt nhất không nên đi. Đây là chuyện tốt mà. Vậy chàng ngoan ngoãn ở lại Diệp gia đi. Đừng chạy lung tung. Khúc Duyệt dịu dàng nói, khóe môi hơi nhếch lên. Ai, sao nàng lại vui vẻ thế nhỉ? Trấn áp được độc rồi, sức mạnh của hắn cũng giảm đáng kể, đây chẳng phải chuyện gì tốt, thứ duy nhất tốt là... Mặt Khúc Duyệt hơi nóng lên, cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt, nàng nói, vậy ta đi làm việc, quay về sẽ liên lạc với chàng. Ta có thể ở cùng nàng như thế này. Cửu Hoang muốn cột dây vào tượng gỗ để nàng đeo trên cổ. Chàng vừa uống thuốc, phải chú ý biến đổi trên cơ thể mới được. Huống chi kiểu di hồn này không biết có tổn thương gì với hắn không, bởi vậy mấy ngày nay cho dù nhớ hắn nàng cũng không lấy người gỗ ra. Thuyết phục Cửu Hoang xong, cất người gỗ đi, Khúc Duyệt đi vòng vèo qua nhà chính, gõ cửa, nhị ca. Một hồi lâu mới nghe Khúc Tống đáp lời, vào đi. Khúc Duyệt đi vào thấy sắc mặt hắn không vui, bùa truyền âm bị đốt cháy chỉ còn lại một góc đang bay giữa không trung. Nàng khẽ cau mày, để Phong Hoè chạy thoát rồi. Giọng Lục Điền truyền ra từ lá bùa giải thích, trên có trời dưới có đất, thiên la địa võng thế mà ông ta thình lình biến mất, gặp quỷ mà. Từ lá bùa lại truyền ra một giọng nam tử ôn hòa, hay là ông ta sẽ rách hư không dịch chuyển đi? Không thể nào, thiết bị cho thấy không có linh khí dao động, cứ thế biến mất thôi. Tôi đoán có người ra tay cứu ông ta, sức mạnh này vượt qua ngũ hành, thiết bị của chúng ta không cảm ứng được. Vượt qua ngũ hành sao? Khúc Tống và Khúc Duyệt nhìn nhau, cùng đoán vị ngưng xương cô trong thần điện kia lại sử dụng bí thuật gì đó. Khúc Duyệt thầm uất ức, điều kiện như nhau nhưng ngưng xương dùng nhiều cách để cứu Phong Hòe, mẹ nàng lại chẳng buồn quan tâm, này phải cảm thế nào đây? Đem ra sao thì muội có phần uất ức cho cha. Khúc Duyệt nhịn không được truyền âm than thở. Sao hả? Muội cho rằng ngưng xương cô làm đúng. Khúc Tống như không thể tin nhìn nàng. Đừng xuyên tạc, muội không có ý đó, muội chỉ đang nói theo khía cạnh tình cảm thôi. Khúc Duyệt có lý do để nghi ngờ nguyên nhân cha mình thờ ơ với sống chết, thậm chí còn có thái độ tiêu cực. Đều vì thái độ của mẹ nàng. Nếu người yêu lúc trước của đại tư tế thật sự giả chết thoát ly tộc thiên nhân, mẹ nàng chưa chắc không thể. Nhưng mẹ nàng không phải loại người này, bà ấy không vào thần điện vì cha nàng. Trở thành đại tư tế là mục tiêu của bà ấy mà cha nàng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Cho nên hai vợ chồng chung đụng thì ít xa cách thì nhiều không phải vì hoàn cảnh bắt buộc. Cho dù cha nàng hợp đạo thành công cũng chỉ có thể tiến vào thiên nhân cảnh sau đó lén lút đi thần điện thăm bà. Vậy nên ông lãnh đạm với chuyện hợp đạo, thành cũng được bại cũng xong. Nếu thành có thể tiếp tục bảo vệ con cái, nếu bại, nguy cơ để lộ người thương của ông ít hơn một chút. Khúc Tống thản nhiên nói, chuyện của cha mẹ không đến lượt chúng ta bàn luận. Ai bàn luận đâu? Khúc Duyệt chỉ phát bực thôi, nàng lại nhìn lá bùa sắp bị đốt sạch, tạ sư huynh. Giọng ôn hòa trong lá bùa trả lời, sao vậy? Người này chính là Tạ Vô Tình thiếu chủ Phù Khí Tông, đồng thời là sư huynh của Khúc Duyệt khi còn học ở Học viện Dị Nhân. Phù Khí Tông không chỉ là nhà tài trợ vàng của bộ đặc biệt mà thành viên của cục kỹ thuật căn bản đều là đệ tử Phù Khí Tông. Mấy món đồ chơi kỳ quái trong tay Khúc Duyệt cũng đều xuất từ tay Tạ Vô Tình. Khúc Duyệt nói, Phong Hòe trốn thoát, nếu hiện tại Tạ sư huynh rảnh, có thể cùng muội đi một chuyến đến Thiên Sát Tinh Đảo không? Tuy hắn chỉ có tu vi cấp 6 nhưng ở nơi rồng rắn hỗn tạp kia vẫn hữu ích hơn đại lão cấp 9 rất nhiều. Tạ Vô Tình sảng khoái đồng ý, được. Khúc Tống ngạc nhiên, không gọi Cửu Hoàng đi cùng muội à, chàng không rảnh. Khúc Duyệt không nói nhiều xoay người đi ra ngoài, Tạ sư huynh, gặp ở bộ. Ừ, lát nữa gặp. Giọng của Lục Điền từ lá bùa, tôi thì sao? Khúc lão nhị, tôi dẫn người rút lui à. Khúc Tống chỉ thị, cứ tiếp tục thủ ở đó, chờ ma chủng trong ao hạ nhiệt độ rồi vớt ra, tôi sẽ nói với cậu đưa đi nơi nào. Lục Điền, bao lâu? Khúc Tống, cứ chờ đã. Lá bùa cháy hết, Khúc Tống từ trên giường đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, đứng trên hành lang. Đêm đã rất khuya, khắp nơi yên tĩnh, hắn ngẩng mặt nhìn trời. Không chỉ Khúc Duyệt, trong lòng hắn kỳ thật cũng có nhiều bất mãn với Hàn Lộ. Tuy tính tình hắn giống bà, nhưng hắn do Khúc Xuân Thu cầm tay nuôi lớn. Nói Khúc Xuân Thu không thích hắn cũng chỉ là so với mấy huynh muội trong nhà thôi. Cho nên đây cũng là lý do đến nay Khúc Tống không màng đến chuyện thành thân. Hắn giống Hàn Lộ nên chắc chắn không phải người chồng tốt, tự như Hàn Lộ không phải người vợ tốt và người mẹ tốt. Khúc tiền bối. Cửa sổ mở ra, Bì Bì trèo lên ghế, nhoài người ra bên ngoài. Hửm. Khúc Tống hồi thần nhìn nó. Bì Bì xem xong quyển sách này rồi. Bì Bì duỗi cánh tay ngắn ngủn đưa quyển sách qua, cùng kính không gượng ép, cười ngọt ngào như rất thân. Đã thuộc hết rồi. Khúc Tống đi tới đưa cho nó một quyển cấp cao hơn. Bì Bì vui vẻ nhận lấy, sau đó chớp mắt hỏi, còn nghe tiên sinh nói, vào Học viện Dị Nhân phải có người đề cử, đặc biệt là yêu tu từ dị giới, yêu cầu người bảo đảm phải có thân phận rất cao đúng không ạ? Khúc Tống biết nó đang cố tình lấy lòng mình, cũng hiểu dụng ý của nó muốn nhờ hắn viết thư đề cử cho nó vào Học viện Dị Nhân sau này. Con hạt nhỏ này rất có tâm cơ, nhưng hắn không thấy chán ghét nó bởi vì Khúc Tống có thể nhìn thấy một chút dáng vẻ tinh quái của Khúc Duyệt khi còn nhỏ từ nó. Khúc Duyệt quay lại phòng lấy ra tỳ bà đặt lên giường rồi đi vào Thiên La Tháp. Vừa ra khỏi tháp đi vào tầng 1 của trụ sở liền nhìn thấy Tạ Vô Tình ăn mặc như cổ nhân. Trường thân ngọc lập, khí chất ôn hòa, hồi còn ở học viện ai nhìn thấy đều phải tán thưởng, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tự như ai nhìn thấy Khúc Duyệt cũng sẽ khen nàng dung mạo tú mỹ, khí chất điềm đạm vậy. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa. Nhưng chỉ sau một chút tiếp xúc sẽ biết ngay, hai người này chính là hai đại ma quỷ trong học viện bao năm qua. Tạ Vô Tình cười nói, ta nhớ muội đã từng tới đó, cục kỹ thuật hẳn là có sẵn trận pháp nhỉ. Phải chúng ta lên lầu đi. Khúc Duyệt cười chào hỏi. Tạ Vô Tình vừa đi vừa hỏi, đi làm gì vậy? Vụ án năm đó lại xảy ra vấn đề gì? Khúc Duyệt bất mãn, sao lại dùng từ lại, vụ án muội phụ trách có xảy ra vấn đề cũng chỉ có duy nhất vụ của Cửu Hoang thôi. Tạ Vô Tình mỉm cười, có cần mang theo vũ khí hạng nặng không? Khúc Duyệt lắc đầu ngay, không cần, trên đảo có người quen, đừng để bị nhận ra là được. Đối tượng trong vụ án à phải. Ý thức của Cửu Hoang rời khỏi người gỗ quay về, hắn đang ở Kiếm Phong sắp hoàn thành. Diệp Thừa Tích đang bàn việc với phong chủ Khí Phong Cảnh Khải, không chú ý tới Cửu Hoang ngồi gần đó. Chắc Điêu Hoàng không đến đại hội thưởng kiếm đâu. Diệp Thừa Tích khoanh tay nói, nghe nói hắn sắp hợp đạo. Sau khi phản tổ có thể hợp đạo ngay, à Cảnh Khải hơi lo lắng cho tộc Vũ Nhân. Cũng không rõ, ta đoán hắn gặp được cơ duyên hợp đạo gì đó giúp hắn ngộ đạo. Diệp Thừa Tích nói, ta nghĩ ta cũng nên mua một bộ sách của Điêu Hoàng. Cảnh Khải chật lưỡi đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, lão Diệp, sao Lam Quân còn chưa về? Diệp Lam Quân là con thứ hai của Diệp Thừa Tích, đệ đệ của Cửu Hoang. Diệp Thừa Tích sửng sốt, ừ nhỉ, gần đây ta bận rộn đến quên mất. Cảnh Khải thật phục, bật ngón cái. Diệp Thừa Tích xua xua tay, à quân quen rồi, không cần lo cho nó. Hiện giờ không gì quan trọng bằng con trai lớn vừa tìm lại được của ông. Long vừa nghĩ mắt liền tìm kiếm Cửu Hoang, thấy vẻ mặt hắn lo lắng, ông đi qua hỏi, con trai làm sao vậy? Cửu Hoang đứng lên nói, cha, Quy Hải Tông các người có trận bàn đi đến Thiên Sát Tinh Đảo không? Xuyên không đi từ thế giới này qua thế giới khác. Môn phái lớn như họ thông thường sẽ lưu giữ pháp trận để tiện lần sau đi lại. Hắn ở đây rối rắm suy nghĩ, dựa vào tính cách sấm rền gió cuốn của Lục Nương hẳn nàng đã đi rồi. Hòn đảo nhỏ ở Túc Nguyệt giới kia, à Diệp Thừa Tích thoáng hình dung, có lẽ có. Đưa ta qua đó đi. Lục Nương đến đó làm việc, ta sợ nàng gặp nguy hiểm. Cửu Hoang thật sự không yên tâm. Diệp Thừa Tích không đồng ý, tình trạng con bây giờ đi qua đó chỉ phiền thêm cho nó. Cửu Hoang đã nghĩ kỹ rồi, còn có thể trốn ở xa nàng. Diệp Thừa Tích cau mày, ta không yên tâm. Ai biết được viên kim đan trong đan điền hắn sẽ tiếp tục phát triển thành trạng thái gì? Cửu Hoang nói, vậy cha đi với ta, cha ở bên cạnh bảo vệ ta âm thầm bảo vệ Lục Nương. Khóe miệng Diệp Thừa Tích hạ xuống, con nghĩ khéo thật nhỉ. Đi một chuyến cũng chẳng hề gì, dù sao hiện tại ông đang dành toàn bộ thời gian để bồi đắp tình cảm cha con. Nhưng ông càng ngày càng phản cảm cách yêu của con trai, theo ông là quá sức hèn mọn, khiến ông cảm thấy vô cùng khó chịu. Đều tại ông hại con trai lưu lạc bên ngoài, khiến nó mất tự tin như vậy. Diệp Thừa Tích cho rằng cần phải giúp nó thiết lập nhận thức đúng về thân phận. Vì thế ông thẳng lưng, chỉ về phía Tử Tinh Thành ở xa, lại chỉ Kiếm Phong hùng vĩ dưới chân, ý bảo đây đều là Giang Sơn lão tử gây dựng cho con. Con trai, vi phụ thân là gia chủ Diệp gia, phong chủ Kiếm Phong của Quy Hải Tông, toàn bộ thập cửu châu như thiên lôi ta sai đâu đánh đó, không dám chạy loạn. Cửu Hoang gật gù, dặn dò, vậy đến đảo rồi cha đừng chạy loạn, đi theo con là được. Diệp Thừa Tích, ông thật buồn bực, sao thằng con mình vĩnh viễn không bắt được trọng điểm, rốt cuộc nó giống ai vậy? Tác giả có lời muốn nói, mấy này cách ngày mới có chương mới nhé. Ba ngày ở bệnh viện, buổi tới mới có thể về nhà. Giờ này khắc này chỉ một câu có thể biểu đạt tâm tư tôi, ăn uống rất vui, càng ăn càng vui, chỉ cầu đừng loét dạ dày. Hàn Lộ từng nói với Khúc Duyệt, thế giới ma chủng không vây khốn được Tông Quyền và Tuyết Lý Hồng. Tuyết Lý Hồng có bản lĩnh tạo pháp bảo. Tông Quyền sở hữu mũi tên có thể xé rách không gian. Trước kia ở Châu Long Nha, Tông Quyền trước bị Lục Thiên gây thương tích, sau lại bị Phong Hoè luyện hóa một thời gian, thương thế không nhẹ. Hắn cần dưỡng thương, sau khi lành hẳn chắc chắn sẽ dứt ra ngoài tìm Phong Hoè báo thù. Khúc Duyệt lo lắng Phong Hoè sẽ tiết lộ chuyện của cha mẹ nàng, nhưng Hàn Lộ khẳng định không, ông ta cũng sợ Ngưng Sương bị liên lụy. Hai phe đối địch kỳ thật đã âm thầm đạt được đồng thuận, thù hận chỉ giải quyết riêng tư bằng bản lĩnh, không ai được thọc ra với đại tư tế. Nghe Hàn Lộ phán đoán như vậy, Khúc Duyệt liền cảm thấy Phong Hoè không tốt đẹp, nhưng công sức Ngưng Sương bỏ ra vì ông ta cũng đáng. Kế tiếp chính là vấn đề ma chủng, dựa vào lòng trung thành của Tông Quyền, hắn nhất định sẽ đem sự tồn tại của hỏa ma chủng báo cáo với thần điện. Sự tình quan trọng, đại tư tế nhất định mở hội nghị biểu quyết. Hủy diệt hỏa ma chủng để ngăn chặn ma vương trọng sinh là trách nhiệm truyền lại từ thời thượng cổ. Nhưng cũng không thể coi thường tính mạng vô số sinh linh bên trong ma chủng. Cuối cùng hơn phân nửa sẽ đem hỏa ma chủng đưa đến Châu Long Nha, đặt ở nơi gần băng ngọc trì, rồi phái thiên nhân trông coi, để ma chủng dần dần tự tiêu vong. Đây có thể xem là một kết cục tốt. Nhưng kết cục này chỉ được thành lập dựa trên việc đại tư tế có lòng thương xót chúng sinh bên trong ma chủng, nếu bà ý vì thù hận cá nhân, nhất định sẽ hủy diệt nó ngay lập tức. Đứng trên lập trường của thiên nhân, hành vi này không thể dị nghị. Quân Chấp ở bên cạnh trầm mặt nói, vì sư tôn xuất thân bình phàm, cha mẹ là người thường không rành đạo pháp. Bội kiếm cũng do tình cờ tìm được. Tông sư huynh cũng nói vi sư tôn không có huyết mạch thiên nhân. Ngụ ý, chỉ dựa vào một thanh kiếm mà thôi, Tông Quyền đã suy diễn quá xa. Tông quyền không để bụng, có bản lĩnh giả chết thì giúp con cháu phong bế thiên nhân khiếu cũng không phải việc khó. Khúc Duyệt hơi chột dạ. Tông quyền trầm mặt, không nói đến những cái khác, ngươi nhìn thần thái tính cách của Vi Tam Tuyệt này xem, vừa thấy là biết ngay nam nhân nhà họ Tông chúng ta. Quân chấp, Khúc Duyệt, không còn lời gì để nói. Khúc Duyệt cũng không tin cha mẹ Vi Tam Tuyệt là người thường. Vi Tam Tuyệt vừa sinh đã mù màu, chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng đen và hồn thể, tương tự như thính lực của nàng vậy, thuộc về năng lực đặc biệt. Tông quyền ngẩng đầu nhìn trời, chờ ta dưỡng thương thật tốt xong sẽ dứt đi ra ngoài. Rồi đem tên Phong Hòe hại hắn té nhào liên tiếp mấy lần chém thành tám khối. Khúc Duyệt nhắc nhở, tiền bối, ngài thận trọng. Tông quyền nhìn nàng, hử. Khúc Duyệt, ngài ngẫm lại xem, Phong Hòe đã biết ngài và Tuyết Tiền bối trốn vào ma chủng, lão còn mang theo ma chủng bên người hay sao? Chắc chắn đã ném đi nơi khác, chung quanh nhất định vô cùng nguy hiểm. Một bộ há có gì phải sợ, Tông quyền nói, hắn để ở đâu cũng thế thôi, lúc trước là do ta chưa chuẩn bị. Hắn đã ngã vài lần, sẽ không để mình lại dẫm lên vết xe đổ. Nói xong, xoay người đi vào nhà. Khúc Duyệt thấy quân chấp nhìn theo bóng dáng hắn, ánh mắt hơi tối lại, tựa hồ âm thầm tính kế, nàng vội vàng truyền âm, tiền bối, Tông quyền không phải người đa mưu, nhưng vãn bối từng chứng kiến thực lực của hắn, toàn bộ đại lão trong ma chủng cùng xông lên cũng không đụng được một đầu ngón tay hắn. Câu Lê có tu vi độ kiếp, trong trạng thái ma hóa huyết chiến cùng hai con thiên ma thú mà vết thương chồng chất. Một mũi tên của Tông quyền đã có thể nhẹ nhàng bắn chết một con. Quân chấp bị nhìn thấu tâm tư, hơi xấu hổ. Cho dù Tông quyền báo cáo về cũng không sao đâu. Khúc Duyệt trấn an chàng ta, nhị ca ta dám để lộ ma chủng trước mặt hắn, tất nhiên vì đã có tính toán. Nhưng nhị ca cô không biết Vi sư tôn có liên quan đến đại tư tế đúng không? Quân chấp cảm thấy hối hận, sớm biết thế chàng đã không cứu Tông quyền vào ma chủng. Tiền bối. Khúc Duyệt trịnh trọng nói, ma chủng vẫn luôn ở nhân gian, người trong ma chủng đều là phàm nhân, không phải thiên nhân. Quân chấp nhìn nàng, ý tiên sinh là. Khúc Duyệt nói, tam thiên thế giới, cùng thiên nhân giới không còn là quan hệ trên dưới nữa. Thời thế đã thay đổi, chính đạo của tam thiên thế giới đều không sợ ma vương sống lại, sẽ không để thiên nhân tùy ý phá hủy một thế giới có sự sống, đây là sự đồng thuận của công ước. Ma chủng ngăn cách với thế giới bên ngoài, quân chấp không hiểu quy tắc của tam thiên thế giới, nhưng sự tồn tại của ma chủng quả thật có uy hiếp, tam thiên thế giới. Đang nói giữa chừng, nhận ra dòng chữ đừng lo lắng hiện lên trong ánh mắt Khúc Duyệt, chàng nhẹ nhõm không ít bèn không nói nữa. Kỳ thật Khúc Duyệt đối với thế cục cũng chỉ đánh giá đại khái, nhưng tóm lại giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Rất nhiều chữ không biết, một sấp ngọc phiến thật dày khiến Tuyết Lý Hồng tốn rất nhiều thời gian để xem. Buổi tối Khúc Duyệt trở lại viện của mình, ngẩng đầu nhìn thấy Bì Bì hóa hình người ngồi trên nóc nhà, hai chân ngắn lủng lẳng giữa không trung, tay cầm sách xem chăm chú. Tiên sinh. Bì Bì vẫy tay với nàng, híp mắt cười vô tư. Bây giờ ngươi đã có thể hóa hình vào ban đêm rồi à? Khúc Duyệt nhìn thấy quyển sách trong tay, nó là sách giáo khoa yêu tu cơ bản của Học viện Dị Nhân, đoán rằng Khúc Tống cho nó. Lúc trước nàng từng nói với Khúc Tống việc muốn nhận Bì Bì làm đệ tử. Nhưng có lẽ Khúc Tống tặng sách cho nó vì thích nó mà thôi, con hạt nhỏ này vừa tranh ma vừa linh hoạt, miệng lưỡi chu ngoa nhưng cũng rất ngọt ngào. Thỉnh thoảng thôi à, mỗi ngày không quá 5 canh giờ. Bì Bì biểu môi oán giận, Giang Thiện Duy nói không thể hấp tấp đốt cháy giai đoạn gì gì đó nên không chịu giúp con thúc lớn thảo dược nữa rồi. Ngươi bây giờ đủ trưởng thành rồi. Khúc Duyệt hỏi tiếp, đã hóa hình rồi còn leo lên nóc nhà ngồi làm gì? Thói quen cũ thôi à, nhất thời chưa sửa được. Đã quen làm hạt, nhất thời chưa biết làm người thế nào. Khúc Duyệt chỉ vào một căn phòng trống, thay đổi cần phải thích ứng, nếu không thích ứng thì 100 năm cũng chẳng sửa được. Dù chẳng muốn chút nào nhưng Bì Bì biết tốt xấu, lập tức cầm sách nhảy khỏi nóc nhà, dạ được à. Khúc Duyệt thấy nó giống con thỏ nhỏ nhảy nhót vào phòng, đuôi tóc cột hai bên đông đưa, đầu tiên là quên đóng cửa, đóng rồi lại quên không cài khóa, nàng không khỏi bật cười. Nàng đi về phòng mình phát hiện cửa đã khóa, gỡ bỏ cấm môn đi vào thấy ngay Khúc Tống khoác áo ngồi trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Khúc Duyệt đuổi, nhị ca, đây là phòng của muội. Nàng không ở đây Khúc Tống làm tu hú chiếm tổ cũng phải, giờ nàng về rồi mà còn chưa chịu cút. Khúc Tống quay đầu liếc nhìn nàng, có ý gì, bảo ta đi ngủ phòng cho khách sao? Ở trong cùng một viện cả, chủ khách gì đâu chứ? Khúc Duyệt không hiểu ý Khúc Tống muốn gì, đây vốn là phòng muội mà. Khúc Tống ngồi vững như Thái Sơn, về tư, ta là nhị ca của muội. Về công, ta là cấp trên. Muội ngủ phòng chính, bảo ta đi ngủ phòng cho khách à, nói xong nhắm mắt, thái độ nếu muội không cút thì ngủ dưới đất. Khúc Duyệt tức lắm nhưng chẳng có cách nào. Nàng làm nũng la lối khóc lóc cũng vô dụng, người này mềm cứng đều không ưng. Đổi phòng thì đổi phòng, nàng bước qua chộp cái gối mang đi. Lúc xoay người còn cố tình để gối cọ trúng mặt Khúc Tống, sau đó lật đật chạy lấy người, đóng sầm cửa lại. Khi cấm môn cài đặt lại xong, một lá bùa truyền âm đã bị đốt cháy phân nửa bay ra, giọng nói vang lên từ lá bùa: "Khúc lão nhị, cái bản mặt này của cậu không rước nổi lão bà đâu nhé. Ở đó làm chó độc thân suốt đời đi, sau này mỗi ngày chờ bị cha cậu ghét bỏ." Lời này nhắc nhở Khúc Tống vừa mới bị phụ thân ghét bỏ. Nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh phụ thân trước mặt mẫu thân, đại ca trước mặt đại tẩu, cửu hoang trước mặt tiểu muội, Khúc Tống bình tĩnh thoải mái nói: "Nếu phải lựa chọn giữa chó độc thân và chó La Li Ba M, ta tình nguyện làm con chó độc thân cao quý." Bùa truyền âm: "Khúc Tống, thôi bớt nói nhảm, bảo cậu nghiên cứu pháp bảo đã làm xong chưa?" Bùa truyền âm: "Đợi chút, không nhanh như vậy đâu." Khúc Duyệt bị đuổi liền đến ở kế bên phòng Giang Thiện Duy. Nàng lên giường nằm, nhớ tới Khúc Tống vẫn còn tức. Vì thế nàng lôi người gỗ do cửu hoang khắc ra, ngắm nhìn một hồi lâu, khóe miệng từ từ nhếch lên. Trước kia lúc nàng ngủ, cửu hoang luôn ngồi trong góc phòng khắc gỗ, an tĩnh đến mức như không tồn tại. Bây giờ nhớ hắn, lại chỉ có một bức tượng gỗ. Hừ, lãng phí bao nhiêu thời gian. Khúc Duyệt tiếc hận quãng thời gian không hiểu chuyện lúc xưa, mệt mỏi từ từ ngủ mất. Tượng gỗ vẫn cầm trong tay. Giữa cơn mơ màng, nàng cảm nhận được điểm kỳ lạ, dường như có đôi mắt nhìn nàng chăm chăm. Không thể nào, viện kế bên có tông quyền, viện của nàng có nhị ca áp trận, cực kỳ an toàn. Nàng cảnh giác mở mắt ra, trong phòng chỉ có một mình nàng, nhưng vẫn cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Đột nhiên nàng nâng tay lên nhìn tượng gỗ trong tay. Là bức tượng này. À, nó còn chớp mắt nữa chứ. Khúc Duyệt lập tức ném nó ra xa. Gỗ tâm 500 năm, được khắc từ tay thiên công nên thành tinh luôn. Quả thật là thành tinh, tượng gỗ lớn bằng bàn tay sắp sửa văng trúng tường bỗng đạp một chân vào vách tường mượn lực bắn ngược lại, vững vàng đáp xuống mặt bàn. Khúc Duyệt nản quá, lần đầu tiên trong đời nhận tính vật đính ước thế nhưng lại là đồ thành tinh, còn gì thảm hơn không? Không rõ đây đúng là tà vật hay không, Khúc Duyệt lấy đàn tỳ bà ra, ngón tay ấn lên dây đàn, ngươi đừng nhúc nhích. Người gỗ thật sự bất động, nghe lời đứng nghiêm chỉnh, hai mắt tiếp tục nhìn nàng. Thật phải khen công phu chạm trổ của cửu hoang quá tuyệt, Khúc Duyệt cảm thấy biểu cảm trên mặt người gỗ này sinh động hệt như cửu hoang thật vậy. Khúc Duyệt nhíu mày một hồi lâu, thử hỏi, rau hẹ. Người gỗ nọ biểu đạt nét mặt sửng sốt rất rõ ràng, tiếp đó cứng nhắc gật đầu. Khúc Duyệt nhìn nó một hồi, thì pháp điểm linh đài của mình, xác định nàng không phải đang mơ. Chàng không nói được à, người gỗ lắc đầu. Khúc Duyệt gãy đàn tuôn ra một loạt sóng âm hóa thành kết giới nhốt người ở im một chỗ trên mặt bàn. Chàng chờ ta một chút. Sau đó chạy ra cửa. Lát sau, trở về cùng Tuyết Lý Hồng. Tuyết Lý Hồng búng tay phá vỡ kết giới, nắm đầu người gỗ kéo lên, ái chà. Khúc Duyệt dò hỏi, đây là sao ạ, rau hẹ khắc người gỗ giống hắn đến nỗi thành tinh sao? Vật do thiên công tạo ra cũng giống bút thần Mã Lương. Bút thần Mã Lương, câu chuyện cổ tích cậu bé Mã Lương có cây bút thần về thứ gì thứ đó liền hóa thật. Gì chứ, đây là đồ đệ ta. Tuyết Lý Hồng giơ ngón tay chọc vào linh đài của người gỗ, đúng không, ranh con? Người gỗ mở miệng nói, sư phụ. Con đang nằm mơ sao? Đúng là giọng của cửu hoang, Khúc Duyệt kinh ngạc, chuyện này là sao? Phân thân ư, người gỗ giải thích, ta và Diệp Thừa Tích đang đi kéo mỏ khoáng thạch, vừa đến nơi thì ý thức bị rút ra, nhập vào tượng gỗ này. Tuyết Lý Hồng đánh giá tượng gỗ, lúc ngươi khắc còn nhỏ máu vào đúng không? Người gỗ lắc đầu, không có. Khúc Duyệt lại nhớ, có ạ, chàng bị dao khắc đâm trúng tay chảy không ít máu. Vậy thì đúng rồi. Tuyết Lý Hồng cười. Nhỏ chút máu vào liền có thể di hồn lên tượng gỗ sao? Khúc Duyệt không thấy thuyết phục. Đồ đệ ta là thiên công, thần khí do thiên công tạo ra sao có thể giống người khác làm chứ? Tuyết Lý Hồng cười, nhưng mấu chốt ở chỗ nó ngẫu nhiên dùng trúng loại gỗ thích hợp. Ranh con, ngươi sử dụng gỗ tâm của cây ngưng hương chứ gì? Chính là cái cây cha ngươi trồng trong sân nhà đúng không? Cửu hoang, đúng ạ. Tuyết Lý Hồng ném người gỗ cho Khúc Duyệt, vậy mới nói, ngươi nghĩ vì sao cha ngươi trồng một cây ngưng hương trên đỉnh kiếm phong sau khi người trong lòng ông ấy qua đời, rồi lại trồng một cây khác trong sân sau khi con trai chết? Cây ngưng hương đến từ U Tuyền giới, rất hiếm trên thế gian, còn gọi là cây kết nguyện, cây tụ hồn, cây tam sinh. Tên thì có rất nhiều, nhưng tóm lại sau khi đích thân gieo trồng, thường xuyên ở bên cạnh cây tưởng niệm một người, nghe nói sẽ ngưng kết được nguyện lực, có thể gặp lại người mình tưởng nhớ trong mộng, hoặc có thể giữ được duyên phận, tiếp nối ở kiếp sau. Ngươi xem, cha ngươi nhớ thương ngươi bao nhiêu, nguyện lực lớn đến thế nào mới truyền được sức sống cho cái cây này. Nguyện lực, sức mạnh lượng của mong muốn, ước nguyện. Khúc Duyệt ngạc nhiên, nhưng vãn bối vẫn chưa hiểu. Tuyết Lý Hồng giải thích, ngươi ôm cục gỗ tâm ngưng hương này nghĩ đến nó, vừa lúc nó nghĩ về ngươi, phần nguyện lực này có thể triệu hoán ý thức của nó tới nhập vào. Người gỗ này trở thành một phân thân của nó, đã hiểu chưa? Khúc Duyệt hơi xấu hổ, siết người gỗ trong tay, ngượng ngùng nói, thật ra, vạn bối chỉ nghĩ một chút thôi, sao lại trùng hợp thế chứ? Tuyết Lý Hồng chép miệng, trong đầu thằng tranh nhà ta chỉ toàn là ngươi, bất luận ngươi nghĩ đến nó vào lúc nào cũng đều đúng lúc. Ai, cái mùi tình yêu này thật khó ngửi, không khỏi khiến y nhớ tới năm đó. Đương lúc Khúc Duyệt cảm thấy xấu hổ, chợt cảm giác người gỗ trong tay mình dường như yên lặng bất động. Nàng lắc lắc, nhìn hai mắt vô thần của nó, đã quay về rồi sao? Tuyết Lý Hồng nói với giọng hiển nhiên, Diệp Thừa Tích ở ngay bên cạnh nó, thấy nó đột nhiên mất hồn không rõ nguyên nhân, sao có thể ngồi yên được? Nhớ ra hai cha con họ đang đi kéo khoáng thạch, Khúc Duyệt cẩn thận đặt người gỗ lên mặt bàn, sợ có điều tổn thương. Thầm nghĩ sau này không thể tùy tiện lấy người gỗ ra, may mắn lần này hắn ở cạnh Diệp Thừa Tích, vạn nhất gặp kẻ xấu sẽ thế nào? Tuyết Lý Hồng lại ném nó cho nàng, ngại gì chứ, thử lại đi, lần đầu tiên ta được chứng kiến đấy. Bị bức ép cầm lấy người gỗ, Khúc Duyệt gượng gạo hồi lâu không phản ứng. Tuyết Lý Hồng thúc giục, mau nghỉ đi. Khúc Duyệt xấu hổ, tiền bối ở đây. Tuyết Lý Hồng, coi như ta không tồn tại đi. Khúc Duyệt, Cửu Hoang đột nhiên tỉnh táo lại, đập vào mắt là gương mặt đầy lo lắng của Diệp Thừa Tích. Diệp Thừa Tích đưa lưng về phía khu mỏ, hùa hùa tay trước mặt hắn, con trai, con bị làm sao? Cửu Hoang cau mày, ta đang nói chuyện với Lục Nương mà bị cha đánh thức. Trời mới biết trong lòng hắn vui biết chừng nào, Lục Nương vậy mà nhớ nhung hắn. Bây giờ chỉ cần nàng nhớ đến hắn, hắn liền có thể di hồn vào tượng gỗ ở cùng nàng. Diệp Thừa Tích đã quen với bộ dạng ngốc sủng này của hắn, vậy cũng không nên đứng đây mà ngủ, chỗ này không yên ổn, xích núi lại xong, trên đường về con thoải mái ngủ. Ta không nằm mơ, nếu ta lại di hồn, cha đừng có gọi ta đấy. Cửu Hoang vốn dĩ hơi bực Diệp Thừa Tích kéo hắn từ bên người Lục Nương trở về, nhưng nhớ tới cây ngưng hương 500 năm kia. Cửu Hoang rút dây xích núi, cúi đầu như suy tư, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Diệp Thừa Tích thêm vài phần thân thiết. Cha, sau khi ta sinh ra, cha chưa từng gặp ta, vì sao luôn tưởng nhớ ta vậy? Con ở trong bụng mẹ con tận 6 năm, sao ta chưa từng gặp chứ? Diệp Thừa Tích cười, phát hiện sự lãnh đạm giữa mày hắn ngày thường đã được thay thế bằng ôn nhu thì kinh ngạc. Thêm nữa, con là máu mủ ruột thịt của ta, ta không nhớ con thì có thể nhớ ai? Cửu Hoang tiếp lời, có thể nhớ người yêu đã chết của cha. Diệp Thừa Tích sửng sốt, chợt trầm mặt, đó đã là chuyện quá khứ rồi. Cửu Hoang nói, đây chính là điểm ta không thích ở cha, người yêu chết rồi thì thành chuyện quá khứ. Diệp Thừa Tích lại trầm mặt tiếp, không biết giải thích thế nào, lại thấy đôi mắt Cửu Hoang lần nữa mất đi tiêu cự. Lúc trong phòng Khúc Duyệt nhộn nhạo nói chuyện, phòng Giang Thiện Duy bên cạnh lại cực kỳ an tĩnh. Giang Thiện Duy nằm trên giường ngủ say, nhưng thứ cậu gối đầu không phải gối bình thường mà là hộp ngọc đựng quả hợp đạo ác. Theo lời Khúc Duyệt dặn dò, cậu phải dùng giấc mơ để kiểm tra quả này có nguy hiểm nào không rồi mới để chi kỳ dung hợp. Chi kỳ ngồi trên đài đã tọa đối diện giường ngủ để canh chừng Giang Thiện Duy, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Giang Thiện Duy hít thở đều, thoạt nhìn ngủ rất an ổn, hẳn chưa đi vào không gian của giấc mơ. Đột nhiên, hô hấp của cậu gấp gáp. Chi kỳ hít sâu một hơi, nhìn cậu chăm chăm. Một khắc sau lại thấy khóe miệng cậu ta nhếch lên cong cong, nhất định là mộng đẹp. Thần kinh căng thẳng của Chi Kỳ thả lỏng, xem ra không liên quan đến bản thể của hắn. Cách đây không lâu Chi Kỳ thờ ơ với chuyện sống chết, nhưng bây giờ đã khác, hắn hy vọng bản thể này không có vấn đề gì, dung hợp rồi hắn sẽ đi tòa án dị nhân nhận phán quyết, ngồi tù, sau đó nghe lời ca ca, một lần nữa làm người. Nửa canh giờ trôi qua, trán Giang Thiện Duy bắt đầu toát mồ hôi, tựa hồ mộng đẹp chuyển thành ác mộng. Chi Kỳ khẩn trương đứng dậy khỏi đài đã tọa. Không được. Giang Thiện Duy đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay cua quào trong không khí. Ca ca. Chi Kỳ gọi cậu. Giang Thiện Duy hoàn hồn, miệng há ra th ở dốc. Chi Kỳ quan sát thần sắc cậu, ánh mắt nhìn qua cái gối, xem ra sư tỷ của huynh nói không sai, Lục Thiên quả nhiên lưu lại đồ trong bản thể của ta. Giang Thiện Duy lắc đầu, thở hổn hển một lúc mới nói được. Không, không phải, giấc mộng của ta không liên quan đến bản thể của đệ. Chi Kỳ không tin, vì sao? Thiên đạo muốn Giang Thiện Duy cướp về thê tử định mệnh, liên tục dùng ác mộng hù dọa cậu, cậu đã tập mãi thành quen, đã lâu chưa kinh hoảng thất thố như vậy. Dù sao cũng chẳng liên quan đến bản thể của đệ. Ánh mắt Giang Thiện Duy né tránh, tâm thần bất an, gục đầu xuống không giải thích. Vừa rồi cậu mơ thấy ông nội Giang Đàn. Thông qua Chi Kỳ, Giang Thiện Duy đã biết hết lai lịch của mình, cậu chẳng phải con cháu Giang gia dược thần cốc gì cả, ông nội vì giúp Khúc Xuân thu hợp đạo mà đoạt về một quả cây là cậu mà thôi. Giang Thiện Duy không hề tức giận, ngược lại tràn đầy lòng biết ơn. Thân là loại quả quý nhưng Khúc Xuân Thu không đành lòng ăn cậu, ông nội càng luyến tiếc cậu, còn xem như bảo bối mà nuôi lớn, hiếm có biết bao. Ông nội là người thân yêu nhất trên đời này của cậu, không ai có thể vượt qua, nhưng vấn đề chính là ở đây. Trên đường vận mệnh ban đầu, cậu và Chi Kỳ phải huynh đệ tương tàn, sau khi Giết chết Chi Kỳ cậu sẽ một bước lên trời. Kế đó, cậu và sư tỷ trải qua trắc trở rồi cuối cùng đến được với nhau. Cậu cảm thấy đường vận mệnh này thật lắm máu me và tàn nhẫn. Tuy nhiên, cậu có thể bảo đảm ông nội hợp đạo thành công. Bây giờ đường vận mệnh thay đổi, cậu vẫn là phế vật như trước, dẫn tới hậu quả ông nội hợp đạo thất bại. Vậy có tính là ông nội bị cậu tự tay hại chết không? Không, không thể. Giờ nên làm sao mới tốt đây? Giang Thiện Duy ôm đầu, ý thức hải vô cùng hỗn loạn. Chi Kỳ tiến lên rồi lại lui về, không nói một lời, yên lặng nhìn Giang Thiện Duy. Phòng bên cạnh. Tuyết Lý Hồng kéo đầu người gỗ cẩn thận quan sát, không tồi, quả thực đã thành một phân thân của hắn rồi, sau này có khi có ích đấy. Y ném trả người gỗ cho Khúc Duyệt, xoay người định đi, không muốn tiếp tục quấy rầy đôi tiểu tình nhân này. Nhưng tiếng Cửu Hoang vang lên sau lưng, sư phụ, cây ngưng hương mà Diệp Thừa Tích trồng trên đỉnh Kiếm Phong là vì người phải không? Bước chân Tuyết Lý Hồng khựng lại. Khúc Duyệt sớm đã có suy đoán này, Cửu Hoang vừa hỏi vậy, nàng lập tức quan sát phản ứng của y trong 3 giây đầu tiên và gần như khẳng định. Con chỉ được nghe về cây ngưng hương từ sư phụ thôi, từ nhỏ đã nghe rồi. Lại chỉ duy nhất gặp được cây ngưng hương ở chỗ Diệp Thừa Tích, hơn nữa ông ấy còn có những hai cây. Không phải Cửu Hoang đột nhiên tinh ý, hắn bình sinh để tâm tới lục nương và cây nhiều nhất, đương nhiên suy luận được. Cửu Hoang cho rằng mình không có sư nương là vì sư phụ vừa già vừa xấu, nghèo túng lại khốn cùng. Nhưng lúc đi đánh Lục Thiên, nhìn thấy gương mặt thật của sư phụ, Cửu Hoang sững sốt hồi lâu, thì ra sư phụ túng tiếu như vậy. Giờ hắn đã hiểu ra nguyên nhân thật sự, hèn chi con không có sư nương, thì ra sư phụ là đoạn tụ. Đoạn tụ, nghĩa là cắt tay áo, là cách gọi phổ biến cho quan hệ đồng tính nam, xuất phát từ câu chuyện hắn ai đế vì không nỡ làm tỉnh giấc người tình đồng giới là Đổng Hiền mà đã cắt tay áo. Tuyết Lý Hồng xoay qua trừng hắn. Khúc Duyệt nhìn kỹ thấy Tuyết Lý Hồng thoáng lộ vẻ xấu hổ, há mồm muốn mắng chửi nhưng không cất nổi thành lời. Nàng đoán, không có khả năng đoạn tụ. Lúc Diệp Thừa Tích và Diệp Thừa Tùng nói chuyện với nhau, Diệp Thừa Tùng từng nhắc nữ nhân để thích, vậy nên trong mắt Diệp Thừa Tích, Tuyết Lý Hồng là một nữ nhân. Mà Tuyết Lý Hồng giả nữ dễ như trở bàn tay, vì thần công nghịch chuyển âm dương mà kiếm chủ Thiên Nộ kiếm học được là do chính y dạy. Khúc Duyệt nghĩ chuyện này có thể là một đoạn hiểu lầm. Năm đó Tuyết Lý Hồng hạ giới, vì che giấu tung tích đã dùng môn thần công nọ biến thành nữ nhân, sau đó quen biết Diệp Thừa Tích, không cẩn thận gieo rắc chút nợ phong lưu. Cửu Hoang khuyên nhủ, sư phụ, tay áo của cha con đã nối lại, giờ đã có vợ con, người cũng sớm nối lại đi. Thái độ rất nghiêm túc, là sự quan tâm phát ra từ đáy lòng đối với sư phụ nhà mình. Nói nhảm cái gì hả? Tuyết Lý Hồng tức giận, nhẫn hồi lâu không được nữa mới xoay người chỉ vào mũi người gỗ, ta vốn là nữ nhân, đoạn tụ ở đâu ra? Một câu nói khiến cả Cửu Hoang và Khúc Duyệt đều giật mình sửng sốt. Cửu Hoang vẫn chưa phản ứng kịp, Khúc Duyệt hỏi, hồi ở Băng Ngọc Trì, vạn bối từng nghe Tông Quyền nói ngài còn phải cưới vợ mà. Tông Quyền lớn tuổi hơn Tuyết Lý Hồng, không có khả năng không biết rõ giới tính của y. Tuyết Lý Hồng tự giảo, hắn không biết có gì lạ, ngày bản thân ta lang thang đến hơn trăm tuổi mới biết được thì ra mình là nữ nhân, gọi là Tuyết Lý Hồng mà không phải Tuyết Lý Hồng. Lúc đó ta mới biết phụ thân thật ra không phải phụ thân, đại tộc trưởng tộc Thiên Công cũng là nữ nhân. Khúc Duyệt không tin nổi. Nàng đang nâng người gỗ trong lòng bàn tay, cánh tay bắt đầu mỏi, bèn chuyển tay đến gần đầu vai. Người gỗ lập tức hiểu ý, nhảy từ lòng bàn tay qua đứng trên vai nàng, cùng nhìn về phía Tuyết Lý Hồng. Tuyết Lý Hồng vốn chẳng định giải thích nhưng nhìn thấy hai đôi mắt chăm chú nhìn mình bèn bất đắc dĩ mỉm cười, như ta đã từng nói, trong nhận thức của ta, thiên nhân bọn ta ấy mà, chỉ là mớ sản phẩm thất bại do thần tạo ra buổi ban đầu vì thiếu kinh nghiệm và quá đặt nặng tính hoàn hảo. Tự như một đám tượng gỗ được thần sắp đặt và an bài rõ ràng. Thần điện là nơi tối cao vô thượng của toàn tộc thiên nhân, do thiên nữ trông coi, và tộc trưởng của ba tộc còn lại bắt buộc phải là nam nhân. Nhân số của tộc Thiên Công không nên quá đông, vậy nên người trong tộc bất kể nam hay nữ cả đời chỉ có thể sinh được một con. Nói cách khác, nữ nhân Thiên Công chỉ biết mang thai một lần duy nhất và một nam nhân Thiên Công dù cho có 10 người vợ, cũng chỉ có thể làm một người thụ thai. Thế nên, tộc Thiên Công theo chế độ một vợ một chồng để tránh lãng phí tài nguyên. Vị trí tộc trưởng Thiên Công luôn do Tuyết Gia nắm giữ, gia tộc này xưa nay thống lĩnh Thiên Công, chưa ai từng nghi ngờ phản đối. Đây là ý chỉ của thần. Họ có kỹ thuật cực tốt, đời đời đều sinh con trai, đến Tuyết Lý Hồng đã là thế hệ thứ 29. Trên thực tế, 25 đời trước quả đúng là vậy, nhưng đến thế hệ thứ 26, lão gia chủ lại sinh con gái. Song lão gia chủ không có ý giấu giếm, ông tìm gặp đại tư tế vì cho rằng điều này đồng nghĩa Tuyết gia không còn được thần chiếu cố nữa, vị trí tộc trưởng Thiên Công nên đổi người. Nhưng đại tư tế không đồng ý, khi đó, thiên nhân cảnh không còn thái bình như xưa, phe phái ngầm lan tràn, đấu tranh không ngừng nghỉ. Căn nguyên xuất phát từ tộc Thiên Võ, đặc biệt hình thị thống lĩnh Thiên Võ có giả tâm bừng bừng, bọn họ cho rằng Thiên Võ mạnh nhất, Ngay cả thiên nữ cũng là nữ nhân của thiên võ, nhưng tổ huấn lại buộc họ phải nghe theo lệnh nữ nhân, nhìn sắc mặt nữ nhân, bọn họ không phục. Cho nên vị trí tộc trưởng thiên công không thể thay đổi, bằng không tộc thiên võ sẽ lấy đó làm cớ gây náo loạn. Khúc Duyệt hiểu được, mẹ nàng từng nói thể chế thần quyền của thiên nhân không dễ thay đổi, vì một khi thay đổi, không ai có thể khống chế người thiên võ cường hãn, hậu quả sẽ khó lường. Ngẫm lại, hình du, tộc trưởng thiên võ thế hệ này, đối tượng ghép đôi với mẹ nàng khi xưa, lúc đứng trước mặt đại tư tế tuy ra vẻ cung kính nhưng thật ra thái độ vô cùng ngạo mạn. Đại tư tế thậm chí còn muốn lợi dụng mẹ nàng để bắt chẹt ông ta. Khúc Duyệt nói, vậy là thần công nghịch chuyển âm dương chẳng những có thể thay đổi giới tính của bản thân mà còn có thể thay đổi của người khác. Tuyết Lý Hồng gật đầu, nhưng cần phải tiến hành ngay từ khi còn trong bụng mẹ, vừa cảm nhận được giới tính của thai nhi liền dùng công pháp biến đổi. Ngay từ đầu không nói cho ta biết là để xây dựng nhận thức và tính cách nam nhân cho ta, sau này trở thành đại tộc trưởng sẽ không để lộ chân tướng. Hơn 100 tuổi mới cho ta biết là để ta lựa chọn một người tuấn tiếu trong tộc vừa thành hôn, định trước đứa con của hắn, nếu hoài thai là con trai, sẽ dùng công pháp biến thành cô nương, nuôi lớn rồi gả cho ta làm vợ. Thần công này dù gì chẳng biến đổi được bản chất năng lực sinh dục nam nữ. Ta nghe xong chết lặng, quả thực hoang đường cực độ. Tức giận quá nên ta hạ giới tu luyện thần công này khôi phục thành nữ nhân. Vì phát hiện ra Nhan Phong nên nàng đi đến Thập Cửu Châu và quen biết Diệp Thừa Tích. Là Diệp Thừa Tích để ý nàng trước, nhưng khi đó nàng chẳng có chút ý thức nào về thân phận nữ nhân của mình, chỉ đối đãi với Diệp Thừa Tích như huynh đệ. Khi ông ấy thổ lộ, nàng như nuốt phải ruồi bọ, lập tức chạy trốn. Chẳng may Diệp Thừa Tích lại có cái đầu trì trệ, đuổi theo nàng suốt không bỏ cho đến khi nàng vì quá phiền mà giả chết trốn về thiên nhân cảnh. 100 năm sau, ta hạ giới lần thứ hai mới biết được sau khi ta chết Diệp Thừa Tích thương tâm đê Ấn Độ nào. Hắn trồng cây vì ta, còn bản thân hắn thì ngồi bất động dưới gốc cây suốt 100 năm. Tuyết Lý Hồng có chút cảm động, tìm được chút cảm giác là nữ nhân, nhưng chỉ một chút mà thôi. Huống chi nàng là thiếu chủ thiên công, hai người đã định là vô duyên. Thế là nàng giả dạng về báo mộng cho Diệp Thừa Tích, tóc tai rối bời mặt mày đầy máu, mắng nhiếc ông ấy một hồi, bảo rằng chấp niệm của ông khiến nàng không cách gì đầu thai chuyển thế, rơi vào 18 tầng địa ngục. Diệp Thừa Tích không còn cách nào khác, rút kiếm chặt tơ tình, buộc bản thân buông bỏ. Sau đó Tuyết Lý Hồng lần nữa trở lại thiên nhân cảnh, nhưng lúc này tâm tình nàng không còn bình lặng như trước nữa. Không chịu đựng được, nàng lần nữa hạ giới nhưng Diệp Thừa Tích đã nghe theo gia tộc an bài cưới Nhan Linh. Tuyết Lý Hồng lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn, đồng thời cũng hiểu đời này nàng và ông có duyên không phận, nàng âm thầm rời đi. Đang chìm trong thương cảm, chợt nghe Cửu Hoang nói, sư phụ, nói như cách của sư phụ thì con thấy có người còn chân tình với sư phụ hơn cha con. Tuyết Lý Hồng cười hỏi, thế nào, muốn nói là ngươi sao? Không tồi, có vợ rồi còn biết đau lòng sư phụ. Người gỗ ngồi trên vai Khúc Duyệt lắc đầu, còn muốn nói tông quyền. Tuyết Lý Hồng kinh ngạc, hả? Cửu Hoang, cha con chẳng qua chỉ giữ cây tĩnh tọa 100 năm, tông quyền ở chân núi Châu Long Nha tĩnh tọa bồi ngài mấy trăm năm đấy thôi. Tuyết Lý Hồng tức chết, lúc đó tiện nhân kia chỉ muốn bắt ta về thôi, làm sao giống nhau được. Cửu Hoang ấp úng, tại sư phụ nói vậy làm con tưởng sư phụ cảm động vì cha con giỏi ngồi thiền tĩnh tọa. Tuyết Lý Hồng rất muốn vặt đầu của người gỗ xuống, hung hãn cười lạnh nói, ngươi giỏi bắt trọng điểm quá hả? Cửu Hoang thấp giọng, tại sư phụ không nói rõ ràng. Khúc Duyệt nghe hai thầy trò đấu võ mồm không khỏi bật cười. Có thể thấy vừa rồi Tuyết Lý Hồng hơi khổ sở, nhưng sau khi bị Cửu Hoang chen ngang, tâm tình nàng khá hơn rất nhiều. Cửu Hoang đột nhiên trở nên nghiêm túc, sư phụ, người có cách thu hồi thiên công cốt của con không? Tuyết Lý Hồng đanh mặt, ranh con, có phải ngươi cảm thấy ta cướp ngươi về, lấy xương cứu ngươi đều vì Diệp Thừa Tích? Cửu Hoang không trả lời mà nói, từ nay về sau, còn không điêu khắc nữa. Tuyết Lý Hồng đột nhiên hoảng hốt, ban đầu đúng là như vậy nhưng ta nuôi ngươi từ khi ngươi mấy ngày tuổi đến lúc ngươi năm tuổi, ta thật sự xem ngươi như con ruột nên. Nàng tìm kiếm nhận thức về giới tính thật của mình rất lâu, cuối cùng tìm được nhờ Cửu Hoang. Bởi vì lo lắng cho hắn, nàng trốn tránh mãi, không muốn quay về thiên nhân cảnh. Khúc Duyệt nhận ra giọng nói Tuyết Lý Hồng hơi run, lộ vẻ yếu ớt hiếm thấy, Cửu Hoang thì cứ ngậm chặt miệng không nói gì, nàng đành ngượng ngùng truyền âm, tiền bối ngài hiểu lầm rồi. Tuyết Lý Hồng cau mày, vậy nó có ý gì? Sợ Tuyết Lý Hồng nhất thời không nhịn được bẻ mất đầu người gỗ, Khúc Duyệt yên lặng nhấc hắn ra khỏi vai, nắm trong lòng bàn tay, giấu ra sau lưng, rau hẹ chỉ muốn đơn thuần làm thiên võ, không làm thiên công bởi vì người tộc thiên công cả đời chỉ có thể sinh một con, quá thảm. Là vậy đấy, tuy rằng luyến tiếc phải từ bỏ điêu khắc, nhưng Cửu Hoang chẳng còn cách nào. Hắn bực mình Diệp Thừa Tích chỉ sinh hai đứa con nên muốn bản thân phải vượt qua ông ấy. Lại nói, Khúc Xuân Thu có đến 6 đứa, nếu hắn chỉ có thể sinh một đứa chắc chắn sẽ bị Khúc Xuân Thu bắt lấy nhược điểm này, mắng hắn quá kém cỏi rồi đuổi hắn ra khỏi nhà. Cửu Hoang không cho rằng nhận được cái gật đầu của Lục Nương rồi thì mọi sự đều thuận lợi. nhận biết nguy cơ là việc phải duy trì suốt cả đời. Tác giả có lời muốn nói, thế giới thiên nhân rối loạn này sao có thể thuyết thiên công đáng yêu chứ? Chương sau vị tông quyền chân tình kia đại khái sẽ lật thuyền lần nữa. Khúc Duyệt và Tạ Vô Tình ra khỏi trận bàn, đáp xuống vùng biển bên ngoài Thiên Sát Tinh Đảo. Vì từng đến đây, Khúc Duyệt đã thích ứng linh khí nơi này, mà Tạ Vô Tình tu vi đỉnh cấp 6, sắp đi vào cấp 7, linh khí ở dị giới không ảnh hưởng lớn đến hắn. Thiên Sát Tinh Đảo hình tròn, phân chia theo vòng giống thành thị của chúng ta, nơi này có khoảng 5 vòng. Khúc Duyệt ngồi trên pháp khí bay hình máy bay giấy của Tạ Vô Tình giải thích, nàng hào hứng đến suýt hát lên bài ca 5 vòng. Bài ca 5 vòng Ngũ Hoang Chi Ca, một bài hát nổi tiếng của Trung Quốc, được ngẫu hứng chuyển thể từ bài mẫu đơn chi ca trong một buổi biểu diễn của Nhạc Vân Bằng, sau đó phát hành thành bài hát chính thức với sự kết hợp biểu diễn của rapper MC Hốc Đô và trở thành nhạc phim cho bộ phim Siêu Nhân Bánh Tráng năm 2015. Tạ Vô Tình ngồi phía trước máy bay, vừa vẽ bùa vừa treo, vậy giá nhà càng vào trung tâm càng đắt nhỉ. Khúc Duyệt cười nói, ngược lại hoàn toàn, càng vào trung tâm càng không có dân cư. Sở dĩ nơi này thích hợp tị nạn không chỉ vì hung thú khắp nơi mà khí hậu còn quái dị, chợt mưa chợt nắng, thay đổi thất thường, gió sắc như dao có thể so với kiếm cắt yết hầu, mưa màu đen với tính ăn mòn cực cao, sương mù thì khiến người sinh ảo giác, mức độ nghiêm trọng giảm dần từ trung tâm ra ngoại vi. Mùi đi được sâu nhất chỉ đến vòng thứ ba thôi. Tạ Vô Tình dừng bút, nghe rất giống một pháp trận cao cấp. Khúc Duyệt khoanh tay lắc đầu, không chắc lắm, nghe nói ở giữa có một ngọn núi lửa, nơi đó giam giữ một sát thần bị thần tộc lưu đày. Nàng không thực hiểu sát thần có ẩn ý gì, chỉ nghe đồn rằng đấy là Thiên Sát Cô Tinh, cho nên mới gọi nơi này là Thiên Sát Tinh Đảo. Lý do vì ai đến gần ngọn núi ấy, ấn đường đều hóa đen, vận may suy giảm. Còn nghe nói ngọn núi đó từng phun linh châu ra ngoài, trong lòng núi có linh quặng và bảo vật. Cũng không ít người bí quá làm liều muốn đi tìm tòi đến tận cùng. Vì vậy nơi này ngoài kẻ muốn trốn tránh kẻ thù, còn thường xuyên gặp người săn kho báu. Đang nói chuyện thì máy bay đã áp sát đảo. Nơi này đang là buổi đêm, cũng sóng êm gió lặng như trên biển nhưng mây sạc cực thấp, bay lượn khó khăn. Thu hồi pháp khí, hai người đáp xuống đất, trước mặt là rừng rậm, có thể nghe được tiếng gầm của dã thú hết đợt này đến đợt khác. Xuyên qua cánh rừng này có thành thị của con người. Yêu quái tập trung sẽ chiếm núi làm vui, người đông tụ tập sẽ hình thành thành thị. Con người so với yêu quái càng hiểu được đoàn kết là sức mạnh. Trên đảo này yêu vật chiếm đa số, càng khiến con người thêm đoàn kết. Khúc Duyệt từng vẽ một phần bản đồ nơi này, bảo quản trong kho lưu trữ sau khi kết án, giờ hóa ra lại hữu dụng. Nàng lấy ra la bàn định vị, vươn tay chỉ, chúng ta vào thành đi. Gian lão tổ bế quan trong thành à Tạ Vô Tình lấy ra một sợi dây thừng từ vòng tay, vung hai lần, sợi dây biến thành một con rắn trắng nhỏ. Rắn trắng đáp xuống đất, thè lưỡi vài lần rồi bò sâu vào rừng theo hướng tay Khúc Duyệt chỉ. Thị lực của rắn không tốt nhưng khả năng cảm ứng rất mạnh. Nơi rắn đi qua, Tạ Vô Tình đều nhận được cảm giác của nó. Đương nhiên không phải, muội đi tìm hai người thiên võ kia cơ. Khúc Duyệt không định tìm nơi gian đàn bế quan. Nếu mối nguy của gian đàn do Hình Ngạn mang đến, nàng chỉ cần tìm được Hình Ngạn rồi dẫn hắn đi nơi khác, vậy nguy cơ của ông ấy lập tức giải trừ. Tìm Hình Ngạn hẳn không phải việc khó, đường đường thiếu chủ tộc thiên võ, có sức mạnh nghịch thiên như thế, nàng vào thành nghe ngóng chút ắt tìm ra nơi hai người Hình Ngạn đáp xuống. Nơi này tuy rộng lớn nhưng số người qua lại không nhiều, nếu nhân vật lợi hại xuất hiện, tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền. Đây cũng là lý do vì sao bộ không dám phái cao thủ tu vi cao đến đây trong vụ án mấy năm trước mà để Khúc Duyệt đi. Hai người đi theo con đường rắn trắng đã đi, tránh được nguy hiểm ẩn trong rừng, sau khi Hừng Đông đã tiến vào thành thị. Thành thị nơi này không có tường thành và thủ vệ, thay vào đó là những tòa nhà với nhiều hình dạng kỳ dị nằm rải rác ngẫu nhiên trên mặt đất như những quân cờ bị lật. Muốn thăm dò tin tức đương nhiên phải đến trà lâu, khách đi 3M hay nơi tương tự. Khúc Duyệt chọn một trà lâu đông người nhất đi vào, nghĩ không cần mở miệng, chỉ cần ngồi uống trà một ngày cũng có thể lấy được tin muốn biết. Nhưng không ngờ, sau khi vào ngồi, lại giống hệt những người nơi này, bị sân khấu ở giữa thu hút sự chú ý, gọi là sân khấu cũng không đúng. Các diễn viên đều nói năng bình thường tự như diễn kịch nói, dùng pháp thuật để dựng bối cảnh. Bên cạnh có nhạc tu tấu nhạc theo tình tiết câu chuyện, đều là nhạc tu có tu vi cấp 4 cấp 5 tương tự Khúc Duyệt, nhạc nền do ban nhạc tấu ra rất chuẩn và vô cùng cuốn hút. Đặc biệt khi nam chính sắm vai Long Quân xuất hiện trên sân khấu, Khúc Duyệt rốt cuộc hiểu vì sao khán giả ngồi dưới phần lớn là nữ tử. Vở này giống bộ phim truyền hình dài tập, nghe nói đã diễn mấy chục thiên ở Thiên Sát Tinh Đảo. Khúc Duyệt không biết tình tiết của mấy thiên trước, sau khi đọc bản tóm tắt đặt trên bàn mới hiểu được một chút. Đại khái kể về một con lãng long và một thiếu nữ Phật tu giao tiếp với nhau thông qua một mảnh xương tương tự thiết bị truyền tin, rồi nảy sinh một đoạn tình online. Cuối cùng phát hiện hai người ở cách nhau mười mấy vạn năm, mà ở thời gian của cô gái, lãng long đã chết từ lâu. Lãng long, rồng lười, rồng kiệt sức. có thể nói cốt truyện thảm thương gấp nhiều lần so với câu chuyện Huyễn Ba viết cho Cửu Hoang, Nam Chính bị ngược đứt từng khúc ruột. Nam Chính trên sân khấu, ngoại hình có thể chấm 7 điểm, về diễn xuất hoàn toàn xứng đáng điểm 9, trừ một điểm để tránh hắn quá kiêu. Diễn biến hôm nay đúng đoạn bi thương, không ít nữ tu lau nước mắt. Kiếm tu bây giờ thật chẳng dễ dàng. Tạ Vô Tình cảm khái truyền âm cho Khúc Duyệt, một kiếm tu cấp 9 vậy mà phải lưu lạc mãi nghề kiếm tiền. Nói xong hắn lấy ra một túi linh châu, chuẩn bị thưởng. Tạ Vô Tình suốt ngày vùi đầu ở phù khí tông sáng chế, hiếm khi rời khỏi Hoa Hạ nên hắn nói, lần đầu tiên ta được chứng kiến. Kiếm tu cấp 9 sao? Khúc Duyệt kinh ngạc, nàng không nhìn ra kiếm khí ở người này, tu vi nhìn thấy được tựa hồ chỉ ở cấp 4. Nhưng nàng tin lời Tạ Vô Tình, đừng nói là huynh, đây cũng lần đầu tiên muội nhìn thấy. Khúc Duyệt càng quan sát kỹ Nam Chính kia thêm vài lần, nếu thỉnh thoảng biểu diễn nghiệp dư còn có thể hiểu được, nhưng vừa rồi nghe tiểu nhị nói, gánh hát này đã đến Tinh Đảo 3 năm, diễn được 5 vở, cốt truyện khác nhau nhưng đều là huyết ngược vai Nam Chính. Hơn nữa, gánh hát này cũng rất nổi ở các thế giới quanh đây, liên tục được mời lưu diễn. Nam Chính tên Di Ân được nữ tu hâm mộ nhiều không kể xiết. Nhưng hắn đến rồi đi, chưa lưu lại nơi nào quá một năm. Hiện tại là ngoại lệ, hoài nghi hắn đã chọc trúng nhân vật lợi hại nào ở bên ngoài nên đành tạm lánh trên đảo rời xa ánh sáng. Tạ Vô Tình nói, sư muội, chúng ta cứ ngồi ở đây cũng vô dụng thôi, ai cũng tập trung xem diễn, không hỏi được gì, hay là đổi chỗ khác. Khúc Duyệt lắc đầu, chúng ta xem xong đã. Tạ Vô Tình sửng sốt, thật không ngờ, sư muội cũng thích xem mấy chuyện tình cảm. Khúc Duyệt nào vì xem diễn, định giải thích nhưng thấy ánh mắt Tạ Vô Tình nhìn mình, nàng hơi buồn cười hỏi, Tạ sư huynh, trong mắt huynh muội khô khan thế sao? Không phải. Tạ Vô Tình cũng cười, bao nhiêu năm qua hai chúng ta luôn là hai ung nhọt không ai thèm ngó trong học viện. Vậy thật không may, ung nhọt muội đây đã bị tiêu trừ. Khúc Duyệt chỉ bản thân, tỏ vẻ mình đã có người theo đuổi, là hoa đã có chủ, mặt đầy vẻ khoe khoang, huynh cố lên nhé. Là vị Hoang Sơn Quân thập cửu châu kia, à đúng vậy. Khúc Duyệt thoải mái hào phóng không che không giấu, chắc huynh nghe Lục Thúc Thúc nói chứ gì. Khúc Tống không thích Cửu Hoang, tám phần sẽ phàn nàn với Lục Điền. Lục Điền trước nay luôn muốn tác hợp nàng và Tạ Vô Tình, nhất định đã nói cho hắn biết. Nàng nói, huynh đừng nghe nhị ca muội nói bừa, nhị ca muội có thành kiến với Cửu Hoang, tuy Cửu Hoang là tà tu nhưng chàng tốt lắm. Tạ Vô Tình nói, muội nói oan cho nhị ca muội rồi, huynh ấy chẳng nói gì, là ta nghe mấy người trong bộ bàn tán. Nhị ca muội có thành kiến với Cửu Hoang không ta không biết, nhưng ta thấy muội rất có thành kiến với nhị ca mình. Mỗi lần nói chuyện với Khúc Duyệt, nàng hãy nhắc đến Khúc Tống đều trợn mắt xem thường, chẳng nói lời gì hay. Thật ra nhị ca muội rất lo lắng cho muội, sinh nhật năm nào của muội đều hỏi thăm Lục Thúc Thúc con gái 8 tuổi thích gì, 9 tuổi thích gì, 10 tuổi thích gì. Khúc Duyệt uống ngụm trà, nói, nhưng huynh ấy đến một chiếc lông gà cũng chưa hề tặng cho muội. Tạ Vô Tình trầm mặt, nhưng ngài ấy thật sự đã chuẩn bị, 3 năm muội ở núi Cửu Hoang không về nhà cũng có chuẩn bị. Khúc Duyệt buông cái ly, bất đắc dĩ xòe tay, nhưng rồi thế nào, huynh ấy thấy đại ca nhà muội không đáng tin cậy, huynh ấy mới là đại ca cho nên phải gánh vác trách nhiệm huynh trưởng như cha. Muốn tặng quà cho muội, thể hiện tình thương với muội nhưng lại sợ muội được nuông chiều sinh hư, không sợ huynh ấy nữa, huynh ấy chẳng dạy được muội. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui mới thôi không tặng quà. Tạ Vô Tình ra vẻ thì ra là thế, xem ra trong lòng muội đã rất rõ ràng. Đương nhiên. Khúc Duyệt thật đúng là nhắc tới Khúc Tống liền phải trợn mắt, trừ cha muội, thời gian muội ở với nhị ca là dài nhất. Biết Khúc Tống mang tâm lý này, Khúc Duyệt đương nhiên không thân cận với huynh ấy. Bằng không sau này nghĩ lại, cảm thấy mình mất uy. Khúc Tống càng làm ra vẻ. Nghĩ như vậy Khúc Duyệt nhìn không được nhớ tới mẹ, rất có thể trong thâm tâm bà không lạnh lùng như vậy. Chỉ vì không gần gũi nên nàng không đoán được suy nghĩ của bà mà thôi. Lúc tạm biệt nhau, mẹ nàng từng nói bà sẽ nghĩ cách cho vấn đề mệnh kiếp của cha nàng. Lòng Khúc Duyệt thoáng được an ủi phần nào, ánh mắt dời qua tiếp tục xem biểu diễn trên sân khấu. Đến trưa buổi diễn mới kết thúc, Nam Kiếm tu tên Di Ân kia sau khi chào hạ màn liền vội vàng rời đi. Hắn có một căn nhà tre trong rừng, chưa đến nơi bước chân từ từ dừng lại, ra đi. Trên trời thoáng chốc rơi xuống vài cái bóng hóa thành người mặc áo đen. Tất cả đều đeo mặt nạ nhưng trên đầu có sừng, là Yêu Tu. Di công tử, yêu chủ nhà ta cho mời. Không đi. Người chưa hỏi yêu chủ nhà ta là ai cơ mà. Không cần hỏi, là ai ta cũng không đi. Di Ân tiếp tục đi về phía trước, liền nghe Yêu Tu đứng đầu quát, đã cho ngươi mặt mũi mà ngươi không muốn. Ý bảo thủ hạ tới trói người. Mấy yêu tu khác lập tức tung ra một chiếc lưới lớn muốn trói Di Ân mang đi. Nhưng lưới chưa kịp chạm vào người đã bị kiếm quan sát bén thình lình bộc phát quanh thân hắn cắt thành mảnh nhỏ. Chúng yêu tu kinh hãi, giật mình hiểu ra hắn che giấu tu vi, bối rối không biết nên quỳ xuống xin tha hay nhanh chân chạy thoát. Biểu cảm trên mặt Di Ân lúc này hoàn toàn không sinh động như lúc trên sân khấu, lạnh như băng liếc mắt nhìn bọn họ. Ánh mắt tựa như có kiếm khí sắc bén phóng tới, máu trào ra từ mặt nạ của đám yêu tu. Bọn họ muốn kêu thảm cũng không được, trực tiếp ngã xuống đất hóa thành bãi máu. Di Ân tiếp tục đi về phía trước, chưa được bao xa thì lần nữa ngừng lại hô, ra đi. Ngữ khí lần này không sắc bén như lần trước bởi vì người đuổi theo hắn không mang lệ khí trên người, tất không phải người xấu. Thì ra là một nam một nữ vừa rồi xem hắn diễn trong trà lâu. Di tiền bối. Kéo ra áo choàng ẩn thân, Khúc Duyệt cùng Tạ Vô Tình bước ra chắp tay vái chào. Hai vị từ trà lâu một đường đuổi theo ta tới đây, có thể đuổi kịp ta ắt không phải người bình thường, hay cũng đã che giấu tu vi. Di Ân đánh giá bọn họ. Tạ Vô Tình chỉ bột phấn trắng ngà bám trên vai áo hắn, Di Ân mặc áo trắng nên rất khó nhận ra. Di Ân dùng ngón tay vân vê, nhưng không nhận ra được đây là vật chất gì, thầm nghĩ cho dù không che giấu tu vi, hai người này cũng không đơn giản, hắn không muốn tạo ra phiền toái nên khách khí nói, bất luận các người tìm ta vì chuyện gì đều mời về đi, ta chỉ là con hát mà thôi, trừ biểu diễn thì không có hứng thú với gì khác. Khúc Duyệt đạp lên lá khô tiến lên một bước nói, vạn bối chỉ có một vấn đề muốn hỏi tiền bối, tu vi của ngài cao như thế vì sao phải đi làm con hát? Di Ân, yêu thích. Khúc Duyệt mỉm cười, tiền bối có từng nghe đến môn phái kiếm tu từ thời thượng cổ tên gọi Nhập Ngã kiếm môn chưa? Biểu cảm của Di Ân không thay đổi chỉ nhẹ chớp mắt, có nghe qua. Khúc Duyệt lại nói, Nhập Ngã kiếm môn có vị lão tổ huyết thống thiên công đã tạo ra 12 thanh thần kiếm với phương pháp tu luyện thập phần tra tấn người. Trong đó một thanh tên là kiếm thiên đổng, kiếm chủ cần thu thập nước mắt để tẩy kiếm mới có thể tiến giai, hơn nữa đó phải là nước mắt chân tình của người khác rơi vì kiếm chủ. Khúc Duyệt nghi ngờ Di Ân chính là kiếm chủ kiếm thiên đổng. Tuổi hắn không lớn, Tạ Vô Tình nói tuổi xương của hắn chưa đến 800. Thế nhưng hắn lập ra một đoàn kịch, suốt ngày bận rộn biểu diễn, còn có thể luyện kiếm đến cấp 9, vậy có thể nói diễn xuất chính là phương thức tu luyện của hắn. Thử hỏi trên thế gian này có kiếm pháp nào lại dựa vào phương thức tu luyện kỳ dị như vậy đâu? Khúc Duyệt lập tức liên hệ đến 12 thanh kiếm chuyên lừa người của Nhập Ngã kiếm môn. Hơn nữa dựa vào tin tức nàng hỏi thăm được, kịch bản Di Ân diễn đều là ngược nam chính, vừa khéo khiến người ta rơi lệ vì hắn. Khúc Duyệt liền đoán ắt là kiếm thiên đổng. Di Ân thoáng trầm mặt, không thừa nhận cũng không phủ nhận, bất luận ta tu kiếm nào, ta chỉ muốn biết cô nương đuổi theo làm gì. Câu trả lời của hắn theo Khúc Duyệt hiểu, cơ bản đã là thừa nhận. Khúc Duyệt mỉm cười chắp tay, bởi vì tò mò thôi, tam ca của vạn bối đang tu kiếm thiên hiền, mà vạn bối còn có một học trò đang luyện kiếm thiên khuyết. Vạn bối còn quen biết thân thiết với một vị tiền bối tu luyện thiên hố à không thiên thương. Trước đó vạn bối còn từng được lĩnh giáo kiếm thiên nộ. Nhắc tới kiếm chủ thiên nộ, tân lộ, Khúc Duyệt lòng dạ hẹp hòi vẫn chưa bỏ qua, sắc mặt chợt lạnh rồi lập tức khôi phục, sau đó mỉm cười, cho nên vạn bối muốn thử vận may, không biết hôm nay có cơ duyên gặp được thiên đổng một lần hay không. Nghe Khúc Duyệt nói thế thái độ Di Ân thân thiện hơn rõ ràng, cô nương quả có duyên với 12 thần kiếm. Thoáng xoay người, không xa phía trước là chỗ ở của ta. Đây là đang mời bọn họ, đồng thời thừa nhận mình là kiếm chủ thiên đổng. Đa tạ tiền bối. Khúc Duyệt đưa mắt ra hiệu với Tạ Vô Tình, hai người đi theo sau Di Ân. Tạ Vô Tình truyền âm, 12 thần kiếm có vẻ rất thú vị nhỉ. Sự phấn khích hiện ra rõ ràng trong giọng nói, Tạ Vô Tình thích thú muốn nghe nàng giải thích chi tiết nhưng Khúc Duyệt từ chối, không. Chẳng có chút thú vị nào hết. Tạ Vô Tình, ta muốn biết. Khúc Duyệt kiên quyết lắc đầu, không, huynh không muốn biết đâu. Mấy sáng chế của Tạ Vô Tình trong mắt Khúc Duyệt đã có chút bi ba n thái, và nhất hắn được 12 thần kiếm kia truyền cảm hứng, tạo ra thêm mấy thứ gì kỳ quái, bộ đặc biệt sẽ là người chịu thiệt hại đầu tiên. Tạ Vô Tình biết nàng băn khoăn cái gì, ta không có huyết thống thiên công, không thể. Khúc Duyệt ngắt lời, đừng tự hạ thấp mình. Tạ Vô Tình tạm thời không hỏi nữa, sau này kêu Lục Thúc Thúc đi hỏi Khúc Tống cũng thế thôi, hắn đã bị 12 thanh thần kiếm này gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muội đến đây không chỉ để nghiệm chứng suy đoán của mình mà còn muốn thưởng thức thần kiếm à, mấy thanh kiếm hố người có gì hay mà thưởng thức, Khúc Duyệt nói không nên lời, muội đến đây vì công việc. Hắn đã ở đây 3 năm, chuyện chúng ta muốn biết hỏi thăm hắn là được, không phải sao? Tạ Vô Tình buồn bực, vậy sao không trực tiếp hỏi luôn? Đương nhiên phải làm quen trước đã. Khúc Duyệt cười nói, tục ngữ nói ở nhà dựa cha mẹ, ra cửa dựa lừa dối mà. Đang nói thì nhất tuyến khiên trên cổ tay nàng rung lên. Khúc Tống, sao rồi? Khúc Duyệt, tiếp đất bình an. Khúc Tống, ta hỏi tiến triển công việc. Nhị ca huynh đang đùa sao? Muội mới tới đây có nửa ngày, có thể có tiến triển gì? Ừm. Khúc Tống không một câu dư thừa lập tức ngắt nhất tuyến khiên. Thấy chưa, Khúc Duyệt nhắc đến Khúc Tống có thể không trợn mắt được không? Rõ ràng đang lo lắng sau khi nàng xuyên không, ma trùng trong tâm mạch có ảnh hưởng đến thân thể hay không, sau khi đáp xuống có gặp chướng ngại gì không, nhưng huynh ấy lại cố tình vờ như chẳng quan tâm. Khúc Duyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, nàng muốn thử phân tích tâm lý Khúc Tống để hiểu mẹ nàng hơn. Hy vọng mẹ không quá cố chấp, lúc cần động thì bà sẽ động, dù sao tính mạng của cha hiện đang gặp nguy hiểm. Thiên nhân cảnh. Sau khi ngưng sương cứu Phong Hoè ra khỏi băng ngọc trì, hồn phách quay về thân thể và có lại ý thức thì lập tức bị hoảng kinh. Một người đang đứng bên cửa sổ trong tẩm điện của nàng ta, Hàn Lộ. Ngưng sương khoanh chân ngồi trên giường điều tức, người vào bằng cách nào? Tẩm điện của nàng ta có kết giới rất mạnh, vì thi triển bí thuật nàng ta còn cố tình thi pháp bày ra mấy tầng kết giới. Bên ngoài phòng, thiên nữ Tâm Phúc vẫn canh giữ không rời một tấc. Hàn Lộ bên cửa sổ xoay người lại lạnh lùng nhìn nàng ta, ngươi còn có thể lìa hồn hạ thế, ta chỉ vào phòng ngươi mà thôi, có gì khó? Ngưng sương cười lạnh, cổ họng tràn vị tanh ngọt. Nếu không vì không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Hàn Lộ, lúc này nàng ta đã phun ra ngụm máu, ngất đi vì kiệt sức. Nàng ta hao tổn cực đại trong lần thi triển bí pháp này, hai bàn tay dưới bao tay khô héo như lão nhân gần đất xa trời. Hàn Lộ nhẹ nhàng nói, ngươi cứ tiếp tục như vậy hai lần nữa, dù ta không cáo trạng với cô, ngươi cũng sẽ bị bà ấy phát hiện. Mà không, có thể trước khi cô phát hiện, ngươi đã chết. Vậy thì ngươi nhất định phải chúc phúc cho ta trường thọ. Ngưng sương cười nói, bằng không Phong Hoè cũng không bận tâm nữa, chuyện ngươi và Khúc Xuân Thu cũng không giấu được nữa đâu. Hàn Lộ đi đến mép giường, váy dài quét đất, vươn tay lấy ra một lọ thuốc đưa cho Ngưng sương, ngươi nói đúng, ta phải giúp ngươi. Ngưng sương kinh ngạc, nàng ta biết đan dược này là thần đan bảo mệnh. Thiên nhân cảnh mất 1000 năm mới luyện chế được một lọ gồm 10 viên, ba đại tộc trưởng mỗi người một viên. 7 viên còn lại đều ở trong tay Đại Tư Tế. Đại Tư Tế giữ lại cho mình 3 viên, cho nàng ta cùng Hàn Lộ mỗi người 2 viên. Nàng ta đã sớm ăn hết, bằng không tình trạng của nàng ta hiện tại càng tệ hơn. Ngưng sương do dự một sát liền đưa tay nhận lấy, thông thả ung dung cười nói, vậy ta đây nhận lấy, đa tạ. Một sát ở đây là sát na, nghĩ là niệm khoảnh, là ý niệm trong một khoảnh khắc rất ngắn. Theo câu xá luận, sát na tương đương 0013 giây, hay một giây có gần 100 sát na. Hàn Lộ hơi cúi đầu, nhìn nàng ta chăm chú, ta chỉ hy vọng ngươi đừng tiếp tục nhắm vào con cái của ta nữa, có thù oán gì thì đi tìm Khúc Xuân Thu. Ngưng sương vốn hơi tức giận bởi tai họa của Phong Hoè là do tên khốn Khúc Tống kia gây ra. Nàng ta nói, vậy ngươi quản con trai ngươi cho tốt, bảo hắn đừng nhúng tay vào ân oán giữa Phong Hoè và Tông Quyền. Chuyện của thiên nhân chúng ta có liên quan gì đến phàm nhân đâu. Hàn Lộ không nói lời nào, sau khi đưa thuốc liền đi ra ngoài. Ngưng sương mân mê bình thuốc trong tay gọi nàng lại. Rốt cuộc ngươi có tính toán gì? Hàn Lộ dừng chân, tính toán. Ngưng sương không hiểu, ngươi thật sự chỉ để ý mấy đứa con của ngươi thôi à, mặc kệ chết sống của Khúc Xuân Thu. Đây là ân oán giữa chúng ta, nam nhân của ta muốn tìm nam nhân của ngươi báo thù, ta giúp nam nhân của ta, ngươi cũng nên giúp nam nhân của ngươi mới đúng. Nàng ta quan sát vẻ mặt của Hàn Lộ, không đoán được Hàn Lộ đang nghĩ gì. Hàn Lộ im lặng thật lâu mới nói, ngươi đang sợ hãi. Sợ ta sao? Ngưng sương nói thẳng. Trước kia ta hận ngươi, sau đó biết ngươi ở cùng Khúc Xuân Thu thì không hận ngươi nữa, nhưng bây giờ ta cảm thấy ngươi đang có ý đồ gì đó. Rốt cuộc ngươi vì phu quân của mình hay vì vị trí Đại Tư Tế? Ta không đoán được. Hàn Lộ không trả lời, tiếp tục đi. Hàn Lộ, nếu ta là ngươi, nam nhân của ta không mang nhiều thù hận trong lòng như vậy, còn cùng ta sinh mấy hài tử đáng yêu, ta sẽ chẳng thèm để tâm Đại Tư Tế là cái gì. Ngươi đấy, có phúc mà không biết hưởng. Chính vì có suy nghĩ này, ngươi mới không có được thứ ngươi muốn nhất. Nói xong câu này, Hàn Lộ mở cửa bước ra ngoài. Thiên nữ canh cửa bên ngoài kinh ngạc giật mình, cô vào lúc nào? Hàn Lộ phớt lờ, chậm rãi bước đi. Thiên nữ liền xoay người quỳ xuống, dập đầu thỉnh tội với Ngưng Sương, cô. Không sao, đứng lên đi. Tạ cô. Từ xa Hàn Lộ nhìn thấy Hình Du vừa bước ra khỏi tẩm điện của Đại Tư Tế, Hình tộc trưởng. Hình Du đang có chuyện suy nghĩ, Hàn Lộ lại cách xa nên hắn không nhìn thấy nàng cho đến khi nàng lên tiếng gọi. Theo trí nhớ, đây là lần đầu tiên Hàn Lộ chủ động nói chuyện với hắn, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hình Du bước tới, giữ một khoảng cách nhất định nghe Hàn Lộ hỏi, Hình tộc trưởng vừa từ Sơn Hải thế giới trở về phục mệnh à? Hình Du ừ một tiếng, đã làm xong việc nhưng Đại Tư Tế lại báo với ta một tin. Hàn Lộ, sao? Hình Du nói, không phải nói trước đây Tông Quyền nguy hiểm đến tính mạng sao? Tuyết Lý Hồng cửu tử nhất sinh sao? Vậy nên Ngạn Nhi mới hạ giới. Nhưng quẻ tượng gần nhất có biến hóa. Tông Quyền và Tuyết Lý Hồng đều tốt đẹp. Hàn Lộ hỏi, đây không phải chuyện tốt sao? Hình Du cười khổ, nhưng vấn đề là quẻ Đại Tư Tế bốc cho Ngạn Nhi lại đổi thành quẻ xấu. Hắn không nói rõ xấu thế nào nhưng xem dáng vẻ sốt ruột thì vấn đề hẳn khá nghiêm trọng. Hàn Lộ hỏi, tộc trưởng chuẩn bị hạ giới để gặp. Không, Ngạn Nhi đã trưởng thành, có thể tự đương đầu với khó khăn. Hình Du dẹp lo lắng lúc nãy qua một bên, mím môi, năm đó ta vào sinh ra tử chưa từng nhờ ai giúp đỡ, càng không cần người ta bói toán. Nghe như tự giễu chính mình, nhưng trong giọng nói lại lộ ra tràn đầy kiêu ngạo. Hàn Lộ nhân cơ hội nói, hình tộc trưởng nhắc tới năm đó khiến ta không khỏi nhớ lại một câu nghẹn trong lòng đã lâu, vẫn muốn tìm cơ hội để hỏi hình tộc trưởng. Hình Du ngẩn ra, nàng hỏi đi. Hàn Lộ nói, hình tộc trưởng hối hận không? Hình Du không hiểu lắm, hối hận chuyện gì? Hàn Lộ, ngài vốn được ghép đôi với ta, năm đó ta cầu ngài bỏ hết thiếp thất, ngài không đồng ý, ngài có từng hối hận việc này không? Từ khi nàng bước vào thần điện trở thành hộ pháp, giải trừ hôn ước với hắn, Hình Du chưa từng nghe nàng nhắc lại chuyện hôn phối của hai người. Hắn thoáng ngẩn người rồi lắc đầu, kỳ thật không hối hận, dù sao thì lúc đó ta đã làm điều mà ta cho là lựa chọn đúng đắn nhất. Hàn Lộ gật đầu, ta hiểu. Thấy nàng chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện và đi về điện của đại tư tế, Hình Du buộc miệng thốt lên, nhưng nếu bây giờ nàng lại yêu cầu, Hàn Lộ, ta sẽ hưu thê tán thiếp vì nàng, quyết không nuốt lời. Hưu thê tán thiếp, bỏ vợ, giải tán thiếp thất. Sau khi nói ra, chính bản thân hắn cũng ngây ngẩn, muốn nói một câu cứu vãn nhưng đây quả thật là lời trong lòng hắn. Có ích gì đâu. Hàn Lộ không giận hắn đường đột, thản nhiên nói, chờ cô đi, có lẽ ta sẽ trở thành đại tư tế, có lẽ. Nàng nhất định sẽ là đại tư tế tiếp theo. Hình Du ngắt lời nàng, vị trong điện kia nhất định sẽ truyền vị trí cho nàng, vì nếu truyền cho Ngưng Sương, ta sẽ không phục. Bốn chữ cuối cùng bị hắn cố tình gằn từng chữ, tỏ ý quyết tâm. Hàn Lộ hơi rũ mi, không phân biệt được cảm xúc trong mắt, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu, nếu ta kế nhiệm, ngài hưu thê tán thiếp có ích gì? Y theo luật lệ của chúng ta, người trong thần điện nhất định phải thủ thân, hay ngài vẫn muốn cưới đại tư tế? Nhắc tới mớ luật lệ dài dòng của thiên nhân, lòng Hình Du cực kỳ khó chịu, có vài điều sớm nên sửa lại. Dựa vào gì mọi chuyện đều phải nghe theo lời một lão thái bà? Hình Du hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc nhìn tẩm điện của đại tư tế, vẻ khinh thường dường như muốn bứt khỏi đáy mắt tràn ra ngoài. Hắn nói như đùa, Hàn Lộ, nàng có muốn làm vị đại tư tế đầu tiên của thiên nhân chúng ta lấy chồng không? Hàn Lộ lạnh lùng nói, hình tộc trưởng ăn nói cẩn thận. Tuy ta không sợ hôi phi yên diệt nhưng ngài không sợ người thiên võ các ngài náo loạn sao? Không muốn tuân thủ luật lệ chính là thiên võ các ngài, cầm luật lệ làm lệnh bài cũng chính là thiên võ các ngài. Ai dám? Hình Du luôn cảm thấy thái độ Hàn Lộ tuy lạnh nhạt, nhưng trong lời nói ẩn chứa gì đó mà hắn không dò ra. Nói luôn rất dễ. Hàn Lộ ra vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện, vòng qua hắn rời đi. Hình Du đưa lưng về phía nàng nói, làm cũng dễ vậy thôi, Hàn Lộ, nếu ta làm cho bọn họ đều câm miệng, nàng gả hay không? Hàn Lộ không trả lời. Thiên sát tinh đảo, hai người khúc duyệt theo Di Ân đến bên ngoài căn nhà tre của hắn. Trước khi cởi bỏ cấm môn, Di Ân chợt quay đầu, ánh mắt đề phòng nhìn về phía con đường họ vừa đi qua. Hai người khúc duyệt cũng quay đầu nhìn theo. Xem dáng vẻ hắn hình như có người theo dõi. Khúc duyệt thả nhĩ thức ra xung quanh, không cảm nhận được gì bất thường. Di Ân hoang mang thu hồi thần thức, hắn bắt được một tia khí tức hiện ra trong nháy mắt rồi đột ngột biến mất. Nếu cảm giác hắn không sai, tù vì đối phương cách hắn rất xa, trung đỉnh độ kiếp hoặc là hợp đạo, đại lão như vậy theo dõi hắn làm gì? Di Ân duy trì sự cảnh giác, mở cấm môn đi vào. Khúc Duyệt và Tạ Vô Tình đi theo. Cha, suýt chút nữa cha bị phát hiện rồi. Dưới một gốc cây có chiếc hộp gỗ nhỏ nằm chỏng chơ. Đây là hộp không gian cửu hoang chế tạo theo sách thiên công, ẩn náu vào bên trong tương đương hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Vòng xoáy trong đan điền ngày càng bành trướng nên cửu hoang ẩn trong hộp và để Diệp Thừa Tích đưa mình đi, tránh việc Vô Tình hút kiếm và bị Khúc Duyệt phát hiện. Hiện tại hắn và Diệp Thừa Tích đầu tựa đầu ngồi trong hộp. Diệp Thừa Tích hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, con trai, sao chúng ta phải trốn tránh để bảo vệ nó? Cửu Hoang nói, ta đã nói với Lục Nương rằng không đi vậy mà lại đổi ý chạy tới. Nàng có thể cho rằng ta không thích nàng một mình đi ra ngoài với sư huynh, nghĩ ta lòng dạ hẹp hòi. Vậy không tốt. Diệp Thừa Tích nói, không phải con đã xác định tình cảm với nó rồi sao? Cửu Hoang mím môi hơi thẹn thùng. Không phải hắn muốn khoe khoang với Diệp Thừa Tích, Khúc Xuân Thu còn sống, dựa theo vai vế, Diệp Thừa Tích phải đích thân đi cầu hôn mới đủ trang trọng và nghiêm túc. Diệp Thừa Tích cạn lời, vậy thì con lòng dạ hẹp hòi cũng bình thường, có gì không tốt? Nếu là ta sẽ trực tiếp nói ra, bảo nó sau này giữ khoảng cách với các nam nhân khác. Cửu Hoang phớt lờ ông. Thật không hiểu cha hắn giống ai, chẳng hiểu được chút xíu làm thế nào để yêu một người, thảo nào hồi đó không đeo đuổi được sư phụ. Sau khi vào nhà, Di Ân mời bọn họ ngồi, pha một ấm trà. Tiếp đó nhanh nhẹn rút ra khỏi ý thức hải một dải sáng trắng, đặt lên trên mặt bàn. Ngón tay hắn miết qua, vỏ kiếm màu bạc dần hiện ra. Mời. Di Ân tiếp tục uống trà, ý bảo Khúc Duyệt tự thưởng thức. Khúc Duyệt nắm lấy chuôi, nhẹ rút kiếm ra, trong mắt hiện lên kinh ngạc. So với những thanh kiếm nàng từng nhìn thấy, giá trị mỹ quan của thanh kiếm này cao nhất. Thân kiếm trong suốt lấp lánh ánh nước, khi có dòng khí phất qua liền nhấp nhô gợn sóng. Tạ Vô Tình cũng kinh ngạc không thôi, đây đều là nước mắt sao? Di Ân gật đầu, phải. Tạ Vô Tình cảm thán, quá thần kỳ. Di Ân buông chén trà, biểu cảm lãnh đạm, lúc nhìn thấy lần đầu tiên ta cũng giống hệt các người. Khúc Duyệt không hoàn toàn rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ kéo đến non nửa và cẩn thận ngắm nhìn. Chờ Khúc Duyệt thưởng thức xong, Di Ân vốn định cất ngay thiên đổng vào vì hắn luôn thấy cực kỳ cáu kỉnh mỗi lần nhìn thấy nó, nhưng Tạ Vô Tình cứ nhìn chằm chằm nên hắn đành cố nhịn, dò hỏi Khúc Duyệt, cô nương phong trần mệt mỏi, hẳn vừa từ ngoại giới đến đây, đuổi theo ta nhận kiếm có lẽ vì có chuyện muốn hỏi đúng không? Khúc Duyệt vội đáp, đúng vậy, tiền bối, hai sư huynh muội chúng ta đến đây tìm người. Di Ân, người nào? Khúc Duyệt, hai người thiên võ, một nam một nữ. Nữ không biết thế nào nhưng nam nhân cực kỳ mạnh. Tám phần có thể xé dao long bằng tay, không nhưng hắn hẳn sẽ không sinh sự ở nhân giới đâu. Không biết nơi yêu ma tụ tập trên đảo gần đây có gì khác thường không? Di Ân hơi chau mày, lãnh địa của yêu ma gần đây cũng chẳng có gì khác thường, cũng chưa từng nghe nói trên đảo có người thiên võ xuất hiện. Giật mình, là người thiên võ mà không phải hậu duệ thiên võ sao? Khúc Duyệt, người thiên võ à, không có. Khúc Duyệt hụt hẫng, chẳng lẽ hai người hình ngạn chưa từng đến đây, giang đàn cũng không bế quan trên đảo. Vậy xong rồi. Trước mắt chỉ đành để Khúc Tống mở nhất tuyến khiên dò hỏi cha thôi. Di Ân lại nói, nhưng mà cách đây một khoảng thời gian, núi lửa trung tâm đảo có vài chuyện lạ. Ánh mắt Khúc Duyệt sáng lên, là thế nào à? Di Ân giải thích, bên trong đột nhiên nổ lớn, không biết có liên quan đến hai người thiên võ kia không? Nếu thật đúng là thiên võ, có lẽ họ không sợ khí lưu trên đảo, có thể bay lên trên tầng mây, vòng qua chúng ta, trực tiếp bay thẳng đến núi lửa cũng không chừng. Đúng là có khả năng này, hình ngạn tới tìm Tông Quyền, đại tư tế tính ra Tông Quyền gặp nạn. Hắn khẳng định sẽ chạy đến nơi có tính nguy hiểm. Núi lửa là nguy hiểm nhất. Lúc chỉ hắn đến nơi này, Khúc Duyệt đơn giản muốn cho hắn đi vào từng vòng một, quét sạch mấy yêu ma lĩnh chủ ăn thịt người không nhả xương thôi. Nàng đã quên mất chuyện hắn có thể bay. Nghe nói các đại lão hợp đạo khi đến đây cũng chẳng thèm chạm chân xuống mặt đất. Khúc Duyệt lo lắng sốt ruột đứng lên, quấy rầy, vãn bối cáo từ. Di Ân hỏi, cô muốn đến núi lửa? Khúc Duyệt gật đầu, vãn bối phải tìm được hai thiên võ kia. Đưa bọn họ đi. Di Ân khuyên nhủ, ngay cả ta cũng không đến được nơi đó, cô làm sao đi được? Khúc Duyệt không trả lời, nàng vẫn còn giữ thiên nhân cánh của Tuyết Lý Hồng, hình ngạn có thể bay qua, nàng cũng có thể đúng không? Chỉ e ngại một điều duy nhất, sau khi đến núi lửa bị hình ngạn nhìn thấy, nàng tất bại lộ. Khúc Duyệt đẩy vai Tạ Vô Tình, nhờ vào sư huynh của vãn bối. Tạ Vô Tình chỉ lo thưởng thức kiếm thiên đổng, hoàn toàn không để ý nội dung câu chuyện của hai người, lúc này vẻ mặt ngơ ngác, hả? Đi thôi sư huynh. Tạ Vô Tình lưu luyến dời mắt khỏi thiên đổng. Di Ân vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định không nói, vậy hai vị bảo trọng. Rồi thu hồi thiên đổng vào vỏ. Khúc Duyệt nhìn hắn, nhịn không được xúc động muốn hỏi cảm nhận của hắn khi tu luyện kiếm này, rốt cuộc là thích thú hay đau đớn muốn chết. Biểu cảm viết rõ trên mặt các kiếm chủ khác đã thuyết minh hết thảy. Nhưng Di Ân gần như là mặt đơ, không nhìn ra được. Di Ân lại nhìn qua, cô nương nhìn cái gì? Còn điều nghi hoặc sao? Khúc Duyệt ngượng ngùng nói, tính cách tiền bối ngoài đời thật lãnh đạm, khác xa lúc ở trên sân khấu, như là hai người khác nhau vậy. Tầm mắt Di Ân dời đến thân kiếm thiên đổng trên mặt bàn, hoàn cảnh bắt buộc, không thể làm gì. Tám chữ nói hết chua xót cả đời. Khúc Duyệt tức khắc hiểu được nỗi khổ trong lòng hắn. Ngẫm cũng phải, đường đường một kiếm tu cấp 9 lại phải dựa vào mãi nghệ để tu luyện, cứng rắn cưỡng ép bản thân biến thành diễn viên chuyên nghiệp đến mức đoạt tượng vàng Oscar cũng không quá đáng. Khúc Duyệt bội phục, biện pháp tiền bối nghĩ ra để thu thập nước mắt người khác rơi vì ngài quá là kỳ diệu, một ý tưởng rất tuyệt. Cảm động rơi lệ vì nhân vật hắn thủ vai cũng có thể xem như rơi lệ vì hắn, đây tương đương với lợi dụng kẻ hở. Nhưng hành vi này không giống với Tân Lộ vì dẫu sao Di Ân đã phải bỏ rất nhiều công sức lao động vất vả cùng với kỹ năng diễn xuất thân. Nước mắt kia xem như thù lao trả cho hắn. Ta có thể làm gì khác đây? Rốt cuộc Di Ân không nhịn được cười khổ, trong giới tu đạo giả, ai sẽ dễ dàng rơi lệ vì người chứ? Thời gian đầu tu luyện kiếm này, hắn giả trang thành phàm nhân dung nhập vào cuộc sống bình thường, trở thành tiên sinh dạy học, rồi cố tình tạo ra tai nạn và hy sinh mạng sống của mình để cứu học trò, giả trang thành xác chết để đổi lấy nước mắt của cha mẹ và học trò. Hắn thậm chí còn làm trung thần, nhận mệnh vì dân rồi bị gian thần hãm hại, tuyết rơi tháng 6 trên pháp trường đổi lấy nước mắt của bá tánh. Tuyết rơi tháng 6, thành ngữ ám chỉ oan ức thấu trời xanh khiến tuyết rơi vào mùa hè. Ta cảm thấy hành vi của mình chẳng khác gì lừa đảo, ngày nào cũng giả vờ diễn kịch. Không bằng ta trực tiếp đi làm con hát, các người nói xem. Khúc Duyệt thật lòng tán thưởng, tiền bối thật sự có khí tiết. So với Ẩm Triều Tịch và hai thầy trò Tân Lộ, Di Ân quả thực như thiên sứ. Hắn nhìn sự chân thành trong mắt nàng, lòng liền biết kiếm chủ những thanh kiếm khác nàng từng gặp ắt cũng sử đủ chiêu trò để tu luyện, sức đầu mẻ trán. Hắn sung sướng mím môi vui vẻ. Nụ cười này rơi vào mắt Khúc Duyệt, không hiểu sao nàng đột nhiên hiểu được nguyên nhân Ẩm Triều Tịch có tâm lý thích hố người. Khúc Duyệt hỏi, tiền bối, không phải thiên kiếp tự tuyển chủ nhân cho mình sao? Di Ân nhàn nhạt nói, so với các danh kiếm khác, kiếm của sư môn ta hiển nhiên không kén chọn như vậy. Nếu thần kiếm chọn được người sẽ cuốn lấy ăn vạ. Nhưng nếu không ai lọt vào mắt nó, bị người đoạt vào tay cũng không kháng cự. Dù sao cũng là một thanh kiếm sắc, kiếm chủ cũng thuận theo. Ta đi trước đây. Đúng lúc đi ngang qua đây Di Ân cảm ứng được bọn họ, lại bị Khúc Duyệt nghe ra động tĩnh nên mới hiện thân nói với bọn họ vài câu. Tạm biệt. Khúc Duyệt chào. Di Ân đi về phía trước, chân vừa bước người đã cách mấy trượng, bóng dáng như tan ra chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Khúc Duyệt. Như vậy xem ra thiên kiếp và thiên khuyết có cùng loại phương thức tu luyện, kiếm chủ không cần chủ động tìm cơ duyên, chỉ cần chấp nhận tác dụng phụ thần kiếm mang tới, một kiếm là khổ tâm trí, kiếm kia là tàn khuyết thân. Điểm thu hút sự chú ý của Tạ Vô Tình khác với Khúc Duyệt, hắn chẳng chút quan tâm đến ý đồ đoạt kiếm của Di Ân, chỉ tập trung phân tích bản chất của thiên kiếp. Thiên thương thiên động thiên hiền cần phải vào đời chủ động tìm kiếm cơ duyên. Không thể nói chủ động và bị động cái nào khó hơn, tất cả đều chẳng dễ dàng. Nhưng tất cả kiếm chủ người nào người nấy đều cố tìm kẻ hở mà chui, hơi uổng phí tâm ý của người rèn kiếm. Khúc Duyệt nào có thể đồng ý với phân tích của hắn, theo nàng thấy lão tổ kiếm môn rõ ràng đang trả thù xã hội. Nhớ lại Ẩm Triều Tịch từng nói tu luyện thiên khuyết đơn giản nhất trong 12 thần kiếm, đem so sánh thì quả thật là vậy. Khúc Duyệt hé nắp hộp, rau hẹ, mau đi tìm cha chàng, canh chừng đừng để ông ấy đoạt kiếm thiên kiếp, không may bị nó ăn và bám theo thì thảm. Cửu Hoang đang ngồi trong hộp làm cánh thiên nhân cho Khúc Duyệt, cha ta sắp vào hợp đạo, thiên kiếp chắc không lựa chọn ông ấy đâu. Đề phòng vẫn tốt hơn, dù sao cũng tránh xa ra. Ừ bang. Ngay lúc Cửu Hoang chuẩn bị nhảy ra, Khúc Duyệt thình lình đóng sầm nắp lại, không được. Chàng ở yên trong hộp đi. Cửu Hoang bị đè nằm, hửng. Khúc Duyệt nghĩ mà sợ, không phải chàng nói chàng đang ngưng kết nội đan tính kim có khả năng hút kim loại sao? Cửu Hoang chẳng hiểu việc gì, đúng vậy. Quá trùng hợp đi. Khúc Duyệt đeo chiếc hộp không quá lớn cũng không quá nhỏ bên hông, bình thường, loại trùng hợp này chỉ có thể dùng ý trời đã định và vận mệnh an bài để giải thích thôi. Cửu Hoang đích thực là kiểu người kiếm thiên kiếp sẽ thích. Càng nghĩ Khúc Duyệt càng giật mình khó hiểu, nàng là nhạc tu, làm thế nào lại có duyên với 12 thần kiếm lừa người này đến vậy chứ? Nàng nói, rau hẹ, chàng tìm trong sách thiên công xem có pháp bảo nào giúp đào địa đạo không? Địa đạo? Cửu Hoang suy nghĩ, giống con kiến đá hủy diệt kiếm phong lần trước, à giống vậy đấy nhưng uy lực đừng lớn quá. Nhớ đến thảm trạng của kiếm phong, Khúc Duyệt dặn dò thật kỹ. Kiến đá cũng có thể đấy. Lần trước là vì lần đầu tiên ta dùng sách thiên công, chưa thao tác thành thạo. Cậu Hoàng bảo đảm với nàng, bây giờ ta thuần thục rồi, Lục Nương yên tâm, không thành vấn đề. Chàng có sẵn vật liệu không? Nếu có thì làm trước một con. Có. Cửu Hoang không hỏi làm để làm gì, lập tức đồng ý, trong những trữ vật của hắn chất đóng nguyên vật liệu mà Diệp Thừa tích thưởng cho sau khi hắn giúp ông dựng lại kiếm phong, Diệp gia, à nhà ta nhiều tiền lắm, cha ta cũng rất hào phóng. Đương nhiên Khúc Duyệt biết Diệp gia có tiền, bộ pháp y đen tuyền Cửu Hoang đang mặc vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, phát quang và đai lưng đều làm từ vật liệu quý hiếm. So với lúc hắn mới đến Diệp gia, quần áo bây giờ càng quý giá hơn, ngay cả Diệp Thừa Tích cũng không chú trọng ăn mặc đến vậy. Không biết có phải nàng nghĩ nhiều hay không, nàng có cảm giác Diệp Thừa Tích để Cửu Hoang ăn mặc như vậy là muốn cho nàng thấy, nhìn xem con trai ta có thân phận có địa vị, chẳng phải hoa dại cỏ dại. Khúc Duyệt không khỏi ấm ức, nàng tự thấy mình đối xử với Cửu Hoang không tệ, vì sao khiến Diệp Thừa Tích có ấn tượng nàng nô dịch Cửu Hoang chứ? Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện vớ vẩn này, nàng nói, vậy chàng làm liền một cái đi, phòng khi cần thiết. Được. Cửu Hoang cất vật liệu cánh thiên nhân rồi bắt đầu làm kiến đá. Đi thêm nửa ngày, ban đêm đến một ngọn núi cao. Đứng trên đỉnh núi miễn cưỡng có thể dùng thần thức quan sát được núi lửa. Ngọn núi lửa vốn phủ đầy tuyết, nhưng vì bên trong bùng nổ nên lớp tuyết bên ngoài sạt lở rơi xuống tích tụ dưới chân núi. Pháp trận chưa hoàn toàn bị phá vỡ, núi lửa ở trung tâm pháp trận đang không ngừng kích phát ra ngoài những vòng sóng khí. Với thính lực của Khúc Duyệt, nàng nghe được tiếng ong khi những vòng sóng khí ma sát với không khí. Ngoài ra, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm của vài tảng đá lớn lăn xuống từ đỉnh núi. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, Khúc Duyệt không mẫn cảm với mùi nên không rõ nó đến từ đâu. Có thể nhìn thấy núi lửa là được, phía trước quá nguy hiểm, chúng ta ở đây thôi, không nên đi tiếp. Khúc Duyệt thay đổi quyết định. Mấy đại lão kia đã chạy đi đâu hết rồi? Tạ Vô Tình vén tay áo dài lên, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ. Đầu ngón tay ngưng khí rồi chỉ vào mặt đồng hồ. Kim đồng hồ lập tức chuyển động thật nhanh, mặt đồng hồ dần chuyển sang hình dạng la bàn, trên la bàn có rất nhiều chấm đỏ ẩn hiện. Bên trong đồng hồ có nam châm đặc chế có thể cảm ứng từ trường của linh lực trong phạm vi trăm dặm, mỗi chấm đỏ nhấp nháy biểu thị cho một dao động linh lực, có thể có người đang ẩn nấp. Ôi! Tại nơi họ đang đứng, trừ bọn họ còn có thêm ba chấm đỏ. Trên đỉnh núi chỉ có hai sư huynh muội Khúc Duyệt, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nói cách khác, có ba người đang ẩn náu ngay trong sơn cốc bên dưới chân núi. Tạ Vô Tình vỗ vai Khúc Duyệt đang nhìn núi lửa ở phía xa, duỗi tay cho nàng nhìn. Khúc Duyệt chưa từng thấy chiếc đồng hồ này nhưng vừa nhìn đã hiểu công dụng của nó, lập tức cảnh giác. Nàng thả nhĩ thức, tập trung quan sát phía bên dưới. Nhĩ thức cơ hồ ngưng kết thành sợi dây trường như rắn xuống dưới, quả nhiên chạm vào một kết giới cách âm. Khúc Duyệt không định đưa nhĩ thức xuyên qua, nàng nghĩ nếu nơi này đã bị chiếm thì đổi sang nơi khác vậy, dù sao gần đây có không ít nơi ẩn thân. Đang định thu hồi nhĩ thức thì tai đột nhiên ù lên đau nhức. Người trong sơn cốc đột ngột phóng lực công kích hai sư huynh muội bọn họ. Khúc Duyệt thầm kinh hãi, đoán chừng đây là ma tu mới không nói tiếng nào đã trực tiếp hạ sát thủ với hậu bối, có lẽ tu vi cũng vượt qua cấp 9. Sư huynh. Dựa vào tu vi của bọn họ, chỉ có thể cảm nhận năng lượng của tu vi cấp 9 khi đã gần ngay trước mắt, khó lòng chạy thoát. Tuy nhiên, nhờ chiếc đồng hồ, Tạ Vô Tình đã nhìn thấy một dải màu đỏ đột ngột lóe lên trong khu vực họ đang đứng, ngay lập tức một tay hắn giữ bả vai Khúc Duyệt, tay kia rút một chiếc dù ra khỏi vòng tay trữ vật. Tán dù bung ra hướng về phía dòng linh khí đang lao tới, đẩy linh khí bắn ngược trở về, đồng thời nương theo phản lực khi va chạm, Tạ Vô Tình và Khúc Duyệt được đẩy lùi ra xa. Vị tiền bối này, sư huynh muội chúng ta chỉ vô tình đi ngang qua, vì sao ngài lại hạ sát thủ? Khúc Duyệt nhìn thấy hổ khẩu trên bàn tay cầm dù của Tạ Vô Tình bị chấn đến rách tóe máu. Chiếc dù này là pháp khí cứu mạng cực tốt, đủ để thấy người dưới sơn cốc xuống tay tàn nhẫn bao nhiêu. Giọng nữ cười lạnh lùng, tiểu tử xuất thân không tồi, bảo bối không ít, đáng tiếc vô dụng. Tiếp đó một đạo sóng khí vô sắc bay ra từ đáy cốc, khí thế như muốn tạc chết bọn họ. Mấy đứa con cháu thế gia các ngươi ỷ vào pháp bảo dám lấy trứng chọi đá, thật không biết trời cao đất dày. Có biết không, sức mạnh không phải của mình nhanh cạn kiệt lắm. Vạn bối cầm pháp bảo cũng không ỷ thế hiếp người, không biết vì sao lại chọc tới tiền bối. Dù trong tay Tạ Vô Tình bỗng sụp xuống, mũi dù tự bình chữa cháy, rào rào phun ra một đám sương trắng bao bọc và đông lạnh đoàn linh khí đang đánh tới. Còn nữa, vạn bối không khoe nhưng phải nói, dù tiền bối tận hết pháp lực, bảo bối của vạn bối vẫn có thể tiếp ngài. Không tin tiền bối có thể thử. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Khúc Duyệt khuyên hắn đừng giận, đồng thời đè lại hộp gỗ đeo bên hông, trấn an cửu hoang đang muốn dứt ra. Ân oán tạm thời ghi lại, việc cấp bách là tìm hình nhạn. Muốn chạy. Nữ ma tu dưới sơn cốc không thuận theo, không buông tha. Giọng nói vừa dứt, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Nhưng tung mình nhảy lên lại là một nam kiếm tu, dáng vẻ 25-26 tuổi, gương mặt lạnh lùng, khí chất như băng sương. Trường kiếm trong tay hắn vẫn chưa ra khỏi vỏ, vỏ kiếm đen thẫm lao về phía trước kéo theo áp lực cuồn cuộn ập tới. Tạ Vô Tình không nhanh không chậm nâng dù đón đỡ. Điên cuồng. Khúc Duyệt cũng mất kiên nhẫn, hé mở hộp gỗ bên hông. Ngay lập tức, sương độc màu lục sẫm tràn ra khỏi hộp, bày đến chắn trước hai người. Khi kiếm khí đâm tới, đám sương lục sẫm chớp mắt hóa thành thanh đao sắc bén. Đao chém xuống. Kiếm khí tức khắc tan rã rồi biến mất. Nam kiếm tu bị phản phệ, phun ra một ngụm máu, gương mặt nửa phần kinh hãi, nửa phần phẫn nộ. Hắn định rút kiếm thì nghe nữ ma tu gọi, quay về. Động tác chững lại, đôi mắt vàng tia máu của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc hộp Khúc Duyệt đeo bên hông, kế đó im lặng nhảy xuống cốc. Nữ ma tu, cút. Đa tạ tiền bối. Khúc Duyệt kéo Tạ Vô Tình đi qua một đỉnh núi khác. Tay Tạ Vô Tình vẫn cầm chặt cán dù, hậm hực nói, quả nhiên, nắm đấm cứng rắn mới nói chuyện được. Chúng ta dùng pháp bảo lại bị người ta xem là hạ đẳng. Sư huynh còn ít tuổi, sau này tu vi cao, lại có pháp bảo bên người như hổ thêm cánh. Khúc Duyệt trấn an Tạ Vô Tình, nhị thức đồng thời truyền đến tiếng nói chuyện của nữ ma tu. Chỗ này không nên ở lâu, đi. Tí năng lực này của ngươi cũng chỉ có thể ức hiếp tiểu bối để tìm chút cảm giác tồn tại. Giọng của một nam nhân, nhưng không phải người lạnh lùng vừa bay lên khi nãy, người này vừa khinh thường lại châm chọc, rõ ràng không cùng phe với nữ ma tu kia. Trên la bàn hiển thị ba người, đây hẳn là người thứ ba. Nam nhân vẫn đang nói, kết quả thì sao, phát hiện người ta có cao nhân đi theo bèn lập tức cục đuôi chó lại. Giọng nữ ma tu âm u, ta tới để đoạt kiếm thiên kiếp cho ngươi, không muốn gây rắc rối thôi. Bước chân Khúc Duyệt thoáng chậm lại, nàng ta biết kiếm thiên kiếp. Nam nhân kia có lẽ là tù binh của nàng ta, vậy nàng ta giống Di Ân, đoạt thiên kiếp để báo thù. Không lẽ nữ ma tu này cũng là kiếm chủ của một thanh thần kiếm? Trong 12 thần kiếm, thiên thù và thiên tà đều không phải kiếm chính đạo. Thiên tà hiện đang nằm tại chùa Đại Vô Tướng để thanh tẩy, trong tay nữ ma tu này chẳng lẽ là thiên thù? Khúc Duyệt chỉ nghe Ẩm Triều Tịch nhắc đến một lần, cũng không biết đặc tính của thiên thù nên không xác định được. Vô năng thì là vô năng, giảo biện làm gì? Không có bản lĩnh tìm cha ta báo thù, muốn dùng một thanh kiếm để đối phó Diệp gia ta, ngươi nghĩ hay thật. Nghe thấy hai chữ Diệp gia, bước chân Khúc Duyệt dừng hẳn. Diệp đại thiếu gia, ta cho phép ngươi múa mép thêm hai ngày, sau này ngươi cứ từ từ mà khóc. Nữ ma tu thờ ơ với sự châm chọc của cậu ta, à mà ta suýt quên, đại ca tà tu kia của ngươi chết đi sống lại, bây giờ ngươi chỉ là Diệp nhị thiếu gia thôi. Đồng tử Khúc Duyệt co chặt. Sư huynh, tỏa định bọn họ. Khúc Duyệt thúc giục, rồi mở ngay hộp gỗ ra, rau hẹ, mau vớt qua, nữ ma tu kia đang giữ đệ đệ của chàng. Dám hạ sát thủ với Lục Nương, vừa rồi Cửu Hoang đã ráng kìm không nhảy xuống đáy cốc giết người. Nghe nửa câu đầu hắn lập tức bay đi ngay, xong nửa câu sau khiến hắn khựng lại sửng sốt, đệ đệ. Mau đi. Khúc Duyệt không rảnh giải thích, bọn họ sắp đi rồi. Cửu Hoang không hỏi tiếp, hắn không bay được nên nhảy đi. Đuổi không kịp đâu, biến mất rồi. Tạ Vô Tình nhìn la bàn trên cổ tay, ba chấm đỏ kia đột nhiên mờ đi, phỏng chừng nàng ta có đặt máy truyền tống trận ở gần đây giúp nàng ta nhảy qua lại. Khúc Duyệt liếc nhìn la bàn, quả nhiên không còn thấy gì, xem ra thời gian nàng ta lưu lại trên đảo không ngắn. Chốc lát sau, Cửu Hoang trở về, đương nhiên chẳng tìm thấy ai. Hắn lại vào ngồi trong hộp, bị treo bên hông Khúc Duyệt. Thật là đệ đệ ta sao? Khúc Duyệt không nhắc, hắn cũng quên mất còn có người như vậy. Đúng vậy. Khúc Duyệt xoa giữa mày. Cửu Hoang không để ý đến Diệp Lam Quân, nhưng nàng rất để ý, bởi sau khi Cửu Hoang về Diệp gia, Diệp Lam Quân Vân Du bên ngoài nhận được tin tức nhưng mãi vẫn không thấy người. Khúc Duyệt lo lắng hắn trì hoãn không về là vì bất mãn với Cửu Hoang, dù gì chuyện cạnh tranh lợi ích trong thế gia đại tộc rất thường xảy ra. Mà giờ nàng yên tâm hơn, thì ra hắn giữa đường bị kẻ thù bắt cóc. Đồ vô dụng. Giọng nói Cửu Hoang lộ vẻ chán ghét. Ghét bỏ nghĩa là Cửu Hoang xem cậu ta như người thân, điều này tốt hơn nhiều so với thờ ơ, Khúc Duyệt cảm thấy khá an ủi. Tạ Vô Tình buông tay áo che đồng hồ lại, sư muội, chúng ta nên làm gì đây? Khúc Duyệt, chúng ta chẳng biết gì về thân phận nữ ma tu kia, đương nhiên phải tìm Diệp Thừa Tích. Bùm. Một trận nổ khác của núi lửa. Đã có kinh nghiệm, hai người vội ngồi thụp xuống đất. Đợi đến khi mặt đất không còn rung chuyển mới lần nữa đứng dậy. Khúc Duyệt nhìn qua phía núi lửa, thiên kiếp và hung vật bị trấn áp có lẽ sẽ phá ấn mà ra trong vòng 2-3 ngày nữa. Vốn dĩ nàng muốn chờ hình nhạn, nhưng bây giờ đệ đệ của Cửu Hoang bị cuốn vào, nàng còn phải lo lắng thêm chuyện thiên kiếp sẽ bị ai chiếm. Nếu nữ ma tu kia thật sự là kiếm chủ của thiên thù, khả năng nàng ta bắt được thiên kiếp rất lớn. Khúc Duyệt cầu mong Di Ân sẽ thành công. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, phía trước mơ hồ hiện ra bóng người, nhìn kỹ đúng là Di Ân. Tiền bối. Khúc Duyệt gọi hắn. Di Ân đi một vòng quan sát xong liền di hình đến, trùng hợp thật. Tạ Vô Tình ngượng ngùng, Di tiền bối, e là không phải trùng hợp. Khúc Duyệt nói, có phải thiên động của ngài cảm ứng được kiếm khí đồng môn? Di Ân kinh ngạc, các người đã gặp. Không tính là đã gặp. Khúc Duyệt chỉ vào sơn cốc lúc trước nữ ma tu kia ẩn thân, linh khí không phải chính đạo, là một nữ ma tu. Di Ân nhíu mày, là thiên tà hoặc thiên thù? Khúc Duyệt chắc chắn, là thiên thù. Không thể nghi ngờ. Di Ân trầm ngâm, vậy không ổn. Mười kiếm chính đạo đều là đồng môn với nhau, phải giúp đỡ nhau bất cứ lúc nào. Nhưng thiên tà và thiên thù sau khi được lão tổ đúc ra đã trực tiếp tặng cho một ma quân và một tà vương, cho thấy hai thanh kiếm này không thuộc nhập ngã kiếm môn. Đồng nghĩa, mười kiếm chính đạo và hai kiếm ma đạo có thể giết hại lẫn nhau. Khúc Duyệt quan sát biểu cảm của hắn, khả năng thiên động cướp được lớn hơn thiên thù đúng không à, thiên kiếp hẳn là phải thích thiên động hơn. Di Ân không lạc quan, một kiếm ma đạo mạnh hơn mười kiếm chính đạo. Cửu Hoang truyền âm, Lục Nương, hay là chúng ta hợp tác với hắn? Khúc Duyệt hiểu ý của Cửu Hoang, thiên động cộng lực hấp dẫn của nội đan tính kim trong bụng hắn sẽ thu hút thiên kiếp đến. Sau đó Di Ân lập tức bắt lấy kiếm, không lo thiên kiếp cuốn lấy Cửu Hoang. Cũng là một cách. Nhưng Khúc Duyệt có băn khoăn, trực tiếp hỏi thẳng, Di tiền bối, người ngài muốn trả thù không phải là người lương thiện đúng không? Không biết. Nhắc đến kẻ thù, Di Ân gằn giọng hung hãn, tóm lại ta và hắn thù sâu như biển, không chết không ngừng. Khúc Duyệt nói bóng gió, đối phương cũng là kiếm tu sao? Ngài đánh không lại, lẽ nào là kiếm tu cảnh giới độ kiếp? Di Ân trầm mặc một lát, là một nhạc tu. Đầu Khúc Duyệt như nổ ầm một tiếng, thiên hạ có trăm triệu nhạc tu, nhưng chẳng hiểu sao nàng lập tức nghĩ tới cha mình. Giờ mới nhớ ra nàng chưa từng báo thân phận với Di Ân. Di Ân lại nói, nhưng thê tử hắn là kiếm tu. Khúc Duyệt nhẹ nhàng thở ra, còn may, không phải cha. Khoan đã. Đại tẩu là kiếm tu. Khúc Duyệt lập tức dời nghi vấn lên người Khúc Đường, nhưng huynh ấy chưa có con, hẳn không phải huynh ấy. Lại nghe Di Ân nói, hắn tuy chưa có con nhưng sớm muộn sẽ có, ta chờ. Khúc Duyệt, tâm tình đầy khúc mắc. Tạ Vô Tình nghe thấy cũng đoán được vài phần, truyền âm, sư muội, kẻ thù của Di tiền bối có phải đại ca muội không vậy? Khúc Duyệt sầu không thôi, kiếp trước có phải muội có thù oán gì với vị tổ sư nhập ngã kiếm môn kia không? Nếu không vì sao mấy thanh kiếm hố người này cứ như âm hồn bất tán bám lấy nàng vậy? Cửu Hoàng không liên tưởng được nhiều như vậy, Lục Nương, thế nào? Hắn muốn hỏi việc hợp tác với Di Ân. Không được. Khúc Duyệt không dám hỏi kỹ thêm để tránh Di Ân hoài nghi nàng, kiếm này không thể lọt vào tay bất kỳ người nào, tự chúng ta đi đoạt. Nhưng nàng vô cùng lo thiên kiếp sẽ thích Cửu Hoàng hoặc Tạ Vô Tình. Nghĩ tới nghĩ lui, Khúc Duyệt nghĩ ra một người rất hợp tu luyện thiên kiếp, so với Cửu Hoàng, thiên kiếp càng có khả năng chung tình với hắn. Nàng mở nhất tuyến khiên. Hồi lâu sau, Khúc Tống tìm được hình ngạn rồi. Huynh trả lời muội một chuyện trước, năm đó đại ca đoạt hôn. Tình địch của đại ca kia có phải họ Di không? Khúc Duyệt hỏi, khóe mắt liếc trộm sườn mặt anh tuấn của Di Ân. Khúc Tống, không phải. Khúc Duyệt rũ mắt, Di Ân có thể chỉ là nghệ danh, nàng hỏi, thôi nói sau đi, muội báo với huynh, thiên kiếp sắp xuất thế. Khúc Tống giật mình, thiên kiếp. Đúng vậy, chính là thanh kiếm xui xẻo làm người đoạn tử tuyệt tôn. Khúc Duyệt nói nhanh, huynh sang viện bên cạnh hỏi quân chấp xem hắn có muốn ra ngoài nhặt rác không. Cửu Hoang bị Khúc Xuân Thu làm giật mình, bật dậy nhảy bổ ra khỏi quan tài hệt như vận động viên chạy trăm mét vượt rào. Huy Ba tê động dưới chân núi không lớn, quan tài đặt ở giữa, khoảng cách còn lại không đủ một trượng, hắn chỉ đành đứng nép sát tường. Câu nói ta thích chàng vừa đến miệng lại phải nghẹn trở về, Khúc Duyệt bực bội đứng lên, cha. Làm sao, chẳng lẽ con không thích vi phụ? Giọng nói vừa dứt, cảnh tượng sụp đổ, hai người chẳng những rời khỏi ảo mộng, không gian trận pháp cũng đã tiêu tan. Hai người từ huyệt mộ u ám nháy mắt đã đứng trong điểm tinh nhai cảnh đẹp nên thơ. Khúc Duyệt tức tối bừng bừng muốn tìm Khúc Xuân Thu xả giận, lại thấy bóng áo trắng, tóc cài trăm bạc đứng dưới tàn cây cách đó không xa, mỉm cười nhìn nàng. Ánh trăng như lụa càng tôn dáng vẻ ông mờ ẩu như thần tiên. Nhưng nếu nhìn kỹ, Khúc Xuân Thu không giống kiểu trích tiên, đôi mắt linh động, thần thái ung dung, lúc mỉm cười tràn đầy văn nhã, từng cử chỉ đều thể hiện phong thái danh sĩ phong lưu đặc trưng thuộc thời đại của ông. Nhìn thấy người cha nhiều năm không gặp dang rộng hai tay về phía mình, hỏa khí dồn nén của Khúc Duyệt tan hơn phân nửa, nàng mặt lạnh đi về phía ông. Nhưng đi được phân nửa, sắc mặt đã hòa hoãn, nàng bước nhanh nhào qua ôm lấy ông, vùi đầu vào ngực ông, cha. Khúc Xuân Thu vòng tay ôm chặt con gái thân yêu của mình, ý cười không giấu được tràn ra khỏi đáy mắt. Lúc vi phụ đi, con mới tròn 14, vi phụ là một giấc mộng bế quan thôi mà con đã trưởng thành thành một đại cô nương rồi. Mắt Khúc Duyệt cay cay, nước mắt chực rơi. Hai mắt Khúc Xuân Thu cũng dần long lanh, nuôi năm thằng con trai, mãi mới có được một cô con gái, ông yêu thương như tâm can bảo bối, lúc đi bế quan, nàng là điều ông lo lắng nhất. Ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày còn sống gặp lại nàng, bởi mệnh kiếp trong tam kiếp hợp đạo ắt không thể tránh thoát nổi. Trước khi nước mắt Khúc Duyệt kịp chảy xuống, Khúc Xuân Thu nói, nếu nói đâu là khác biệt lớn nhất thì lúc vi phụ rời đi, một cánh tay đã có thể ôm trọn con rồi, nhưng giờ một tay ôm không hết được. Hả, có ý gì đây? Nói nàng béo lên à, tâm tình sau cửu biệt trùng phùng của Khúc Duyệt bị dội ngược trở lại, tránh khỏi ngực ông, ngẩng đầu trừng mắt liếc ông một cái, ngày nào đó học viện dị nhân có môn dạy người làm thế nào gây mất hứng, cha là giáo viên thích hợp nhất. Khúc Xuân Thu ha ha cười lớn lại ôm nàng vào trong lòng. Cửu Hoang đứng đằng xa cẩn thận đánh giá Khúc Xuân Thu. Trước đây hắn muốn học theo Khúc Đường, mà nay tự hồ phải đổi thành Khúc Xuân Thu. Hắn mơ hồ cảm thấy Khúc Đường rất giống Khúc Xuân Thu, nhưng vẻ đẹp của Khúc Đường hiện ở hình, mà Khúc Xuân Thu nằm ở cốt. Cửu Hoang cân nhắc một hồi, kết luận hắn hiện tại tiếp tục học tập theo Khúc Đường vẫn tốt hơn. Đương lúc suy tư, cảm nhận được một ánh mắt độc ác bắn tới, Cửu Hoang nhìn qua liền bắt gặp cái nhìn chết chóc của Huyền Ba đang nằm trên khuyên tai của Khúc Duyệt. Chẳng hiểu mình đã đắc tội hắn lúc nào. Ánh mắt Cửu Hoang đầy khó hiểu. Đại tác phẩm Tâm Huyết bị đạp hư thành cạn bã, Huyền Ba nhìn thấy Cửu Hoang liền tức tối, lại không muốn quấy rầy cha con Khúc Duyệt đoàn viên nên truyền âm, hở một tí là tự sát, ngươi thật làm xấu mặt tà tu. Vốn định làm bài thơ mắng hắn, nhưng nghĩ lại hắn cũng chẳng đắc tội với mình, Huyền Ba chỉ đành trừng mắt, thân thể từ từ trầm xuống biển, lát nữa mắng hắn sau. Nhưng vẫn giận không kìm được, đá nước một cái. Một dòng nước bay ra khỏi khuyên tai hướng về phía Cửu Hoang. Cửu Hoang vung chưởng, khói độc ngưng tụ thành khiên trắng. tiếng va chạm ràng rạc. Động tĩnh này khiến Khúc Duyệt quay đầu, nhớ ra nên giới thiệu hắn. Rau hẹ, mau tới đây gặp cha ta. Khúc Xuân Thu nói, không cần, mắt ta rất tốt, có thể nhìn thấy hắn. Cửu Hoang vừa nâng bước liền dừng lại, đang định mở miệng lại nghe Khúc Xuân Thu nói, người không cần nói chuyện với ta. Cửu Hoang đành ngậm miệng. Khúc Xuân Thu liếc nhìn nhà cửa bên kia, Ôn Tử Ngọ muốn tiểu tà tu này đến chọc giận mình nên cũng quá coi trọng hắn. Quay đầu lại thấy Khúc Duyệt cau mày, ông truyền âm, con gái, nói thật, ta rất hài lòng với biểu hiện của tiểu tử này trong mộng, ta cũng biết con sẽ cảm động. Nhưng cảm động đôi khi dẫn tới ảo giác. Ta sợ khi phần cảm động này qua đi, con sẽ hối hận, cho nên đã ngăn không để con nhất thời xúc động nói lung tung. Ta đang nghĩ cho hắn đấy. Đây là lời chân thành của ông. Khúc Duyệt ôm cánh tay Khúc Xuân Thu, cầm gác trên vai ông, hàng mi dài nhấp nháy, cha, con là người dễ xúc động nhất thời sao? Nàng thật sự không xúc động nhất thời, nói theo khoa học thì đây có lẽ là thay đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất nhỉ. Ngay từ lúc Khúc Duyệt đi nằm vùng bên cạnh Cửu Hoang, phần tình cảm này đã bắt đầu nảy mầm trong lòng nàng. Dù sao khi đó nàng mới 14-15 tuổi, cái tuổi bắt đầu biết yêu, ở cạnh một nam nhân trên núi hoang suốt gần 3 năm, được hắn tỉ mỉ chăm sóc và yêu thương, nàng không phải tảng đá, không thể không động tâm. Vậy nên nàng mới thường xuyên quản hắn, sửa đúng cách nhìn cho hắn, nói trắng ra là có ý đồ cải biến hắn phù hợp với cách nhìn của bản thân nàng. Nhưng rồi chuyện bắt giữ hắn xảy ra, những áy náy và sợ hãi lấn át, dẫn tới nàng chỉ biết Cửu Hoang rất đặc biệt đối với nàng mà không xác định được lòng mình. Hiện giờ nàng đã rất rõ ràng. Sư đệ. Ôn Tử Ngọ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cha con, từ trong phòng đi ra, dưới nách kẹp một cuộn tranh, điểm tinh nhai của ta cũng không an toàn, ngươi nghỉ ngơi một chút rồi lại nhập vào trong tranh đi, ta đưa ngươi đi U Tuyền giới. Khúc Xuân Thu chắp tay với ông, đa tạ đại sư huynh, nhưng không cần phiền huynh nữa. Ôn Tử Ngọ đi đến dưới tàn cây, ngồi xuống sau hòa án của mình, miễn nói lời khách khí đi. Ngươi lựa chọn không bế quan nữa, còn không phải vì muốn sau khi vượt qua lôi kiếp, đến đây tìm ta giúp ngươi vượt qua mệnh kiếp sao? Đúng vậy. Khúc Xuân Thu đi đến đối diện ông, khoanh chân ngồi xuống, nhưng hiện tại có một nơi ẩn thân tốt hơn U Tuyền giới. Ôn Tử Ngọ hơi giật mình, có nơi không bị thiên đạo ảnh hưởng tốt hơn U Tuyền giới sao? Khúc Xuân Thu gật đầu, ma chủng. Ôn Tử Ngọ hiển nhiên chưa từng nghe qua, đó là nơi nào? Khúc Xuân Thu liền giải thích, nghe xong Ôn Tử Ngọ trầm ngâm một lúc mới nói, tông quyền đã vào ma chủng, e là không giấu ma chủng ở thiên nhân cảnh được rồi. Đại hòa sẽ tới, người vào đó tránh cũng không phải việc làm sáng suốt đâu. Khúc Duyệt đứng ngay phía sau Khúc Xuân Thu nên Ôn Tử Ngọ không nói tiếp. Lúc bế quan, sở dĩ Khúc Xuân Thu có thể xem nhẹ sống chết là bởi đã chuẩn bị tâm thái, từ khi được lão tổ Kỳ Môn dẫn dắt nhập đạo, đã bắt đầu xây dựng tâm thái này cho mình. Ông từ quỷ tu thành người, tuy không khác gì người, nhưng bản chất vẫn là quỷ tu. Quỷ không thể hợp đạo, cho dù ông không vì Khúc Duyệt mà bỏ lỡ thời cơ hợp đạo, thứ ông phải đối mặt chắc chắn vẫn là tử cục. Khúc Xuân Thu cười nhẹ, đây là nội tử vì ta mà đề nghị. Nội tử, vợ, ý Khúc Xuân Thu nói rằng Hàn Lộ suy nghĩ cho ông nên mới đề nghị ông ẩn vào ma chủng và đưa nó đến thiên nhân cảnh. Ôn Tử Ngọ gật đầu, nếu là đệ muội nói thì làm vậy đi. Khúc Xuân Thu, còn thiên ma trùng trong tâm mạch của A Duyệt. Ôn Tử Ngọ nói, mới đầu ta không biết nó là con gái của Hàn Lộ, giờ biết rồi thì việc này dễ thôi. Khúc Xuân Thu híp mắt nhìn, đại sư huynh, huynh nên gọi là đệ muội. Ôn Tử Ngọ đẩy mắt kính, nhìn lại Khúc Xuân Thu qua lớp kính, ta sẽ tận hết sức lực giúp con gái Hàn Lộ trị liệu, còn nếu là con gái đệ muội thì phải xem tâm tình của ta đã. Khúc Xuân Thu im lặng. Ánh mắt hai người gần sóng. Khúc Duyệt chớp chớp mắt, chà, hình như có chuyện cũ gì ở đây. Nhưng hai sư huynh đệ không nói chuyện nữa, hẳn đã chuyển sang mật ngữ. Khúc Duyệt đứng trong chốc lát, cảm giác không khí kỳ quái nên lui ra sau hai bước, lại lui thêm hai bước, xoay người đi về phía bờ vực. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Cửu Hoang rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ngồi chỗ vách núi gần bờ vực tạo hình linh kiện pháp bảo. Khúc Duyệt đi đến ngồi xuống cạnh hắn, gió thổi qua, váy đỏ bay lên, nàng dùng tay đè lại, chàng đang làm gì đấy? Cửu Hoang liền đáp, dây xích núi, cái dây cũ đã bị Lục Thiên chém đứt, ta phải làm lại cái mới để kéo khoáng thạch về cho dịp thừa tích. Khi nào xong, ta sẽ làm cánh thiên nhân cho nàng. Khúc Duyệt mỉm cười, không gấp đâu, chàng có thể khắc cho ta một bức tượng trước được không? Cửu Hoang ngừng động tác, tượng. Khúc Duyệt cười nói, ta nghe Huyễn Ba nói, trong mơ chàng từng làm tượng gỗ của chính mình để lại cho ta. Bây giờ ta muốn chàng thật sự làm một cái tặng cho ta. Cửu Hoang suy nghĩ cẩn thận, lúc đó hắn quyết định tự sát nên muốn để lại cho nàng làm kỷ niệm thôi. Hắn hỏi, Lục Nương, nàng muốn tượng của ta để làm gì? Khúc Duyệt không đáp, thúc giục, chàng cứ làm là được. Cửu Hoang thầm hốt hoảng, không dám đồng ý ngay, nhớ đến lời của Huyễn Ba, hoài nghi có phải nàng bất mãn hắn hở tí là tự sát nên muốn đuổi hắn đi. Khúc Duyệt nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc bất an của hắn, thầm cười trộm, ngoài miệng trêu ghẹo, ta để dành sau này nếu chàng chọc ta giận, ta sẽ lấy kim đâm tượng của chàng cho hả giận. Cửu Hoang nói ngay, sẽ không đâu, ta sẽ không chọc giận nàng, với lại tượng gỗ ta làm nàng dùng kim đâm không thủng được đâu. Bây giờ chàng làm ta giận rồi đấy. Khúc Duyệt nói, ta bảo chàng làm thì làm đi, nói nhiều như vậy làm gì? Làm, ta làm ngay. Cửu Hoang thấy nàng nghi mặt, lập tức lấy từ vòng trữ vật ra một khối gỗ ngưng hương. Khúc Duyệt cười mãn nguyện, cảm thấy mệt nên nàng nằm xuống. Ngủ một lát, lúc ngồi dậy Cửu Hoang đã khắc gần xong. Khúc Duyệt nhìn một hồi, mày hơi nhíu, rau hẹ, chàng khắc ai vậy? Ăn vận nho nhã, thấy rõ là trang phục của cha nàng, chỉ có đường nét gương mặt là của chính Cửu Hoang. Hắn kề sát tượng gỗ vào mặt mình, so sánh cho nàng xem, ta. Khúc Duyệt nghẹn lời đến cực độ, khẩy khẩy tóc dài màu khói hơi rối của hắn, lại giật giật quần áo vải thô cũ kỹ rách nát của hắn, nhướng mày hỏi, chàng sao? Cửu Hoang xấu hổ hơi mím môi, quần áo dịp thừa tích cho đã mất lúc đánh Lục Thiên, biết vậy hắn đã gói ghém thêm vài bộ đồ mới trong vòng tay rồi. Bây giờ Khúc Duyệt đòi gấp, hắn đành dựa vào tưởng tượng mà khắc cho mình pho tượng có thể diện một chút. Đáng tiếc chẳng tưởng tượng ra được, chỉ có thể lấy Khúc Xuân Thu làm mẫu. Khúc Duyệt giật lấy bức tượng sắp hoàn thành, ném ra xa. Nó vẽ thành một đường cong trong không trung rồi rơi thẳng xuống vực. Nàng nói, khắc một cái khác, cứ theo dáng vẽ hiện tại của chàng ấy. Cửu Hoang tiếc vô cùng, đó là mảnh vụn của cây ngưng hương còn sót lại. Thu hồi ánh mắt, hắn lấy khối gỗ khác kém hơn ra, bắt đầu khắc. Khúc Duyệt bất mãn nói, chàng đừng so sánh với người khác, ta đã bao giờ ghét bỏ vì chàng không tươm tất đâu. Ta thích chàng có dáng vẻ thế nào ta cũng thích. Ừ, vẫn còn đau lòng khúc gỗ ngưng hương, Cửu Hoang gật đầu theo bản năng. Lát sau, bàn tay đang cầm dao khắc đột nhiên dừng lại. Tác giả có lời muốn nói, thành rồi. Hết chương 163. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.